Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đạo Mộ Bút Ký phần 11, tác giả Nam Phái Tam Thúc, qua giọng đọc của Anh Tú. Mọi người chớ nói chuyện, rắm cũng không được thả. Bàn Tử thì thào rất khẽ với chúng tôi. Mọi người tìm xung quanh có khối nham thạch nhô ra hoặc là khe băng nào đó không? Chúng ta gặp rắc rối to rồi. Không thể nào. Lăng Phong ngây người tại chỗ. Tôi đã tính toán phân lượng rất chuẩn. Hoa Hòa Thượng bịt miệng Lăng Phong lại, ý bảo chuyện đó nói sau. Mọi người đều ướt đẫm mồ hôi, vừa nhìn lên đỉnh đầu, vừa rón rén đeo đám trang bị của mình lên lưng, tìm kiếm khắp xung quanh xem có chỗ nào lánh nạn được không. Tầng tuyết phía trên cũng không dày lắm, cho dù tuyết lở cũng chỉ sụp xuống một khoảng nhỏ. Nhưng chỗ chúng tôi đang đứng quá đắc địa, cách vết nứt gãy một quãng không xa. Nếu tuyết ào ào đổ xuống, chúng tôi rất dễ bị chôn vùi ở trong đó. Phía dưới lại là sườn dốc đứng cao chót vót, chẳng đào đâu ra chỗ để trốn. Cách tốt nhất lúc này chính là như Bàn Tử nói, tìm một khối đá núi nổi lên mà trốn bên dưới, hoặc là tìm một khe băng. Nhưng những cách này đều học từ phim Vertical Limit, chẳng biết trong thực tế nó có hữu dụng hay không. Nơi chúng tôi đang đứng là một khối đá trần trụi bằng phẳng, tránh ở bên dưới vẫn bị tuyết quất thẳng vào mặt. Bàn Tử chỉ sang tảng đá cực lớn, hình dạng tựa như quả hạch đào bên cạnh. Mặt dưới của nó tạo với đá núi một cái hốc khá phù hợp để tránh tuyết lở. Sườn dốc phủ tuyết ngăn cách giữa chúng tôi và khối đá kia đã biến mất, chỉ để lại một mặt sông băng trơn muốn chết. Nhưng lúc này đã không còn thời gian đổi giày trượt băng nữa rồi, chỉ còn cách gắng gượng mà đi. Bàn Tử lấy một đầu dây thừng buộc vào thắt lưng mình, đầu kia đưa cho chúng tôi rồi cắn răng dẫm lên lớp băng trơn. Một bước, hai bước, ba bước, mỗi bước chân đều thận trọng như dẫm lên trứng mỏng. Tôi hồi hộp đợi một tiếng răng rắc rồi lòng đỏ trứng bắn vọt ra. Thế nhưng Bàn Tử luôn khiến người ta phải nhìn mình với cặp mắt khác. Chỉ vài bước sau, hắn đã vững vàng leo lên tảng đá trước mặt, kéo dây thừng trên lưng, ngó lên đỉnh đầu canh chừng rồi ngoắc tay kêu chúng tôi qua. Mấy người chúng tôi cùng kéo dây thừng, đầu tiên là Phan Tử và Muộn Du Bình, kế đến là Lang Phong cõng Trần Bì A Tứ trên lưng, tiếp theo là Diệp Thành cõng theo Thuận Tử, cuối cùng là tôi. Thấy bọn họ đều đã yên ổn đến nơi, lòng tôi cũng an tâm hơn nhiều. Lúc này phía trên đã bắt đầu có những khối tuyết to bằng trái dưa hấu nện xuống. Cái khe nứt kia có vẻ không còn trụ được lâu nữa. Bàn Tử phất tay ra hiệu cho tôi nhanh chân hơn. Tôi vỗ vỗ mặt mình, buộc đầu kia dây thừng lên lưng, sau đó dựng bước một chân xuống giữ cho thân thể đứng vững. Từ nhỏ tôi đã cực kém khoản giữ thăng bằng. Trượt băng tập xe đều té lên té xuống đến bầm dập mình mẩy mới học được. Lúc này tôi lại càng thêm luống cuống, chỉ cảm thấy mặt băng dưới chân dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào, bắt đầu mất tự chủ, chân cũng bất giác phát run. Bàn Tử thấy vậy thì hiểu ngay tôi là người gặp khó khăn nhất ở đây, bèn hạ giọng. Cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ còn hai bước chân thôi, nhảy bừa một cái cũng qua mà. Tôi áng chừng khoảng cách giữa tôi và Bàn Tử, quả nhiên nếu phát lực vừa đủ thì hoàn toàn có thể nhảy sang đó. Nghĩ rồi tôi nghiến răng, trùng chân xuống, vặn eo một cái rồi nhảy lên. Thật không ngờ đúng vào lúc dồn sức để nhảy, dưới chân tôi đột nhiên thụt xuống. Khối băng tôi đặt chân do vừa rồi đã bị rất nhiều người dẫm lên nên chớp mắt đã vỡ vụn. Chân tôi trượt dài trên sườn dốc, kia đó cả người cũng trượt xuống theo. Tôi cua quào tay chân loạn xạ, nhưng trên băng không đào đâu ra chỗ mà bám víu. Thoáng cái, dây thừng buộc vào thắt lưng đã kéo căng, treo tôi lơ lửng trên vách băng. Chợt ngay phía trên chỗ nút thắt kêu rắc một tiếng, cúi xuống nhìn thấy đầu nút đã lỏng dần, thân thể sắp rớt ra. Trong lòng tôi chỉ thầm, còn mẹ nó, cái thứ hàng ngoại này chắc chắn là đồ dỏm. Bàn Tử bị tôi kéo một phát, suýt nữa đã tuột xuống khỏi tảng đá. Cũng may Phan Tử kịp thời túm lấy lưng quần hắn. Mấy người súng lại giữ chặt nên hắn mới không bị tuột xuống. Bọn họ dùng sức giữ thật chặt dây thừng rồi kéo lên. Nhưng mỗi lần kéo, dây thừng lại nới lỏng ra một chút. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Hai chân muốn tìm một chỗ đặt để buộc lại nút thắt. Nhưng băng đúng là rất trơn. Mỗi lần thử đạp chân có vài giây đã tuột xuống. Thân thể không làm cách nào mượn lực được. Mắt thấy nút thắt sắp tuột, tôi đành vạn bất đắc dĩ lấy ra cái dùi băng, dùng sức bổ vào vách băng một cái rồi bám thật chắc. Sau đó chân trái dẫm mạnh, lúc này mới có chỗ để chống đỡ cơ thể, vội cúi xuống, buộc lại nút thắt. Nhưng còn chưa kịp buộc xong, bỗng nghe một cơn chấn động truyền xuống từ phía trên đỉnh đầu. Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy mấy người phía trên đang nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một đứa ngớ ngẩn. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì nháy mắt sau, một mảng tuyết trắng xóa đã lở ra rồi rơi xuống giữa không trung, gần như che hết tầm nhìn của tôi. Tuyết lở! Không kêu lên sợ hãi, cũng chẳng có thời gian mà kinh ngạc. Trong nháy mắt ấy, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Chỉ nghe Bàn Tử ở bên cạnh hét to một tiếng. Nắm lấy cái dùi băng, ép sát người vào. Sau đó bốn phía xung quanh trở nên tối đen. Thân thể tôi bị níu xuống. Tưởng như có mười mấy người đột ngột dồn sức bám vào quần áo tôi rồi kéo xuống thật lực. Phần dây thắt lưng buộc quanh eo đột ngột siết chặt lấy da thịt. Sau đó là vô số mảnh tuyết vụn chui vào phế quản. Sau đó tôi rơi vào một khoảng không hỗn độn. Từng bộ phận trên người đều bị va đập dữ dội. Tôi không thể ngẩng đầu lên nổi, cổ họng bắt đầu bị đè nén. Từ phổi truyền đến cảm giác hít thở cực kỳ khó khăn. Tôi cứ như bị ném vào một cái chảo rang hạt rẻ ngào đường, vô số vật thể lạnh giá bám kín lấy tôi, đập mạnh vào người tôi. Trong nháy mắt, cả mũi lẫn miệng đều cảm nhận được vị của bọt tuyết. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, băng là thứ vật chất lan truyền chấn động cực tốt, đặc biệt là băng dày thì tính cộng hưởng càng lớn. Vừa rồi một cuốc của tôi đã nhanh chóng thúc đẩy quá trình tuyết lở. Nghĩ đến đây tôi chỉ muốn cho mình một tát, nhưng lúc này hối hận cũng vô ích. Thân thể giống như là con quay, đục vào đâu đó lại quay tít mấy vòng. Tôi định nắm lấy cái cuốc băng, nhưng cánh tay mình ở đâu tôi cũng không còn cảm giác được nữa. Đúng vào lúc đầu óc mơ hồ, không biết phải làm sao, đột nhiên tôi cảm thấy hình như có ai đó đang kéo dây thừng lên. Sau đó thân thể của tôi cũng nhích dần lên từng chút một. Trong lòng tôi cả kinh, thì ra là đám Bàn Tử ở đầu kia đang kéo mình lên. Tôi lại nhen nhóm một tia hy vọng. Dây thừng còn có tác dụng chứng tỏ lượng tuyết lở xuống không quá dày. Lực kéo của họ vẫn còn có thể truyền đến đây. Tôi vội dùng sức gạt đám tuyết bám xung quanh ra, chủ động lách người lên. Sau vài lần siêu siêu vẹo vẹo mượn sức kéo của dây thừng, một tiếng động lớn đột ngột vang lên bên tai. Trước mặt tôi sáng bừng, thân thể đã nhoài ra khỏi tuyết. Bàn Tử và mọi người đang tránh trong một cái hốc ở bên dưới tảng nham thạch. Tuyết chảy xuống theo tảng đá tạo thành một dòng thác trước mặt họ. Tất cả đều bình an vô sự. Bàn Tử và Lang Phong đang kéo dây thừng. Thấy tôi được kéo lên bèn hét to một tiếng. Không sao chứ? Tôi há miệng thở hổn hển, gật gật đầu. Lúc này dòng thác tuyết ngập trời kín đất vẫn đổ thẳng xuống đầu tôi. Tôi gắng sức đội tuyết mà kéo dây thừng hướng về phía bọn họ. Nhưng lực đẩy của dòng tuyết quá lớn. Tôi căn bản không đứng lên nổi. Dùng cả hai tay cũng không thể di chuyển. Bàn Tử đành phải kéo tôi, chờ cho tuyết chảy qua hết. Tuyết lở nhanh mà dừng cũng nhanh. Chỉ đến nửa phút, dòng tuyết đã chảy qua người tôi, chỉ để lại vô số mảnh tuyết vụn. Nhìn xuống thì thấy khe núi dưới chân đã mù mịt sương trắng, nghĩ mà không khỏi rùng mình, giờ mà rơi xuống đó coi như đi tòng cái mạng. Tôi được kéo vào hốc dưới tảng đá, vài người ở đó còn chưa hết sợ hãi, giờ vẫn đang thở dốc. Bàn Tử vỗ vai tôi nói, nhóc này xem như lớn mạng, may mà đây chỉ là trận lở tuyết vớ vẩn, bằng không thì giờ này không chỉ mình cậu mà cả tôi chắc cũng bị kéo xuống theo. Tôi cũng không biết nét mặt mình trông như thế nào. Mụ leo núi đã rơi mất, hai lỗ tai đông cứng đỏ ửng, không nghe rõ hắn nói gì, đành phải vỗ vỗ hắn rồi quay đầu nhìn sông băng bên ngoài. Tuyết trên khắp sườn núi gần như đã trút hết xuống khe sâu bên dưới. Một con sông băng dốc đứng khổng lồ lộ ra trước mắt chúng tôi, thi thoảng còn có những mảnh tuyết vụn từ trên lăn xuống, nhắc cho chúng tôi biết có nguy cơ vẫn còn đợt tuyết lở thứ hai. Mặt trên sông băng đều là những tầng tuyết dày, qua hàng ngàn năm chịu áp lực nén cho tuyết dần dần biến thành băng, chính là thứ chúng ta thường gọi là băng trọng lực. Loại băng này hình thành tự nhiên trên những vùng núi cao, bao quanh cả một dãy núi lớn. Trên núi tuyết thông thường đều có. Do bị vây giữa núi và tuyết nên băng không quá dày, phía trên tầng băng còn có một lượng lớn tuyết vụn. Ngoại trừ Bàn Tử, những người còn lại trong đám chúng tôi đều chưa được nhìn thấy sông băng ngoài đời thật bao giờ. Trong khe núi tuyết, chứng kiến một khối băng lớn lộ ra dưới ánh nắng chiều trông như là một bức tượng điêu khắc khổng lồ do thế lực siêu nhiên tạo ra, quả thực khiến người ta rung động, làm chúng tôi đều ngắm đến ngây người. Diệp Thành đứng một bên lẩm bẩm nói, quả pháo của anh Lang thật ra cũng không nổ vô ích. Ngắm nhìn một lúc, mọi người dần dần quay trở về với thực tại. Hoa Hòa Thượng bật mấy cái đèn pin lên, chiếu vào trong băng để tìm kiếm dấu vết Lăng Bồi Tám. Bên trong là một mớ hỗn độn, sâu không thấy đáy. Sông băng trên núi tuyết bình thường chỉ dày từ 10 đến 20 mét, riêng sông băng này có vẻ lại dày đến khác thường. Bàn Tử mắt tinh như cú, đúng lúc này lại đột ngột kêu lên một tiếng, hình như đã phát hiện ra thứ gì đó, bèn cầm đèn pin của Hoa Hòa Thượng chiếu xuống. Chúng tôi căng mắt nhìn theo ánh đèn pin ở trên tay hắn. Trong ánh sáng mỏng manh, tôi thấy nơi Bàn Tử dọa đèn pin vào nằm sâu trong lòng sông băng, giữa một màu xanh nhờ nhờ u ám, tựa như có một cái bóng cực lớn thoát ẩn thoát hiện, chiếm gần một nửa khối băng, hình dạng giống như là một đứa trẻ sơ sinh có cái đầu lớn đang cuộn mình. Tà tà bóng ngả về tây, chỉ còn chút nắng vương mây mỏng mềm, khối băng dần chuyển màu đen, bên trong cái bóng càng thêm mơ hồ. Hình dạng của cái bóng kia hết sức kỳ quái, chẳng biết xếp vào loại gì, giống như thai nhi động vật chết cóng. Đầu to dị thường, thân lại còn mọc gai dài, nhìn ghê chết đi được. Diệp Thành há hốc miệng hỏi tôi. Chết tiệt, lúc đi không bái Bồ Tát, quả nhiên đụng ngay phải thứ tà ma này. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Tôi và bàn tử đều lắc đầu, chúng tôi cũng chưa thấy nó bao giờ cả. Xem kích thước thì thứ này lớn cỡ một cái lầu nhỏ 5 tầng, vậy mà có thể đông cứng trong lòng sông băng. Nếu là lăng bồi táng thì xây dựng kiểu gì? Không lẽ nó lại là sinh vật thời tiên sử? Theo truyền thuyết, vùng núi Trường Bạch này mấy chục năm về trước vẫn còn là đại dương mênh mông. Nhờ núi lửa phun trào mới nổi lên từ giữa lòng biển. Vật này lớn như vậy, không lẽ là xác một sinh vật biển khổng lồ thế đó? Nghĩ lại cũng không phải, khi sông băng cổ hình thành thì núi đã ở đó rồi. Nếu có thi thể thì đã sớm hóa thạch. Tuy đã trải qua một trận tuyết lở kinh thiên động địa, nhưng thật ra tuyết lở như vậy chỉ có thể gọi là tuyết đọng lâu ngày sạt xuống. Khi thế không quá hào hùng mà trôi qua cũng nhanh. Tuy lúc đó mọi người vẫn còn sợ hãi, nhưng bây giờ đều đã hồi phục tinh thần, cho nên khi nhìn thấy cái bóng trong băng thì lòng hiếu kỳ lập tức nổi lên. Chúng tôi chống nhũ băng làm điểm tựa để đứng vững, người buộc dây thừng, chân đeo giày trượt, leo xuống quan sát kỹ cái bóng đen quỷ dị đông cứng giữa lòng sông băng. Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không thấy cửa vào đâu cả. Lúc này Trần Bí A Tứ cũng đã khôi phục lại ý thức. Hoa Hòa Thượng và Diệp Thành dìu lão bước xuống dòng sông. Chúng tôi cẩn thận đỡ lão tiến lại gần. Trần Bí A Tứ phản ứng vẫn còn chậm chạp, khẽ dụi dụi mắt, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào cái bóng trong băng kia một hồi lâu, rồi đột nhiên hừ một tiếng. Cái bóng này chẳng lẽ là Thai Quân Luân? Nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu. Thai Quân Luân là cái gì? Chúng tôi chưa nghe nói đến bao giờ, thầy lão có vẻ phấn khích như thế thì không hiểu mô tê gì cả. Thai Quân Luân là một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ, chỉ có ở đầu nguồn Long Mạch, hay trong dân gian thường nói là nơi hội tụ linh khí của đất trời. Trong lòng nham thạch, sông băng hay cổ thụ thường tự sinh ra một vật kỳ quái mang hình dạng trẻ con. Cái này trong sách cổ gọi là địa sinh thai. Theo truyền thuyết, qua hàng vạn năm biến hóa, một số địa sinh thai sẽ thành tinh, như Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký là một ví dụ. Hoa Hòa Thượng giải thích cho chúng tôi. Tôi còn nhớ trong một quyển bút ký thời Đường có nói, vào những năm cuối thời Tây Hán có truyền thuyết rằng dưới đáy hồ băng lớn trên núi Quân Luân, người Tạng trong vùng đã phát hiện ra một băng thai khổng lồ, to như trái núi, là một bé gái sơ sinh đã có đầy đủ ngũ quan, trông rất sinh động. Vì thế địa sinh thai còn được gọi là Thai Quân Luân. Sau này người ta còn xây một ngôi miếu trên rốn đứa bé gái kia, tên là Côn Luân Đồng Tử Miếu. Trong phong thủy, Thai Quân Luân là bảo huyệt trời định, không giống những huyệt vị phong thủy mà con người tìm ra. Không ai có thể chủ động tìm được long mạch có thể sinh ra Thai Quân Luân, mà chỉ có cách chờ cho Thai Quân Luân bắt đầu hình thành, được người nào đó tình cờ phát hiện. Kế đến là đào thai ra rồi xây dựng lăng mộ trong đó. Thứ bảo huyệt như thế chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Truyền thuyết nói rằng chỉ có người liên hệ được với trời mới đủ tư cách. Trong lịch sử chỉ ghi lại duy nhất một người được táng tại Thai Quân Luân, đó chính là hoàng đế. Còn có chuyện tà môn như vậy sao? Bản tử ngồi xổm xuống nhìn cái bóng dáng kia. Có điều Thai Quân Luân này trông không giống thai người. Trần Bí A Tứ hình như cũng không thể khẳng định, gật gật đầu nói. Tôi cũng đoán là Thai Quân Luân là vị trí thần định, cũng là thần vật sinh ra từ đất. Nếu đây đúng là Thai Quân Luân thì lăng bồi táng kia đương nhiên sẽ được xây cất bên trong. Nhưng nếu là thế... Trần Bí A Tứ nhìn đỉnh Tam Thành phía xa xa, ánh mắt hiện lên nét nghi hoặc tột cùng. Tôi biết điều lão ta đang băn khoăn bèn tiếp lời. Nơi này là bảo huyệt trời sinh Thai Quân Luân, nhưng cũng chỉ có một lăng mộ bồi táng. Nếu vậy thì Vân Đỉnh Thiên Cung trên núi Tam Thánh kia là mộ chính, không biết phong thủy còn tốt đến độ nào. Dù sao đi chăng nữa cũng không thể thua kém Thai Quân Luân. Phải, làm gì có nơi nào phong thủy tuyệt hơn Thai Quân Luân nữa. Thai Quân Luân là nơi linh khí của cả mặt đất hội tụ. Nếu có nơi nào đó tốt hơn thì chỉ có một khả năng. Trần Bí A Tứ nghi hoặc rồi chuyển giọng giận dữ. Thiên Cung kia quả thực được xây ở trên trời. Nét mặt của Trần Bí A Tứ khi nói ra những lời này rất mực nghiêm túc, rõ ràng không phải nói đùa. Tôi nghe chỉ thấy toàn thân phát lạnh. Bàn Tử kêu lên. Làm gì có chuyện đó? Đúng là không thể. Cho nên nơi này xuất hiện Thái Quân Luân chắc chắn là có vấn đề. Chẳng lẽ hướng sông Thế Núi đã bị hắn sửa lại? Nhưng Uông Tàng Hải sao có thể thần thông đến thế? Trần Bỉ A Tứ lại nhìn Thế Núi bốn phía xung quanh. Không, không nên nghĩ như vậy. Tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng bèn hỏi. Có khi nào cái bào thai này là giả, do con người tạo ra? Một loại thủ pháp tượng trưng rất hay gặp trong kiến trúc các ngôi mộ cổ, cũng như là thành của Võ Tắc Thiên có hình dạng gần giống với âm hộ phụ nữ. Nó không chừng cái bóng kia chỉ là bóng của Lăng Bồi Táng thôi. Ý nghĩ này tự dưng nảy sinh trong đầu, bởi vì tôi làm nghề buôn bán đồ cổ, công việc hàng ngày chính là phân biệt thật giả. Lúc chọn mua đồ, cảm giác đầu tiên của tôi luôn là đây chắc là đồ giả. Thế nên khi nghe Trần Bỉ A Tứ nói bằng giọng gay gắt như thế, suy nghĩ đầu tiên của tôi cũng là hay nó là đồ giả nhỉ? Cái này coi như là bệnh nghề nghiệp rồi. Với lại, đông cứng cửa vào lăng mộ trong lòng đất, lại xây thành hình dạng trẻ con như vậy, hoàn toàn giống với tính cách ưa đột phá của Uông Tàng Hải. Trần Bỉ A Tứ tập trung tinh thần ngắm nghía sơn mạch xung quanh, căn bản không thèm nghe tôi nói. Tôi quay đầu nhìn sang Muộn Du Bình, vẻ mặt hắn cũng tràn đầy nghi hoặc, nhìn chằm chằm cái bóng kia bằng ánh mắt phức tạp, nhưng cũng không lên tiếng. Được cái Hoa Hòa Thượng rất tán thành cách suy nghĩ của tôi. Xem ra là hắn cũng là dân buôn đồ cổ tuyến đầu nên là mắc bệnh nghề nghiệp giống tôi. Hắn nói, cậu nói cũng có lý, tôi thấy bóng thai kia còn mơ hồ phân chia thành các bộ phận, chắc chắn không phải là thứ đơn giản. Dường như chiều cao cũng không đồng nhất, hơn nữa xung quanh còn có gai nhọn, không thể nói rõ là thứ gì, cũng có thể nó được con người xây dựng nên. Trong lòng tôi bỗng nổi lên một cảm giác kỳ lạ. Uông Tàng Hải xây lăng mộ thành hình dạng thai nhi, chẳng lẽ ông hy vọng lăng mộ này cũng sẽ thành tinh giống Thái Quân Luân hay sao? Nếu đúng như thế thì quả là ngoài sức tưởng tượng. Bàn Tử nói, suy đoán nhiều mà làm gì, nếu không đào nó lên thì đoán già đoán non cũng vô ích thôi. Có thời gian rảnh rỗi ngồi đoán thì thả nghĩ cách xuống đó còn hơn. Nếu đào xuống rồi mới phát hiện ra nó không phải là Lăng Bồi Táng mà thực sự là một khối băng khổng lồ thì... Diệp Thành đã hơi run, răng va lập cập. Thì biết làm sao? Bàn Tử vỗ về hắn. Vậy anh cửa lại trên này đi, chúng tôi xuống kiểm tra, nếu an toàn sẽ gọi anh xuống. Tôi cũng nói, nếu kia thực sự là băng thai thì đúng là kỳ tích của tạo hóa, có thể tận mắt ngắm một lần cũng đáng giá. Hoa Hòa Thượng vỗ vai Diệp Thành. Chủ nhát gan quá, nên học hỏi thêm các đại ca đi. Vấn đề lúc này không phải là xuống hay là không xuống, mà là làm thế nào để xuống. Hắn ước lượng độ dày của lớp băng nói, nếu dùng cuốc chim thì có thể đào bạt mạng trong nửa tháng, cũng chưa chắc đã xuống đến nơi. Chúng tôi là thổ phu tử, chứ không phải là băng phu tử. Tác nghiệp trên băng hoàn toàn không giống với mặt đất bình thường. Phải chú ý đến rất nhiều thứ. Bình thường tài nghệ có tốt đến mấy cũng chưa chắc được việc. Bàn Tử nhìn chằm chằm cái bóng khổng lồ dưới đáy sông băng kia, khoát tay nói với chúng tôi. Chuyện này có gì khó chứ? Cứ để Bàn Tử ta ra tay. Tôi trông nét mặt hắn hình như đã phát hiện ra điều gì, trong lòng cũng sinh tò mò. Bàn Tử vẫn là kiểu người tích cực tiên phong trong đoàn. Rất ít khi đưa ra ý kiến về mặt chuyên môn, nhưng một khi đã phát biểu thì luôn nói trúng điểm then chốt, cho thấy tâm tư người này thực ra khá là tinh tế. Khi còn ở dưới đáy biển, tôi đã cảm nhận sâu sắc điều này. Đây hẳn là lý do hắn cực kỳ hám của, nhưng vẫn có thể biến nguy thành an hết lần này đến lần khác. Nhưng với kiểu người như Bàn Tử, khi nói chuyện phải có chiêu. Hắn thuộc dạng cứng đầu, bình thường khích hắn còn công hiệu hơn là nịnh nọt hắn. Vì thế tôi nói, anh thì có biện pháp quái gì? Quả nhiên là hắn tỏ vẻ khó chịu đáp. Nói vớ vẩn, thế sinh viên như cậu thì có biện pháp chắc. Tôi đã từng lên núi Côn Luân, nhiều sông băng trên đó còn dày hơn cả chỗ này. Tất nhiên là kinh nghiệm phong phú hơn cậu gấp vạn lần. Tôi cười nói, vậy anh nói nghe tôi thử xem. Bàn Tử hầm hừ với chúng tôi rồi cũng chịu nói. Người dẫn đường của hắn trước đây có kể cho hắn nghe khá nhiều câu chuyện về băng. Độ cao so với mực nước biển của núi Côn Luân hơn nơi này rất nhiều, là sông băng trên núi cao đích thực, nên đó hình thành những khe băng cực lớn do nhiệt độ thấp và địa thế núi vận động thường xuyên tạo ra những vết rạn nứt. Đôi khi trong khe băng lại phát hiện những di hài kỳ quái thời xưa, thậm chí có người còn phát hiện có nhà cửa bị chôn vùi sâu dưới lòng sông băng, nhưng đã sụp xuống cả, chỉ còn lại ít tàn tích. Bàn Tử lúc ấy có hỏi trong môi trường băng giá như thế, vì sao các di tích cổ đại này lại không thể bảo tồn? Người dẫn đường của hắn liền đáp, đưa một tòa kiến trúc hoàn chỉnh đông cứng trong băng là chuyện không khả thi, đặc biệt là phòng ốc bằng gỗ gặp phải băng vỡ hay là tuyết lở thì chắc chắn sẽ sụp trước tiên. Tòa kiến trúc trong lòng sông băng dưới chân chúng tôi đang đứng bây giờ hiển nhiên được xây dựng trên vách núi. Cái bóng đen dưới đó trông rất hoàn chỉnh, hình dáng cực kỳ giống một đứa bé, chứng tỏ nó không có dấu hiệu bị sụp xuống. Bởi vì với kiểu kiến trúc lầu gác như thế này, một khi sụp xuống sẽ không thể giữ được hình dáng đó. Cho nên trừ phi vùi trong sông băng không phải lăng bồi táng mà là một khối đá. Bằng không lăng bồi táng đóng băng trong lòng sông này nhất định không phải do tuyết lở mà do con người tạo nên. Giải thiết của bản tử vô cùng hoàn chỉnh, tôi gật đầu đồng ý với hắn, nhưng những người kia lại chưa hiểu ra ý nghĩa của nó. Phan tử hỏi lại hắn, vậy thì sao? Bản tử xua tay nói, nếu như không có tuyết lở, lăng mộ kia lại được xây dựng cách đây hơn 900 năm, thì theo lý thuyết, lớp băng tích tụ trong 900 năm không thể dài đến như vậy. Cho nên mới nói lớp băng này chắc chắn do con người tạo ra. Dưới chân chúng ta là một lớp tường băng nhân tạo cực dày. Tường băng này lại không thể đè trực tiếp lên công trình, mà chắc chắn phải có một cái vòm hình thành nên một khung băng tự nhiên bắc trên sườn dốc để bảo vệ những kiến trúc bên dưới. Tương tự như những nấm mộ giả bằng băng khác, băng này cũng không dày như chúng ta tưởng tượng. Cậu xem, băng chỗ này rất trong, đây cũng là một bằng chứng. Bản tử nói xong mọi người cũng ồ lên, ai nấy đều nhìn hắn với cả mắt ngưỡng mộ, đồng thời cũng tự nhiên có cảm giác dưới chân mình bất ổn hơn rất nhiều. Bản tử còn thù tôi vừa rồi coi thường hắn, lại biết tôi học kiến trúc, liền hỏi tôi giải thiết của hắn có vững không. Tôi gật gật đầu, về lý thuyết hắn giải thích thông suốt, hơn nữa còn có tính khả thi cao. Kỹ thuật dùng băng làm khung cho nhà cửa trên thế giới đã xuất hiện từ rất sớm. Thời Tam Quốc, Tào Tháo một đêm xây thành chính là dùng băng cộng thêm rơm rạ. Người Eskimo cũng sớm biết dùng băng để xây nhà ở cho mình. Gần đây nhất ở Đan Mạch hình như còn xuất hiện kiến trúc bằng băng hiện đại, cho thấy trong kiến trúc học thì độ cứng của băng tuyệt đối không thành vấn đề. Tuy nhiên, Tào Tháo xây thành trong một đêm là ở đồng bằng, còn đây là xây dựng một khung băng lớn trên vách đá dựng đứng. Thực sự khả thi sao? Tôi vẫn chưa hoàn toàn đồng tình, dù sao thời gian cũng cách đây hơn 1.000 năm. Uông Tàng Hải dù có tài năng vượt trội hơn con người thời đó rất nhiều, nhưng cũng không thể đạt đến trình độ này. Bản tử thấy tôi đồng ý với hắn lập tức đắc ý hất tóc. Chuyện, bản gia ta chính là nhân tài. Diệp Thành hỏi tôi, cậu chủ Ngô, liệu có thể dựa vào kiến trúc học để tính ra độ dày của khung băng không? Kiến thức thời đại học của tôi phần lớn là chữ thầy trả thầy cả rồi. Cơ mà trọng lượng của một đơn vị thể tích băng thì vẫn nhớ. Tôi lầm nhầm trong bụng, dùng mấy công thức tính toán ra một con số bèn trả lời. Nếu những lời bản tử nói là đúng, giả sử dùng cọc gỗ để chống đỡ kết cấu, thì tầng băng dưới chân chúng ta không thể dày quá 10 mét. Bằng không trọng lượng bản thân khối băng quá lớn sẽ tự sụp xuống, có chống bằng rời. 10 mét! Mọi người nhìn nhau, Phan Tử bèn nói. Bố khỉ, vậy cũng quá sức rồi. Mặt băng chỗ này không giống những nơi khác, cứng rắn hơn nhiều. Chúng ta lại không có thiết bị chuyên dụng. Vừa nãy tôi với Lăng Phong dùng xẻng ra sức gõ thử mấy cái nhũ băng. Mới gõ vài cái, tay đã tê dần, mà chỉ gõ ra được mấy cái vệt trắng trắng. Muốn xuyên thủng mười mấy mét băng này, chỉ e là phải tốn khá thời gian, có khi một tuần vẫn chưa xong. Băng trọng lực không giống như băng đóng trên mặt sông bình thường. Băng trên mặt sông hình thành từ nước sông, lẫn nhiều tạp chất. Hơn nữa bên trong lại chứa bọt khí, mà nhiệt độ trong lòng sông cũng không quá thấp. Nhưng băng trọng lực là do tuyết tích tụ ngàn năm chồng chất hết tầng này đến tầng khác nén xuống. Không những ít tạp chất mà nhiệt độ lớp băng bên dưới tầng tuyết có thể xuống dưới âm 50 độ C. Dưới nhiệt độ và độ tinh khiết như thế, băng sẽ có mật độ và độ cứng vô cùng đáng sợ. Bản tử nói, chẳng phải là chúng ta có thuốc nổ sao? Chúng ta cứ trèo lên nấp dưới tảng đá kia, rồi đào một cái lỗ pháo là được. Hoa Hòa Thượng và tôi lập tức lắc đầu. Tôi nhớ vừa rồi mình suýt nữa đã chết trong đống tuyết, nổi giận về hắn. Ảnh đúng là đồ não cá vàng, vừa rồi còn chưa nếm đủ sao? Còn nữa, nếu sông băng này mà rỗng ruột, một vụ nổ dù nhỏ đến đâu cũng có thể khiến khung băng nứt toác ra. Nếu giả thiết của anh là chính xác, thì không thể cân nhắc phương án dùng lực phá hoại quá lớn để mở đường. Nếu đào đến nơi quan trọng, có khi cả xẻng băng cũng không dùng được. Làm không tốt thì sẽ gây ra phản ứng dây chuyền đấy. Bản tử vốn cực kỳ ác cảm với những lý luận khoa học, nghe thế liền lau bào. Cậu là đồ mọt sách xa rời thực tế. Xẻng băng cũng không được dùng thì biết làm sao? Chẳng lẽ xúc bằng thìa? Cậu đừng ỷ mình là sinh viên mà đứng ở đây diễu võ dương oai, cố tình làm khó chúng tôi. Tôi nói tôi còn sốt ruột hơn anh, nhưng sự thật là sự thật, nếu ai không tin thì cứ đi mà thử. Một vấn đề nữa vừa nghĩ thông suốt lại phát sinh vấn đề khác. Trong thoáng chốc bầu không khí đã trầm xuống, mọi người không ai nói lời nào, tập trung nghĩ cách giải quyết. Đang lúc do dự chưa quyết, Đột nhiên Muộn Du Bình cầm cái lò không khói mà Thuận Tử dùng để pha trà bước lại gần chúng tôi, thả xuống bên cạnh. Bếp lò nóng bỏng lập tức phản ứng với mặt băng lạnh buốt, phát ra tiếng xèo xèo. Hắn quay sang hỏi tôi. Như thế đã được chưa? Tôi thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ thôi chuẩn rồi. Tiền sử nó, trời lạnh não cũng đóng băng, sao mình lại không nghĩ ra cách này chứ? Dùng lửa có phải là nhanh hơn không? Nhiệt độ và độ cứng của băng có liên quan trực tiếp với nhau. Nhiệt độ càng tăng thì độ cứng càng giảm. Một khi lớp từng băng mặt ngoài bắt đầu biến giòn, phản ứng dây chuyền khi xẻng xúc đập vào băng sẽ giảm bớt. Chúng tôi có thể bước từng bước một. Đầu tiên là hơ nóng bề mặt băng để giảm bớt độ cứng, sau đó phá vỡ cả khối, lộ ra tâm băng sâu hơn, lạnh hơn ở bên dưới. Rồi lại tiếp tục dùng lò nung nóng, cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi thông xuống đáy mới thôi. Thực tiễn chính là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Chúng tôi lập tức thử nghiệm cách này. Mọi người đều lấy bếp lò của mình ra, đốt lên xong đặt xuống mặt băng. Một phút sau dùng xẻng xúc băng lên. Quả nhiên đúng như trong sách nói, khối băng nóng lên sẽ hóa giòn và vỡ ra từng mảnh. Nhưng do nhiệt độ không khí quá thấp, làm như vậy cũng rất chậm. Chúng tôi thay phiên nhau làm thử suốt 3 tiếng đồng hồ, cho đến khi trời đã tối đen mới đào được một cái hố rộng chừng nửa mét, sâu cỡ 7-8 mét trong băng. Màu sắc tầng băng bên dưới biến đổi rõ rệt, độ tinh khiết của băng tăng lên rất nhiều. Lúc này có thể khẳng định Bàn Tử đã nói đúng phần nửa, băng này chắc chắn không phải là do tự nhiên hình thành. Bàn Tử lưng buộc dây thừng, hai chân xoải ra chống vào thành giếng băng, cuối cùng dùng lò không khói hơ nóng mặt băng dưới đáy hồ, sau đó lấy búa ngắn đập mạnh một cái. Đang định nện thêm cái nữa thì không ngờ đã nghe rắc một tiếng, khung băng nứt ra một cái khe. Trong chốc lát, chúng tôi cảm giác được không khí bên ngoài tràn vào khe nứt kia, tạo ra một luồng gió khiến nhiệt độ đột nhiên hạ xuống rõ rệt. Bàn Tử lại đập thêm một búa và tan khối băng dưới đáy. Vụn băng rơi xuống ào ào, quả nhiên xuất hiện một cái cửa động bên dưới trong không. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Bàn Tử cũng tự thấy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tôi đã đoán thì chỉ có chuẩn. Chúng tôi kéo hắn lên, mọi người xúm lại xung quanh cửa động, tranh nhau cầm đèn pin dọi vào bên trong. Bên trong giếng băng này là một khoảng không rộng lớn tối tăm, cả khung băng giống như là một cái bát trong suốt úp ngược trên vách đá. Dọc theo vách đá là vô số cột gỗ chống băng dựng thẳng đứng lên, đan xen với nhau, hình thành một kết cấu giống như là giàn giáo, chống đỡ bát băng bên ngoài. Thứ này chính là gai mọc trên cái bóng thai mà Hoa Hòa Thượng đã nói. Bên dưới vách đá là một vực sâu tối đen như hũ nút, nhìn không thấy đáy. Ở độ sâu hơn 100 mét so với vách đá, chúng tôi đã thấy được chân tướng của cái bóng thai màu đen kia. Đó là một hang núi hình bào thai rất lớn, cũng không biết là do con người tu tạo hay là hình thành tự nhiên. Miệng hang ước chừng rộng cỡ một cái bể bơi tiêu chuẩn, thoạt nhìn rất giống một đứa trẻ sơ sinh khổng lồ màu đen. Chúng tôi nhìn mà sợ đến ngây người, ai nấy gần như không thốt nên lời. Bàn Tử mắt tinh như cú, cầm đèn pin của tôi chiếu vào một chỗ nói. Xem này. Theo hướng hắn chỉ, chúng tôi nhắm mắt lại cẩn thận quan sát. Lúc này mới thấy trong hang núi kia, vậy mà lại xây một tòa cung điện, hoành diêm phi lương nguy nga tráng lệ. Có một phần kiến trúc còn nhô ra khỏi miệng động, dùng cột gỗ chống vào vách đá, giống như tòa lâu đài treo lơ lửng giữa trời. Nhưng phần lớn kiến trúc được xây ở bên trong hang động, không thể nhìn rõ toàn cảnh. Do nơi này quanh năm giá lạnh, nơi nơi đều tích tụ băng tuyết, phần kiến trúc lộ ra ở miệng hang kia nhìn từ bên trong trông cứ như là phủ một lớp bụi dày, không quá nổi bật nên nhìn lướt qua cũng không dễ mà phát hiện. Đây chắc là linh cung của Lăng Bồi Táng, cũng chính là Long Lâu Bảo Điện mà Mô Kim Hiệu Úy thường nhắc đến, là phần lăng trong lăng mộ, mà mộ của chủ nhân hẳn là nằm sâu trong lòng núi dưới linh cung kia. Tôi không khỏi cảm khái, cứ ngỡ nơi này nhiều nhất cũng chỉ có một lối kín đáo dẫn vào địa cung, không ngờ Vạn Nô Vương lại phô trương cỡ này. Lăng Bồi Táng mà cũng thiết kế linh cung hoành tráng đến vậy. Nếu Vân Đỉnh Thiên Cung kia không bị bao phủ dưới lớp tuyết dày thì cảnh tượng sẽ còn nguy nga tráng lệ đến nhường nào. Thực sự không tài nào tưởng tượng nổi, trí tuệ của cổ nhân thật khiến cho người ta kính sợ. Bàn Tử là người đầu tiên có phản ứng, hắn phá lên cười, kế đó những người khác cũng đều mỉm cười. Mọi người cùng nhau vỗ tay ăn mừng. Tôi huých mông với Bàn Tử, suýt chút nữa đã trượt xuống khỏi mặt băng. Hoa Hòa Thượng vội vàng ngăn chúng tôi lại. Hắn chỉ sườn tuyết trên đầu, ý nói là coi chừng tuyết lở thêm lần nữa. Mà chúng tôi lại đang đứng trên mặt băng, có mà trốn đằng rời. Lúc này chúng tôi mới cố nén kích động trong lòng, cố giữ trật tự. Nhưng trên mặt ai cũng lộ ra nét vui sướng đến phát cuồng, không sao kiềm chế nổi. Bây giờ ngẫm lại kẻ trộm mộ, Cho dù là trộm mộ lâu năm đi chăng nữa thì cũng chẳng mấy ai đào được loại mộ cao cấp như Hoàng Lăng. Nếu có thể tiến vào lăng mộ một lần mà an toàn trở ra thì chẳng cần quan tâm trong lăng có những vật báu gì. Bản thân chuyện này đã đủ chứng minh anh vĩ đại thế nào. Chưa tính đến chuyện anh có thể khoác lác thổi phồng với người ta bao nhiêu năm sau, thì tâm thái của chính anh cũng không còn như xưa nữa. Loại hấp dẫn này dẫu là ai cũng không thể kháng cự nổi. Mà ngay cả một kẻ vốn không coi mình là dân trộm mộ như tôi cũng dâng lên cảm giác kích thích mãnh liệt. Quả thực đã sốt ruột đến mức không chờ thêm được nữa, chỉ muốn xuống đó ngay lập tức xem sao. Hoa Hòa Thượng tự vỗ mặt mình cho trấn tĩnh lại, sau đó quay sang hỏi Trần Bí A Tứ xem là chúng ta nên xuống đó ngay bây giờ hay là để đến ngày mai. Trần Bí A Tứ âm trầm liếc qua chúng tôi rồi hỏi: "Ngày mai mới xuống, các người liệu có nhịn nổi không?" Chúng tôi chỉnh đốn lại trang bị, dập tắt lò không khói, xếp gọn cuốc xẻng lại. Mọi người hành động rất ăn ý, tốc độ cực nhanh. Sau khi thu dọn ổn thỏa thì cả đám tập trung lại xung quanh miệng hố vừa đào. Đây là biểu hiện điển hình của những người cùng chung chí hướng. Thật ra nó cho thấy ban đầu ai nấy đều rất âu trĩ. Dù thu xếp nhanh đến mấy cũng chưa chắc đã xuống sớm hơn. Bởi vì chưa ai từng đặt chân vào Hoàng Lăng, dù thế nào cũng phải trải qua một quá trình tìm hiểu, chỉ là lúc ấy cảm thấy không thể để người khác vào trước. Thế nên mới có một cảnh hết sức buồn cười, đó là sau khi vây kín quanh miệng hồ băng, mọi người đều không biết phải làm gì nữa. Giống như có một đám bạn bàn bạc nửa ngày trời xem nên đi chơi đâu, quyết định rồi mới phát hiện ra cả lũ đều mù đường như nhau. Mọi người quay sang nhìn nhau, ai nấy đều ngơ ngác. Tôi nhìn vào trong động, âm thầm phân tích. Mọi chuyện đều ổn, chỉ có một vấn đề chí mạng, đó là cái hồ băng chúng tôi phá ra nằm ngay trên miệng vực. Cách thay động nơi đặt linh cung khoảng hơn 100m bề dọc và hơn 20m bề ngang. Chúng tôi mặc dù có đủ dây thừng nhưng vẫn không tài nào vượt qua 20m bề ngang này. Có đủ dây cũng không đủ nổi. Ở phía sau, Trần Bí A Tứ nhìn bộ dạng chúng tôi, cười lạnh một tiếng. Đúng là một đám không có tiền đồ. Nói rồi đứng lên khiến chúng tôi đều tránh qua một bên. Tôi cười thầm trong bụng, lão già Trần Bí A Tứ này vốn không bỏ được tính kẻ cả bề trên. Từ trước đến giờ chúng tôi vẫn răm rắp làm theo lời lão, nhưng vừa rồi bàn tử lại trổ tài khiến lão không tránh khỏi khó chịu trong lòng. Lúc này thấy chúng tôi lâm vào cảnh này mới không nhịn được mà nói ra mấy lời chê bai để vãn hồi vị thế của mình. Đây cũng là tâm lý chung của rất nhiều người già. Chúng tôi dẹp đường cho lão, Hoa Hòa Thượng cười giễu nói: "Lão già, cũng tại chúng tôi phấn khởi quá thôi, cả đời chưa ai gặp trận thế lớn như vậy, ngài nói cái đấu này phải đổ như thế nào đây?" Trần Bí A Tứ nhờ Diệp Thành đỡ mình ngồi xổm xuống, nhìn vào trong lòng động nói: "Trăm khoanh vẫn quanh một đốm, ý là dù bề ngoài thay đổi đến đâu thì bản chất vẫn giữ nguyên như cũ, trước hết vẫn phải cẩn thận. Đầu tiên chúng tôi cần một người leo lên những cột trụ gỗ chống đỡ khung băng kia, rồi từ cột trụ đó leo lên phía trên sơn động, sau đó thả dây thừng xuống đỉnh mái ngói của tòa kiến trúc kia." Chúng tôi nhìn về phía những cột trụ gỗ chống đỡ hành lang bám đầy băng kia. Mỗi cây cột này dày chừng 100m, chắc chắn không thể chỉ là một cây thân gỗ thô. Nhất định phải gồm nhiều cây gỗ được nối lại với nhau. Như vậy kết cấu chịu lực không thành vấn đề, nhưng là không biết có chịu nổi sức kéo hay không. Nếu không thì xong đời. Nếu một cây cột trụ đổ xuống, trong quá trình rơi thì tất nhiên sẽ động đến những cột trụ khác. Đến lúc đó cả khung băng cũng có thể sụp xuống. Phương pháp này vẫn là vô cùng mạo hiểm. Nhưng lúc đó ai nấy đều nôn nóng nghĩ cách leo xuống nên cũng không cân nhắc nhiều đến chuyện này, và lại cũng không còn cách nào tốt hơn. Ở đây người thích hợp để xuống nhất chỉ có Phan Tử. Những người khác thân thủ hay trọng lượng đều không phù hợp, cho nên Phan Tử đành xuống đầu tiên. Chúng tôi buộc dây thừng lên lưng anh, tắt hình cánh bướm, trên người mang theo một ít trang bị gọn nhẹ. Phan Tử trông có vẻ hăng hái, Trần Bí A Tứ cho anh uống một ngụm rượu để chấn định tinh thần. Đừng có phấn khích quá, mục tiêu của chúng ta không phải là nơi này, đi xuống thì đốt pháo hiệu báo cho ta. Phan Tử gật đầu, hít sâu một hơi rồi cẩn thận leo xuống hồ băng, sau đó dùng công phu phi hổ trảo tử bám vào một cây cột trụ. Sau đó đu dây y như là một bộ đội đặc công rồi bò lên thân một cây cột trụ khác. Vừa dẫm lên một bước, cây cột gỗ đã phát ra tiếng răng rắc như tiếng băng nứt vỡ khiến người ta thót tim. Chúng tôi lập tức nín thở, Phan Tử cũng tái mặt, không dám lúc nhích, chỉ sợ cây cột gãy vụn. Nhưng may mắn thay, đợi khoảng 10 phút thì tiếng gãy trên cột trụ gỗ chấm dứt, bốn bề lại trở về với tĩnh lặng. Thế chịu lực lại một lần nữa cân bằng. Tôi nghĩ lại thì thấy có lẽ là mình thần hồn nát thần tính thôi. Không bằng nặng nề như vậy, những cột trụ này chắc chắn phải chịu áp lực cực kỳ lớn. Chúng tôi so ra cũng chỉ như con kiến thôi, có nhằm nhò gì đâu. Vài người thở phào, bị dọa một trận như vậy, chúng tôi đều tỉnh cả người, cơn kích động ban nãy cũng dần lắng xuống. Phan Tử tiếp tục tiến về phía trước, càng đi càng cẩn thận, giống như là đang nhảy một điệu vũ khoan thai. Tim chúng tôi cũng hồi hộp đập theo từng bước chân của anh. Vất vả hồi lâu, cuối cùng thì anh cũng đi tới cây cột trụ cuối cùng chống vào vách núi đá. Khoảng 100 mét về phía dưới chính là hang núi. Chúng tôi chiếu đèn pin xuống dưới cho anh. Kế đó Phan Tử bẻ 5-6 cây gậy huỳnh quang, thả từng cái một xuống bên dưới. Trong bóng đêm, mấy vệt sáng rơi thẳng xuống dưới. Có vệt mất hút dưới vực sâu như sao băng. Có vệt rơi được hơn 10 mét thì đập vào mái ngói, nảy lên vài cái rồi dừng lại. Chất hóa học bên trong gậy huỳnh quang do va chạm mạnh mà sinh ra phản ứng, ánh sáng càng lúc càng lan rộng, mơ hồ chiếu sáng cảnh vật bên trong không băng. Tiếp đó, Phan Tử quăng một đầu dây thừng xuống mái ngói ở bên dưới, sau đó nhanh chóng trượt xuống. Thấy Phan Tử vững vàng đứng trên mái ngói, chúng tôi mới thả lỏng được đôi chút. Phan Tử ra hiệu cho chúng tôi, ý là quy trình này an toàn. Chúng tôi lại bắt đầu nổi cơn hưng phấn. Người thứ hai đi xuống chính là Hoa Hòa Thượng. Thế rồi chúng tôi lần lượt bắt chước theo họ, từng người một lần lượt an toàn hạ xuống mái ngói. 100 mét đi cầu thăng bằng, rồi lại thêm 100 mét leo dây thừng, chẳng phải là chuyện chơi. Khi đến nơi tôi gần như đứng không vững, phải nhờ Phan Tử đỡ thì tôi mới trụ vững nổi trên mái ngói lưu ly. Cảm giác lạnh buốt khi bước đi trên cây gỗ đã khiến chân tôi mất tự chủ, bắt đầu nhũn ra. 7 chiếc đèn pin chiếu ra xung quanh, phát hiện vòng băng bên trong vách đá tạo thành một góc khoảng 30 độ so với phương thẳng đứng. Hang núi rất sâu, cung điện nằm trọn trong lòng núi, nhìn không thấy tận cùng bên trong. Đỉnh núi và đỉnh linh cung tựa hồ khít lại với nhau. Mái ngói chúng tôi đang đứng chính là gác mái của đại điện. Đầu mái cong lên đúng là chiêu phượng long đầu. Hai bên trái là mỏ diều hâu trấn trạch, ngói vàng cột sòn rất có khí khái hoàng tộc. Chúng tôi mấy người siêu siêu vẹo vẹo đứng ở phía trên, cảm giác giống như là châu tinh trì quyết đấu trên nóc Tử Cấm Thành. Bản Tử muốn dỡ một miếng ngói ra xem, nhưng phát hiện mái ngói với xà nhà đã đóng băng, dính chặt vào nhau, gỡ thế nào cũng không ra, đành phải bỏ cuộc. Chúng tôi bước từng bước thận trọng, bám vào mái cong hình đầu rồng, dùng dây thừng hạ xuống cửa hiên của linh cung nằm bên ngoài cửa chính. Cửa hiên ở đây cũng giống như đài hiến tế, nên gác mái được giải đá phiến bằng phẳng. Quanh năm lạnh giá khiến cho đá rất giòn, chân dẫm lên mặt bằng cũng gây ra chấn động, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ. Nơi này hẳn là điểm cuối cùng của sạn đạo dẫn sang vách núi. Bây giờ sạn đạo đã bị phá hủy, một bên là vực thẳm sâu vạn trượng tối đen, hai bên trái phải lại là một dãy mấy cái đỉnh đồng phủ đầy băng, bên trong là thứ gì đó màu đen, có lẽ là tro tàn từ thời xưa. Các khí cụ bằng đồng cùng với kiểu cách của cung điện thì rõ ràng là mang phong thái thời Hán. Xem ra thời đó Uông Tàng Hải tới nhận thi công công trình này, về mặt thiết kế vẫn không thể vượt khỏi những hạn chế của thời đại và dân tộc của mình. Hoặc cũng có thể lúc đó sức mạnh của quốc gia của Đông Hạ chỉ là đi cướp đoạt vài vùng đất sát biên giới của người Hán mà chấp vá thành. Bên kia chính là cổng linh điện. Trước cửa dựng một trại bia đá không chữ đặt trên mai rùa. Đằng sau tấm bia đá là cổng bạch ngọc của cung điện. Cổng rất lớn, cao khoảng 3 thân người, rộng bằng 2 người. Trên cửa đá khắc hình rất nhiều người mặt chim đang nhảy múa giữa những đám mây, không biết nên gọi là gì. Trên cửa gắn một cái đầu hổ bằng đồng thau. Trục và khe cửa đều đổ đầy nước, hai cánh cửa hiện giờ đã đóng băng lại thành một khối chắc chắn. Đứng ở chỗ này, nhìn lên khung băng chỉ thấy một tầng ánh sáng mong manh chiếu xuống. Tầm mắt tôi như bị bao phủ trong sương mù, nhìn mọi thứ đều cổ xưa hơn rất nhiều. Cảm giác này thật là khó diễn tả thành lời. Hoa Hòa Thượng chụp vài bức ảnh, chúng tôi nhân cơ hội nghỉ ngơi, ngắm nghía xung quanh. Diệp Thành dạo quanh một vòng, nhìn xuống vách núi bên dưới mà cảm khái nói. Mẹ kiếp! Thật không thể hiểu vì sao Vạn Nô Hoàng Đế lại xây lăng tẩm ở cái chốn khỉ ho cò gáy này. Xây dưới đồng bằng không tốt hơn sao? Cái này đúng là làm khó người ta. Tôi nói, cách nghĩ của Hoàng Đế cơ bản đều không giống với dân thường. Có lẽ điều này liên hệ mật thiết với tôn giáo của họ. Anh xem ở Tây Tạng có rất nhiều miếu thờ. Tất cả đều được xây ở những nơi người bình thường không thể đặt chân đến. Mục đích chính là muốn gần hơn với thần linh. Cái này người phàm tục chúng ta không hiểu được đâu. Bản Tử lắc đầu tỏ ý không đồng tình. Tôi cảm thấy nguyên nhân hắn xây lăng mộ trong này thực chất rất đơn giản, chính là không muốn người khác leo lên. Bên trong hoàng lăng này khẳng định có đồ tốt. Lão khốn Vạn Nô Hoàng Đế này khi sống thì vơ vét của cải, chết rồi vẫn không muốn chia cho người khác. Lần này chúng ta phải dạy bảo hắn cho nghiêm chỉnh mới được. Nói rồi cùng lang phong lấy xà beng ra nạy cửa điện. Tôi nghe mà buồn cười. Cái tên Bản Tử này, nếu hắn mà làm hoàng đế không biết sẽ xây lăng mộ của mình ở chỗ nào nữa. Phía sau cửa ngọc thạch không phải là đá thông thường, dùng xà beng nạnh một lúc băng ở hai bên chụp cửa mới hơi nứt ra. Chúng tôi lấy cái đục đập nát mặt băng bên trên cánh cửa, cửa mới tạm nhấc ra được một khe hở. Một luồng khí đen phun ra, chúng tôi liền nhanh chân né thoát. Hoa hòa thượng nói không sao đâu, đây là nước sơn chống ẩm phết lên phía sau cánh cổng, bây giờ đều đã đông cứng lại thành dạng bụi phấn rồi. Cửa điện xuất hiện một kẽ hở, không thấy động tĩnh gì, hình như trục bản lề của cánh cửa đã bị hỏng. Chiếu đèn pin vào bên trong, linh điện chống trải không nhìn thấy gì cả, bên trong tối tăm đến mức có thể hấp thụ hoàn toàn ánh sáng. Diệp Thành sốt ruột muốn vào nhưng bị bàn tử ngăn lại, hắn quay đầu hỏi Muộn Du Bình. Tiểu ca, trước hết thì cậu hãy nhìn thử xem nơi này có thể có cơ quan kỳ xảo gì hay không? Muộn Du Bình sờ sờ cánh cửa, rồi lại nhìn phù điêu trên cửa, nhìn nửa ngày mới lắc đầu, tỏ ý không chắc chắn. Các người đi theo tôi, đừng nói gì cả. Người này chỉ nói một câu là đầy đủ ý tứ, chúng tôi cũng ngay lập tức hiểu ra. Tôi và bàn tử mạnh mẽ gật đầu, mọi người đều lấy ra vật gì đó để phòng thân. Muộn Du Bình nghiêng mình, sải bước tới trước cánh cửa đi vào đầu tiên. Chúng tôi theo sát phía sau hắn, lướt qua cánh cửa. Trong khoảnh khắc thấp thỏm hòa mình vào bóng đêm, một cảm giác cực kỳ kỳ dị thường đột nhiên kéo tới, bủa vây lấy tôi. Tôi đột nhiên thầm nghĩ, gần 1.000 năm qua, chúng tôi có thể là nhóm người đầu tiên đặt chân đến nơi này. Ngẫm lại thì suốt 1.000 năm ấy, ai mà biết trong cái cung điện lánh xa tầm mắt con người này đã xảy ra những chuyện gì? Đại điện Linh Cung là phần chính của lăng mộ, được xây dựng trên mặt đất, quy mô lớn nhất. Khi tiến vào, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là hai hàng trụ đá lớn ở hai bên lối đi dẫn vào Linh Cung. Mỗi trụ cột cách nhau khoảng 5 mét. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là bức tranh người ta dùng phi lai tiễn để nâng quan quách. Như thế hẳn là những đồ vật ở đây đều dùng cách này. Từng chút một đưa từ vách núi sang đây. Cách thức mà cho đến giờ chúng tôi vẫn nghĩ là không khả thi. Cột đá khuất mình trong bóng tối, có thể mơ hồ nhìn thấy một đăng nô to lớn màu đen. Mặt phía sau tối như hũ nút, không hiểu vì sao chiếu đèn pin vào lại không thấy ánh sáng phản xạ. Giống như nơi đó là một khoảng không trống rỗng, cũng chẳng nhìn thấy vật bồi táng nào. Bản tử đốt hỏa chiết tử, muốn đi châm thực cái đăng nô kia. Tôi cản hắn, nói tòa kiến trúc này còn đứng sừng sững ở đây mà chưa bị sập. Một phần quan trọng là do nhiệt độ nơi này rất thấp. Nếu châm nhiều đăng nô sẽ khiến băng bám trên mái ngói này tan ra, có thể sẽ sụp xuống, tốt nhất là không nên thắp đèn. Chúng tôi chỉ có thể dựa vào ánh đèn pin mà lần mò trong bóng tối. Có lẽ do bị hoàn cảnh tác động nên ai nấy lặng thinh không nói câu nào, cứ như là sợ đánh thức thứ gì đó trong linh cung này vậy. Bốn phía tĩnh mịch đến rợn người, trong không khí chỉ còn lại tiếng bước chân của chúng tôi hòa với tiếng hít thở nặng nề. Diệp Thành là người ít trải đời nhất trong cả đám, mới đi được vài bước đã nhịn không nổi nói. Cái không khí im lặng chết tiệt này làm người tôi phát run. Càng im lặng tôi càng thấy sợ. Mọi người nói gì đi, đừng có như lũ ăn trộm như vậy chứ. Còn chưa nói dứt lời, Muộn Du Bình đã ra dấu im lặng, khiến cho hắn câm bặt. Bản tử thì thầm với Diệp Thành. Còn mẹ nó, anh đừng có ý kiến ý cò. Chúng ta không phải đang đi ăn trộm thì là cái gì? Vị tiểu ca này tài thính lắm đấy. Cậu cứ làm nhảm như thế, rồi chúng ta dẫm phải cơ quan lúc nào không biết. Lúc đấy anh có chịu trách nhiệm được không? Diệp Thành nghe nói nơi này có thể có cơ quan, luống cuống bụng miệng lại, lo lắng ngó nghiêng xung quanh sợ có ám khí bay tới. Hoa Hòa Thượng thấy vậy bèn nói. Cũng đừng lo lắng thái quá, đây là nơi hiến tế. Nước Đông Hạ xưa có lẽ dùng nơi này để tế lễ hàng năm, khả năng có cơ quan là không lớn. Hơn nữa nơi này cũng đã có tuổi, không cần lo lắng. Nói bậy. Bản tử vừa nghe đã muốn đốt lại Hoa Hòa Thượng. Tôi vỗ vỗ hắn, bảo hắn đừng nhiều chuyện. Vừa rồi còn nhắc người khác được nói, bây giờ chính mình lại không định yên mồm. Khung băng bên ngoài dài đến thế, một khi đóng chặt lại sẽ rất khó để mở ra. Sàn đạo bên ngoài cũng đã sớm bị thiêu hủy, chứng tỏ sau khi phong bế Linh Cung đã không còn ai tính đến chuyện trở về. Hoa Hòa Thượng không phải không biết, chỉ là chuyện này nói ra chỉ khiến cho mọi người thêm hoang mang không cần thiết. Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, đi thêm chưa nổi 5 phút đã tới chính giữa đại điện Linh Cung. Phía trước hiện ra một đài ngọc, xung quanh có mấy pho tượng đầu người mình chim rất lớn bằng đồng. Mấy pho tượng này không ra người mà cũng chẳng ra Phật, trông như là một cây cột vặn vẹo mọc đầy địa y. Không ai biết đó là thứ gì, nhìn qua chỉ thấy vô cùng quỷ dị. Bản tử bèn hỏi Hoa Hòa Thượng. Này, đây là cái khỉ gì vậy? Linh điện chẳng phải là nơi đặt tượng ngồi của chủ mộ sao? Chẳng lẽ chủ nhân ngôi mộ là cái thứ quái đản này? Đây không phải là một con vắt sao? Hoa Hòa Thượng nói, cái này có thể là một biến thể của Trường Sinh Thiên trong tôn giáo nước Đông Hạ, là chủ thần của bọn họ. Thần gì mà bựa thế? Bản Tử lầm bầm nói, nhìn chả khác cái chày gỗ giặt quần áo là mấy. Tôi lại đập cho Bản Tử một cái, bảo hắn đừng có ăn nói thất đức thế. Chúng tôi còn đang ở trong lãnh địa của nó, không sợ báo ứng nhãn tiền sao? Chúng tôi biết cái đồ đằng màu đen quái dị này không phải là Trường Sinh Thiên. Tuy không biết nhiều về tôn giáo Tát Mãn, nhưng tôi biết Trường Sinh Thiên không có hình dạng. Trường Sinh Thiên đại diện cho một thứ năng lực vô hạn, có mặt ở khắp nơi, một kiểu sùng bái vũ trụ. Hoa Hòa Thượng nói thế, hoặc là muốn trấn an Bản Tử, hoặc là đang che giấu nỗi lo lắng của chính mình. Cảnh vấn đề này khiến người ta nảy sinh cái cảm giác căng thẳng khó hiểu. Ngoại trừ Trần Bị A Tứ và Muộn Du Bình kia là vẫn giữ cái bản mặt vô cảm đến phát ghét. Còn lại những người khác ít nhiều đều có những biểu hiện khác thường. Nhưng nếu như linh điện không phải là điện thờ thần, thì bức tượng đó hẳn là chủ nhân ngôi mộ. Chẳng lẽ đúng như lời Bản Tử nói, Hoàng thực Đông Hạ có hình dạng này sao? Không thể nào, đây căn bản không phải là hình dạng con người. Nhìn qua lại thấy giống tượng tà thần trong tôn giáo thờ vật ngoài biển. Tôi đã có lần xem một cuộc triển lãm ở Thượng Hải. Thần tài ở đó có hình dạng của miếng cơm cháy, giống như là một con động vật nhuyễn thể khổng lồ vậy. Đột nhiên nhớ ra bên trong con cá đồng kia có ghi, Hoàng tộc Đông Hạ đều là quái vật chui ra từ lòng đất. Chẳng lẽ chính là thứ này? Không phải chứ, thứ này chỉ có thể gọi là yêu nghiệt. Tôi tin người Đông Hạ không dở hơi đến mức tôn miếng cơm cháy này làm hoàng đế. Nếu có thể xem hết những điều ghi lại trong hai con cá đồng kia thì tốt rồi. Tôi thầm nhủ, nếu thế sẽ không cần đoán mò vất vả nữa, không biết bao giờ mới có cơ hội này. Đang lúc mải mê suy nghĩ, Phan Tử bên cạnh gọi chúng tôi. Mọi người lại đây mà xem. Chúng tôi quay đầu lại, thấy Phan Tử đã leo lên một pho tượng đồng, cẩn thận lấy thứ gì đó từ trong miệng pho tượng nhân diện điều kia. Phan Tử cũng là thành phần chuyên gây rắc rối. Tôi lo lắng nói, cẩn thận có bẫy. Phan Tử gật gật đầu, ra tay vô cùng cẩn thận, nhanh chóng lôi ra một con khỉ đồng mạ vàng, mặt mày hung tợn. Trên người còn khắc vô số những hoa văn kỳ lạ, giống như là tiểu quỷ sang mình. Chúng tôi đều hết sức ngạc nhiên, trước giờ chưa từng gặp vật thờ được thiết kế như vậy. Phan Tử nhảy xuống, mang qua chỗ chúng tôi. Vài người lập tức về lại xem xét. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ phát hiện thứ này hóa ra là thanh đồng, nhưng mặt khác lại cảm thấy ngạc nhiên, không sao giải thích được. Trong khảo cổ, chuyện như thế là bình thường. Bởi vì trong mộ táng, một mặt là lĩnh vực thần bí với những nguyên tắc chặt chẽ, một mặt lại thuộc sở hữu của cá nhân chủ mộ. Trong rất nhiều ngôi mộ đã xuất hiện những vật bồi táng không thể lý giải. Những vật tuân theo quy tắc anh có thể tập hợp và sắp xếp lại, dần dần tiếp cận sự thật. Nhưng những vật mang tính cá nhân thì chỉ có thể phỏng đoán. Có rất nhiều thứ trong lịch sử chỉ xuất hiện một lần, ngoại trừ chủ nhân ngôi mộ thì chẳng còn ai biết ý đồ của nó là gì. Hoa Hòa Thượng kiểm tra một lượt bốn pho tượng đồng khác, cũng phát hiện những vật y như thế. Hắn đoán nếu như cái chày gỗ kia là chủ thần thật, thì bốn pho tượng này chắc chắn là thú canh gác của chủ thần. Cái này có thể liên quan chặt chẽ với chuyện thần thoại của vùng này. Chúng ta không sống ở triều đại kia nên không tài nào hiểu hết bối cảnh thực tế của nó. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu nhất chính là tại sao lại có vật liệu thanh đồng ở đây. Từ thời nhà Minh trở đi, đồ sắt đã phát triển cực thịnh rồi mà. Ngắm đi ngắm lại đồ đằng cũng không có phát hiện gì thêm. Chúng tôi lại vòng ra phía sau, nhưng chỉ thấy bóng tối bao trùm, không biết sâu đến đâu nữa. Lúc này, điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái chính là bên trong đại điện linh cung, bình thường khi hiến tế đều dùng cự đỉnh, trường minh vãng sinh trúc, thiết noãn cáp, bào sàng, bảo tọa và bài vị, nhưng ở nơi này tuyệt đối không thấy, thật là kỳ lạ. Nhưng lý do to hơn hình thức, nước Đông Hạ vốn biệt lập trong chốn thâm sâu cùng cốc của núi Trường Bạch, cũng không biết họ sinh hoạt ra sao. Không chừng trong tập tục của người nữ chân vốn không có mấy thứ này. Bản Tử đã bắt đầu phát cáu, mục đích hắn tới nơi này là tìm mấy món hời. Vất vả trèo xuống đến đây mà lại không thấy món minh khí nào mang đi được, làm sao không bực bội chứ? Hắn liền hỏi mọi người có thể để hắn vòng ra phía sau đăng nô kia, nhìn xem trong bóng tối phía sau còn có thứ gì nữa không? Muộn Du Bình khoát tay, ý nói là không được. Hắn lấy một cây gậy huỳnh quang ném về phía bên kia, vẽ lên một vệt sáng xanh lục. Nhưng khi rơi vào khoảng tối phía sau đăng nô, vệt sáng nhoáng cái đã biến mất, giống như rơi vào một bịch bông đen thui. Bản Tử thấy thế thì líu lưỡi, khẽ thì thào. Sao lại thế này? Muộn Du Bình khẽ lắc đầu ý nói không biết. Tôi bèn nói, lúc ở bên ngoài, chúng ta đều thấy đại điện này không lớn lắm, thế mà ánh đèn pin của chúng ta đều không phản chiếu lại, chứng tỏ là tường của đại điện này được sơn chất hấp thụ ánh sáng. Anh cứ thử đi một mình xem, tôi dám cá là một đi không trở lại, thế nên tốt nhất là anh đừng có manh động. Bàn Tử nói, vậy các cậu cứ buộc dây thừng lên lưng tôi, nếu tìm được đồ tốt sẽ chia cho các cậu một phần, theo lệ thường là khoảng 10%, sao hả? Tôi đến phát điên vì cái tính này của Bàn Tử, giận dữ nói, anh muốn lên cơn thì đợi chúng tôi ra ngoài hết đã, đừng có làm liên lụy đến mọi người. Phan Tử cũng góp lời, còn mẹ nó, anh vội cái khỉ gì, bây giờ anh buộc dây thừng đi vào đó, đến lúc kéo ra chỉ còn mỗi cái chân. Anh nói lúc đó chúng tôi nên vào tìm anh hay là mặc xác anh? Anh xem đội ngũ của Trần lão gia người ta đồng lòng thế nào, anh cũng nên yên phận một chút đi, đừng có làm ông ba nhà tôi mất mặt. Bàn Tử thở dài đánh thượt thất vọng nói, được lắm, các người cậy đông, tôi cãi không lại. Bản ra đây đành nghe theo sắp xếp của tổ chức là được chứ gì. Một khi chưa nắm rõ tình hình địch phía trước, tuyệt đối sẽ không phản bội tập thể. Nắm rõ rồi cũng không được phản bội. Còn mẹ nó, anh mới đi đến đây đã muốn chôm chĩa, tiến vào địa cung rồi thì tính sao đây? Sức của anh liệu mang vác được bao nhiêu? Tôi trợn mắt nói. Bản Tử đành cười trừ, giơ tay tỏ vẻ đầu hàng. Tôi biết rõ tình hắn, bây giờ có nói gì cũng vô dụng, không biết làm sao để giữ chân hắn. Tôi đành tự nhắc mình phải để mắt đến hắn, tránh cho hắn gặp rắc rối. Tiếp tục hướng vào sâu bên trong, chúng tôi đã thấy điểm cuối đại điện. Ở đó có một cánh cửa đã ghép lại từ bốn phiến cẩm thạch. Trục cửa đắp ngọc lưu ly đốt thành hình bách túc bản long. Cạnh cửa là bức phù điêu nhạc vũ bách hí đồ. Trên cửa chạm trổ hình hai đứa trẻ đứng gác, phía sau lại không có phiến đá chặn. Cửa chỉ dùng lính gác để trang trí. Sau khi cạnh mở cánh cửa, chúng tôi phát hiện đằng sau nó là hành lang thông đến hậu điện liên cung, tối đen như mực. Bàn Tử nhìn hai con rồng trên cửa, tinh thần lập tức hào hứng trở lại. Hai mắt sáng bừng nói với chúng tôi. Tôi từng thấy loại cửa này ở một phiên đấu giá, cái này gọi là bàn long trục lưu ly xuyên. Một phiến cửa mà giá lên tới 200 triệu đô la Hồng Kông rồi. Ái chà, cánh cửa này xem ra cũng không nặng lắm nhỉ. Tôi biết trong đầu hắn nghĩ gì, bèn hắt cho một gáo nước lạnh. Anh tỉnh lại đi, đó là người ta hét giá thôi. Bây giờ trong các giao dịch đồ cổ bằng tiền, thứ gì có giá vượt quá 2.000 vạn tệ đã là giá trên trời. Cửa này nhiều lắm cũng chỉ có giá 40 vạn thôi. Không thể nào. Bàn Tử không tin được kêu lên. 40 vạn mà chém lên thành 200 triệu. Có chuyện quá đáng như vậy sao? Tôi thầm nghĩ, hai con cá trong túi mình đều trị giá 2.000 vạn đây. Nhưng bán ra có ma nó thèm mua. Bây giờ mấy mánh khóe bán đấu giá ai mà chẳng biết. Thằng nào cũng muốn 3 năm không mở cửa, mở một cái là ăn cả đời. Với được con gà chịu bỏ ra 200 triệu để mua một cánh cửa, thì cả quãng đời còn lại chỉ lo ăn chơi nhảy múa cho hết số đó thôi. Thế giới quan của Bàn Tử thế là đã bị tôi phá hủy phụ phàng, làm hắn chỉ còn biết đần mặt ra nhìn cánh cửa. Chúng tôi mặc kệ hắn, tiến sâu vào hành lang hướng về phía hậu điện. Hậu điện thông thường chính là cổng vào địa cung, bình thường đều đặt một cỗ quan quách mang tính trang trí. Đốt đến trường sinh quanh năm không tắt, hoặc là đặt một lượng lớn tế phẩm do người giữ lăng định kỳ thay đổi. Đông Hạ là một nước nhỏ nằm ẩn giật nơi biên cảnh. Lúc bấy giờ luôn ở vào tình trạng chiến tranh nên đoán chừng cũng không có nhiều đồ tốt. Có điều lối vào địa cung thường đặt trong đó nên chúng tôi nhất định phải vào xem. Tiến sâu vào hành lang, hai bên trái phải và trên đỉnh đầu phủ kín những bức bích họa. Trên mặt bích họa răng lên một tầng băng, trông mờ mờ ảo ảo. Từ sau khi chứng kiến bức bích họa hai lớp trong khe nứt kia, tôi cảm thấy khá hứng thú đối với hình thức ghi chuyện này. Bèn bật đèn pin lên ngắm nghía. Vừa nhìn thoáng qua đã lạnh người, chỉ thấy trên những bức bích họa này hầu như đều vẽ hình bách túc long vần vũ trong mây. Cuộn mình có, bay lên cũng có, phủ kín cả bức tường, thoạt nhìn giống như là một bầy rết. Bích họa chỉ là mấy phần, có bức vẽ rất nhiều binh sĩ mặc áo da kiều, hướng lên bách túc long trên trời mà lễ bái. Bức tranh đầu tiên còn vẽ hai con bách túc long đang cuốn lấy nhau, không biết chúng nó đang mây mưa hay là đánh lộn nữa. Trên mỗi bức bích họa, bách túc long đương nhiên là chủ thể. Những nhân vật xung quanh đều hết sức nhỏ bé, cũng hết sức nhún nhường. Rõ ràng, lòng sùng bái của người Đông Hạ đối với loại rồng lai rết này còn mãnh liệt hơn là lòng sùng bái của người Hán đối với bản long. Diệp Thành lấy máy ảnh ra, chụp lại toàn bộ bích họa. Trong những bức hình này có thể sẽ dùng đến khi bán minh khí. Bởi vì Đông Hạ là đất nước còn chưa được công nhận, nếu có ảnh chụp lăng mộ thì có thể hét giá lên vài lần. Mọi người nói xem, người được chôn trong lăng bồi táng này là ai? Là vợ của Vạn Nô Vương hay là thủ hạ? Sao lại vẽ loại bích họa này? Diệp Thành vừa chụp tanh tách vừa hỏi. Tôi cũng không biết, trong lòng cũng hiểu là có điểm bất thường. Thông thường chủ nhân lăng bồi táng có hai loại, một là con nối dõi hoặc là họ hàng thân thiết, hai là cận thần được sủng ái. Con nối dõi hay người thân vào bích họa sẽ được miêu tả bằng những cảnh tượng sinh hoạt bình thường. Còn với cận thần thì là cảnh tượng trên triều đình, ví dụ như là quan văn trị thủy, quan võ cầm quân. Bích họa này lại vẽ nhiều hình rồng thần như vậy, nếu đặt ở lăng chính cũng coi như là bình thường, nhưng đặt ở chỗ này thật không thích hợp. Hơn nữa, bên trong bích họa không tìm thấy hình chủ nhân của lăng mộ đâu cả. Cho dù lấy rồng làm chủ thể, những bức họa này đều chú trọng làm nổi bật sự uy nghiêm của rồng, thì trong những kẻ đang thành kính dập đầu kia, lẽ ra phải có một người đứng đầu. Do đây là lăng bồi táng, nên người đứng đầu tất phải là Vạn Nô Vương. Mà chủ nhân lăng mộ này phải đứng hầu bên trái hoặc bên phải Vạn Nô Vương mới đúng. Nhưng trong bích họa, theo cách ăn mặc thì người trong đó đều là nô lệ hoặc binh lính, không có người đứng đầu. Bích họa này đặt trong hoàng lăng quả thực không hợp với lẽ thường, không tuân theo tam quy ngũ thường trong bích họa. Nói cách khác, bích họa này đặt ở đây có cũng như không. Bản tử đột ngột hỏi, hay là bích họa này cũng có hai lớp? Tôi sờ thử một cái, thấy bích họa có vài chỗ đã chóc ra, nhưng bên dưới cũng không phát hiện có gì đặc biệt, bèn lắc đầu nói không phải. Đằng sau bức bích họa bên trong khe núi lửa kia chắc chắn có một câu chuyện, bằng không ở một nơi như thế, sao lại có hai lớp bích họa? Thực sự không tài nào hiểu nổi. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Đi khoảng hơn 200 mét thì bích họa đột nhiên kết thúc. Thì ra đã đến cuối hành lang, lối ra hậu điện đã ở ngay trước mắt. Lối ra không có cửa chắn ngang, nhưng ở chính giữa lại bày một cái đế đèn chân hạc bằng thanh đồng, cao chừng nửa thân người, tạo hình kỳ lạ, mặt ngoài bao phủ một lớp băng mỏng màu trắng, khiến cho màu sắc thoạt nhìn hơi đen. Chúng tôi ra khỏi hành lang, bước vào hậu điện. Bản tử trên một ngòi pháo lạnh để quan sát xung quanh, phát hiện kết cấu của hậu điện cơ bản là giống đại điện, nhưng nhỏ hơn nhiều. Chúng tôi có thể trực tiếp nhìn đến tường điện ở bốn phía. Trên tường vẫn là những bức bích họa bách túc long bay đầy trời. Màu sắc trước đó chắc là đỏ tươi, nhưng bây giờ đã đông lạnh thành màu xám tro. Trong hậu điện trống rỗng, không có vật bồi táng nào, không cần phải tìm bởi vừa nhìn cái là biết. Giữa phòng là ba khối giường đá màu đen khắc hình bản long, bên trên chạm trầu kín hoa văn hình mây, đã bị đóng băng đến rạn nứt. Cái này gọi là đình quan đài. Quan quách sau khi được đưa vào sẽ được đặt tạm lên đó. Ở đây có ba cái đình quan đài. Hiển nhiên lúc nhập liệm không thể chỉ có một cỗ quan tài. Vợ con của người bồi táng hẳn cũng được chôn cùng lúc với hắn. Chôn cùng người bồi táng, nghe qua thì thấy vô cùng bất hạnh, nhưng vào thời ấy cũng không còn cách nào khác. Mặt đất phía sau ba cái giường đá gồ lên một phiến đá hình chữ nhật cực lớn. Trên phiến đá chạm khắc hai con quái điểu mặt người vần quanh. Chính giữa phiến đá chạm nổi thái cực bát quái đồ. Đây là tảng đá phong mộ, cửa vào địa cung hiển nhiên nằm dưới phiến đá này. Trừ mấy thứ này ra, hậu điện chẳng gì nữa, trống trải quá mức. Bản tử nhìn một vòng rồi nói. Lão già Vạn Nô đúng là keo kiệt quá đáng. Xây cho thuộc hạ cái nhà mà còn tiếc tiền mua đồ đạc, thế này ai mà chịu nổi. Chắc chắn đồ tốt lão ta độc chiếm hết rồi. Hoa Hòa Thượng gạt đi. Đừng nói bậy, có thể xây lăng mộ lớn chừng này mà lại đi tiếc mấy món tế phẩm sao? Tiền sử nó, chuyện này chắc chắn phải có nguyên nhân đặc biệt. Tôi cũng có cảm giác chuyện này không hề đơn giản. Tình hình bên trong hậu điện có cái gì đó không hợp lý. Dù chỉ là một nước nhỏ nằm sát biên giới, như chúng tôi đã đoán từ trước là thực lực quốc gia không đủ. Nhưng gì thì gì, thuyền hỏng cũng có ba phần đinh, không có vàng bạc thì chỉ ít cũng phải có vài món đồ đồng chứ. Lại tìm một vòng, bốn phía đều không có đường thông đến nơi khác, cho đến khi lại gần phiến đá phong mộ kia. Bản tử vung tay, dùng sức nhấc thử, thấy không chút xê dịch mới gọi người khác tới giúp. Đề phòng bên dưới phiến đá có cả bẫy cát độc nước độc gì đó, Muộn Du Bình cẩn thận kiểm tra mặt đất lát gạch ở bên cạnh phiến đá phong mộ một lượt. Thấy không có vấn đề gì, Lang Phong mới đặt thuận tử lên một cái đình quan đài ở bên cạnh, rồi hợp sức với Hoa Hòa Thượng và Diệp Thành, vần phiến đá qua một bên. Mấy người vạm vỡ, khí lực quả thực không đùa. Chỉ nghe uỳnh một tiếng, phiến đá đã nhích được một đoạn. Bọn họ tiếp tục dùng sức, từ từ đẩy tảng đá, dẹp qua một bên. Chúng tôi nhìn xuống phía dưới phiến đá, ai nấy đều lắp bắp kinh hãi. Nơi đó không có bất kỳ dấu vết nào của một đạo động bí mật. Không có tảng đá lấp cửa mộ, mà chỉ toàn thấy là gạch xanh giống hệt nền đất bên cạnh đó. Chỉ có một điểm khác là phiến đá đặt ở chỗ này đã mấy trăm năm, in lên trên nền đất một vết hình chữ nhật. Lấy chân giở lên sẽ thấy hơi lõm vào. Thì ra gạch xanh bên dưới phiến đá đã bị lún xuống mấy ly. Sao lại thế này? Phan Tử nghi hoặc hỏi. Phiến đá phong mộ này là giả, đặt đó chỉ để trang trí thôi à? Không phải, đây là bước cơ bản nhất trong mai táng. Muốn đùa gì cũng không đùa cái này được. Cửa vào nhất định ở ngay đây. Hoa Hòa Thượng nói. Hay là nó nằm ngay phía dưới tầng gạch xanh này? Diệp Thành hỏi. Tôi nhớ mày, gạch này không có nước thép lỏng lấp kín các khe. Nhìn qua hình như có vấn đề, nhưng muốn đưa ra kết luận cụ thể thì tôi lại không biết phải nói thế nào. Bản Tử nói. Mặc kệ nó, dù sao ở đây cũng chẳng còn ai khác, khó khăn lắm mới đổ được một cái hoàng lăng, cứ phá gạch ra là biết ngay thôi. Diệp Thành lập tức phụ họa. Mà thật ra tôi cũng nghĩ như vậy. Hiện giờ mấy người chúng tôi đã không còn gọi là trộm mộ nữa, mà rõ ràng là cướp mộ. Trộm mộ còn sợ kinh động dân cư xung quanh, sợ gặp phải cảnh sát tuần tra. Nhưng bây giờ cục cảnh sát gần đây nhất cũng đã cách xa hơn 800 dặm. Chúng tôi căn bản chẳng còn sợ quái gì nữa. Chúng tôi đều cảm thấy adrenaline trong máu bắt đầu dâng cao. Thời điểm đào bới và mở cửa địa cung luôn khiến người ta hưng phấn. Có đôi khi mở nắp quan tài cũng không hồi hộp đến thế. Điều này dù là ai cũng không thể phủ nhận. Muộn Du Bình ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay dài dị thường của mình kẹp lấy một viên gạch, dùng sức rút mạnh, cứ thế rút dần đám gạch trên mặt đất lên. Diệp Thành với Hoa Hòa Thượng thấy thế thì há mồm trợn mắt, miệng không sao khép lại được. Bản Tử có vẻ rất đắc ý, bày ra vẻ mặt. Thấy chưa? Xem người anh em của ta có lợi hại không? Muộn Du Bình lại chẳng thèm để mặt hắn, từ đầu đến cuối không liếc hắn lấy nửa cái. Có một cái lỗ hổng thì dễ rồi. Chúng tôi đều tiến lên trợ giúp, dùng cuốc chim đào gạch lên. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ nhất chính là những lớp gạch ở bên dưới vẫn không hề có vết tích, được gắn bằng thép lỏng mà hoàn toàn là kết cấu đan xen lẫn nhau, thành ra cũng không khó đào. Dự cảm mơ hồ của tôi lại nặng nề thêm một chút, bởi vì lối vào địa cung thường là bộ phận kiên cố nhất. Năm đó lão Tôn Mặt Dỗ đào mộ của Từ Hy, nếu không nhờ thuốc nổ thì ngay cả lớp gạch ngoài cùng của địa cung cũng chẳng phá nổi. Nơi này lại có thể thoải mái dỡ từng viên gạch ra thì thật là bất thường. Hay là bên dưới có thứ gì quái đản chăng? Nhưng không thấy Muộn Du Bình nói gì. Bình thường nếu có vấn đề thì chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra ngay. Nếu hắn không nói lời nào, tôi cũng không có tư cách gì mà ý kiến. Không mất nhiều thời gian, chúng tôi đã đào ra được một cái hố to. Khi lớp gạch cuối cùng bị dỡ ra thì chỉ đếm được có 7 lớp. Đại khái do độ cao của kiến trúc này là cố định. Nếu không muốn mái điện chạm vào đỉnh động thì chỉ có cách xây nền móng mỏng đi. Bên dưới cái hố lộ ra một khối màu đen, hình như cùng loại với tảng đá phủ kín hoa văn mai rùa. Đây có phải là tảng đá chắn cửa mộ không? Diệp Thành phấn khởi kêu lên. Không phải. Hoa Hòa Thượng gõ gõ mấy tiếng lên phiến đá, gạt hết mấy viên gạch xung quanh ra. Dưới lớp gạch hiện ra một con rùa hai đầu bằng đá đen, to cỡ bàn bát tiên. Hoa văn trên mai rùa nhìn kỹ thì là gương mặt một phụ nữ. Chuyện quái quỷ gì đây? Mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Đây rõ ràng là lối vào địa cung, không hiểu sao lại chôn một con rùa đá. Tại sao không thấy cửa mộ? Phan Tử ban nãy vừa gắng sức, giờ vẫn còn phì phò thở dốc. Dịch nó ra rồi tính sau, xem bên dưới con rùa này có cái gì. Hoa Hỏa Thượng cũng bó tay, bắt đầu chỉ huy lộn xộn. Thực ra không cần dịch truyền cũng biết, bên dưới con rùa chắc chắn chẳng có gì cả. Tôi đã thoáng thấy đá núi màu đen bên dưới con rùa, chúng tôi đã đào đến tận đáy động rồi. Vài người lúng túng nhảy xuống hố tính nâng con rùa đá lên. Nhưng mới khom lưng xuống, Bàn Tử bỗng kêu lên một tiếng, hình như đã phát hiện ra có gì không ổn. Tôi ngó xuống thì thấy cái xẻng công binh Bàn Tử đang đeo trên lưng, không hiểu vì sao lại dính chặt vào mai rùa. Bàn Tử ra sức kéo, nhưng vừa buông tay ra thì cái xẻng lại bị hút vào. Tôi thấy ngờ ngợ, chẳng lẽ con rùa này khắc từ một khối nam châm sao? Mấy người khác cũng vây lại xem, ai nấy đều thấy lạ. Bàn Tử lấy một đồng tiền xu thả lên lưng rùa. Keng một tiếng, đồng xu dính chặt vào. Hắn lẩm bẩm, mẹ nó, đùa nhau đấy à? Sao lại có nam châm lớn như thế? Chủ nhân cái mộ này làm nghề thu mua đồng nát chắc. Trần Bí A Tứ ngồi một bên nghỉ ngơi, thấy chúng tôi phát hiện ra thứ gì, cứ nghĩ đó là lối vào, bèn hỏi han tình hình. Hoa Hỏa Thượng mới báo cáo lại mọi chuyện cho lão. Còn chưa nói xong, sắc mặt của Trần Bí A Tứ đã biến đổi. Lão vội kêu Diệp Thành đỡ mình xuống, đến gần con rùa kia. Lão lấy từ trong túi ra một cái kim chỉ bắc, vừa liếc qua một cái đã xanh mặt, giận dữ đập cây kim chỉ bắc kia xuống, lạnh lùng nói. Không xong, chúng ta bị lừa rồi. Lăng Bồi Táng này chính là một cái bẫy, chúng ta trúng kế rồi. Nhìn sắc mặt của Trần Bì A Tứ, tôi bất giác cảm thấy không ổn. Lão già này suốt đoạn đường tới đây vẫn giữ im lặng, gặp thời điểm mấu chốt mới nói mấy câu. Cho tới bây giờ vẫn chưa một lần tỏ vẻ tức giận. Nhưng lúc này rõ ràng lão đang nổi trận lôi đình. Hoa Hòa Thượng nhận ra điều này cũng trở nên căng thẳng hỏi. Lão gia, sao lại thế này? Sắc mặt Trần Bì A Tứ cực kỳ khó coi. Long mạch nơi này bị người ta thay đổi. Tam đầu long này là giả, chúng ta phán đoán sai phương hướng của đầu rồng rồi. Bụng tôi quặn lên một cái, vội lấy la bàn của chính mình ra xem. Quả nhiên dù quay hướng nào, kim vẫn chỉ về phía con rùa đá đen kia. Rõ ràng là thứ cổ quái này có tử tính rất mạnh. Tôi lập tức hiểu ra ý của Trần Bì A Tứ. Muốn xem phong thủy chính xác, phương hướng là yếu tố rất quan trọng. Suốt dọc đường từ đây, Trần Bì A Tứ đều dựa vào la bàn này cùng với la bàn tưởng tượng trong đầu mình mà xác định phương hướng và hướng đi tới long mạch. Nhưng nơi này lại chôn một vật điêu khắc bằng nam châm, kích cỡ lớn như vậy. Lúc chúng tôi đến ngọn núi này, hướng của la bàn chắc chắn đã bị ảnh hưởng. Trần Bì A Tứ lúc đó căn cứ vào hướng la bàn để phán đoán hướng của long mạch là hoàn toàn sai lầm. Kết cấu tam đầu long được suy đoán dựa trên một tiền đề sai lầm, vậy nên chắc chắn nó cũng là giả. Nói cách khác, nơi này căn bản chẳng phải là đầu rồng gì hết. Cái gì mà thay quân luân, cái gì mà khung băng khổng lồ bên ngoài cũng không căn cứ trên lý luận nào cả. Tất cả đều là dối trá, chính tâm lý ám thị đã dẫn đường cho chúng tôi đi vào cái bẫy này. Uông Tàng Hải chắc chắn đang nghĩ tới chuyện người đời sau có thể tìm tới nơi này. Tất nhiên với hiểu biết tương đối về kỹ thuật phong thủy, cho nên đã sớm có chuẩn bị. Khi chúng tôi còn chưa tiến vào lăng mộ, còn chưa kịp đề cao cảnh giác thì đã sớm rơi vào bẫy của ông ta rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Thạch quần luân, khung băng, nhưng thiết kế xảo diệu như vậy, hóa ra chỉ là một cái bẫy. Uông Tàng Hải quả nhiên có hiểu biết sâu sắc về giới trộm mộ. Trước giờ tôi luôn cười nhạo vị kiến trúc sư luôn sùng bái phong thủy này. Phong thủy chẳng những không mang lại phúc lành cho chủ mộ, mà ngược lại lại là thứ dẫn đường cho đám trộm mộ đến kiếm lợi. Nhưng chúng tôi lại phạm phải sai lầm y như thế, rơi vào bẫy của một người bày ra từ thời thiên cổ. Hiện giờ chúng tôi đang đánh cờ với một người đã chết mấy trăm năm trước. Kết quả là vừa vào ván, chúng tôi đã bị chiếu tướng. Thật là khởi đầu đầy bất lợi. Bàn Tử và Phan Tử vẫn chưa hiểu chuyện, tôi lại phải giải thích cho bọn họ một lượt. Bàn Tử bán tin bán nghi. Không thể nào, thời đó làm sao chế ra cục nam châm to như vậy được? Tôi thở dài nói. Con rùa đá này chắc được điêu khắc từ đá nhiễm tư tính. Thứ này có giá trị không hề tầm thường. Thế mà Uông Tàng Hải lại dùng nó để áp mộ. Xem ra để bảo vệ Vân Đỉnh Thiên Cung, lão Uông kia quyết đem hết tài trí ra dùng. Tôi đếch tin, không thể nào. Bản Tử vẫn không chịu tin. Nơi này xây dựng hoành tráng như vậy. Nói đến đây, hắn dường như cũng cảm thấy linh cung này được xây dựng theo kiểu cách rất chính thống. Nhưng bên trong không hề thấy những vật phẩm bắt buộc phải có trong linh cung. Kỳ thật, chúng tôi đã sớm nhận ra sự thiếu sót này, nhưng không ai ngờ rằng cả tòa linh cung này chỉ là một cái bẫy, cơ bản là Uông Tàng Hải chế tác quá xuất sắc. Trần Bì A Tứ xanh mặt, không nói lời nào, chỉ trừng trừng nhìn vào con rùa đá kia, ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Tôi và đám người Hoa Hòa Thượng tụ tập lại bàn bạc, lần này coi như xong đời. Lương thực của chúng tôi chắc chắn không đủ để chuyển hướng đi về phía đỉnh Tam Thánh, bây giờ e là sẽ phải quay về Sơn Thôn tiếp tế lương thực. Đi một chuyến rồi quay về, xem như hoàn toàn uổng công. Hơn nữa, vài người trong đoàn đã bị thương khá nặng, có khi về thôn rồi còn phải mất thời gian nghỉ ngơi thêm nữa. Trong khoảng thời gian chưa thể xuất phát này, đám người của an ninh cho dù vừa đi vừa bò thì cũng tới nơi rồi. Bây giờ còn không biết chú ba sắp xếp như thế là có mục đích gì, nhưng đứng ở góc độ nào mà nói, chúng tôi đều đang ở thế bất lợi. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi cáu kỉnh. Chuyện này thực ra không ai phải chịu trách nhiệm, nhưng mọi người đều đang vào lúc suy sụp. Có người đứng ra nhận trách nhiệm sẽ tốt hơn, bằng không bực tức, không có chỗ xả, đành chỉ biết bực bội trong lòng. Những người khác sắc mặt cũng khó coi, nhưng bây giờ cũng chẳng có cách nào. Bản Tử thì chúng tôi có vẻ đã nhụt chí bèn nói. Thôi đi, chúng ta mau quay trở lại, chỉ là đi lầm đường thôi mà. Cứ quay ra ngoài, rồi lại tiếp tục lên đường. Nhóm của an ninh chỉ có vài người, không thể nào khuôn hết của cải ra được. Chúng ta nhanh chân một chút, có khi vẫn kiếm được nhiều đồ tốt. Tôi thấy trong đầu hắn chỉ nghĩ đến tiền. Bỗng nhiên lửa giận đùng đùng bốc lên, liền cười lạnh, lắc đầu nói anh thì biết cái quái gì. Chú ba tôi gần như hy sinh hết chuyện làm ăn của mình để níu chân đám người của an ninh. Thế mà chúng ta chậm một bước, nếu trở về rồi mới quay lại, không biết còn thua bọn họ bao nhiêu xa, mà chú ba cũng lành ít dữ nhiều. Tiên sư nhà anh, đâu chỉ biết nghĩ đến minh khí, chẳng quan tâm đến cái gì khác, đừng có lắm lời nữa. Bản tử nghe thế cũng không dễ chịu gì, mở miệng tính vặc lại tôi thì bị Diệp Thành can. Bình tĩnh, bây giờ không phải lúc cãi nhau. Không khí lập tức trở nên gượng gạo. Bản tử đẩy Diệp Thành ra, chửi thêm một tiếng, đi qua một bên hút thuốc. Hoa Hòa Thượng khoát tay áo nói, chuyến đi này thật uổng công, mọi người đều vất vả rồi. Bây giờ phải nghĩ ra biện pháp cứu vãn tình hình. Chúng ta cùng bình tĩnh lại, nghĩ cách giải quyết được không? Bản tử nói, cái gì mà cứu vãn tình hình? Tôi thấy chẳng sao cả. Ở đây có cục nam châm lớn cơ này, ai mà chẳng xui xẻo. Các người có dám chắc đám người an ninh kia không bị lừa không? Nói không chừng bọn họ phán đoán phương hướng cũng sai hết cả. Giờ có khi đã bị lính biên phòng găm đạn chi chít như tổ ong. Chúng ta cứ thử tìm kiếm quanh đây thêm một lần nữa. Cái gì mang được thì cứ mang hết đi. Sau đó trở ra thật nhanh, xuống dưới chân núi sắp xếp trang bị rồi quay lại. Đừng lãng phí thời gian ngồi đây nữa. Nếu đã trúng bẫy rồi thì cũng đành đối mặt với sự thật thôi. Tôi biết thực ra bản tử nói rất đúng. Có thể cho đến cuối cùng chúng tôi vẫn phải quay về rồi mới đi tiếp được như lời hắn nói. Nhưng vào lúc này giọng điệu của hắn có hơi khó nghe. Phan tử lập tức lắc đầu. Nói dễ nghe nhỉ? Anh bảo quay về theo đường cũ, thì anh có nắm chắc đường về không? Dù anh có nhận ra đường cũ, nhưng chúng ta đã đi suốt từ sáng đến tối. Anh khỏe như vâm, không biết mệt, nhưng chúng tôi thì không chịu được. Dù có muốn quay lại thì cũng phải đợi đến sáng mai. Điều cậu ba lo lắng là có lý. Nếu cứ kéo thời gian dài như vậy, những sắp xếp của ông ba toàn bộ đều uổng phí. Bản tử nghe xong lập tức nổi điên. Ông ba cái xít. Mẹ kiếp, mấy người ngay đến lão ất ơ kia nghĩ gì cũng không biết, còn nói cái khỉ gì. Bản gia ta tại sao lại phải quan tâm đến việc nhà các ngươi chứ? Ông đến đây là để kiếm đồ minh khí cơ mà. Mặc xác mấy người, ông tự mình đi tìm. Các người cứ bám theo lão già kia sớm muộn cũng chết cho mà xem. Bản tử nói xong liền tóm lấy cái túi của mình, bật đèn pin lên, quay về phía hành lang. Nhưng mới đi được 2-3 bước, Muộn Du Bình đã chặn trước mặt, không cho hắn đi tiếp. Bản tử đối với Muộn Du Bình cũng có vài phần kiêng dè, không dám nổi điên với hắn, nhưng vẫn đành giọng hất hàm nói. Cậu muốn gì? Còn mẹ nó, đừng có ngăn cản bản gia ta phát tài. Muộn Du Bình nói, anh không thấy kỳ lạ sao? Từ khi chúng ta đến đây, dường như tâm tính ai cũng trở nên nóng nảy, ngay cả Ngô Tà cũng nổi giận. Muộn Du Bình vừa nói một câu, bản tử liền ngẩn người. Hắn lập tức quay lại nhìn tôi, tất cả mọi người mặt đều biến sắc, bụng dạ tôi cũng thấy trộn rộn. Phải rồi, tiên sư nói chứ, vừa rồi đúng là lửa giận, đột nhiên bột phát, không có lý do gì cả. Đang yên đang lành, tôi không hiểu vì sao trong lòng lại nảy sinh cảm giác cáu kỉnh. Bản tử vốn là kiểu người như thế, cái giọng điệu này của hắn tôi vốn đã nghe quen rồi. Không hiểu sao tự dưng lại nổi giận, đây đâu phải là tính cách của tôi chứ. Nếu là tôi lúc bình thường, dù có người nói không lọt tai cũng không đột lại hắn ở chỗ này. Hơn nữa, vừa nãy bản tử phản ứng cũng hơi quá. Không lẽ mình thực sự đã bị không khí xung quanh ảnh hưởng? Tôi ngoảnh đầu nhìn khắp bốn phía cũng chỉ thấy một màu tối đen. Đèn pin chiếu vào, cả không gian tối tăm chỉ có đèn pin của chúng tôi là sáng. Những chỗ khác đen đặc một màu giống như là một màn sương mù vây lấy chúng tôi ở bên trong, cực kỳ bí bách. Nhưng áp lực thì áp lực, tôi cảm thấy đây không phải là nguyên nhân của cơn giận dữ không rõ nguồn cơn này. Sao lại thế này? Hình như vừa nãy đúng là hơi bất thường, tự nhiên lại phát hỏa. Bản tử dường như cũng ngộ ra, quay ra hỏi Muộn Du Bình. Muộn Du Bình nhìn chúng tôi nói, tôi cũng không rõ nữa, nhưng tôi thấy ở đây không đơn giản chỉ có một khối nam châm này đâu. Bây giờ nhất định phải bình tĩnh, các người vừa rồi cãi nhau thật là vô bổ, nếu nơi này là cái bẫy. Hắn dừng lại một chút, Uông Tàng Hải đã bỏ ra bao nhiêu tinh lực để bài trí nơi này, nếu là để dụ chúng ta vào, tôi nghĩ chúng ta chưa chắc đã trở ra được. Cơn bực bội lại một lần nữa trào lên trong bụng tôi. Vừa nghĩ tới lời Muộn Du Bình nói, tôi cố kiềm lửa giận xuống hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao? Muộn Du Bình không nói lời nào, chỉ nhìn thoáng qua chân bí A Tứ. Lão cũng nhìn hắn một cái nói. Nếu đã vào đây rồi, chúng ta chỉ còn cách dò dẫm từng bước. Bây giờ kết luận có thể hay không thể thoát ra ngoài vẫn còn quá sớm. Nhưng dù gì chúng ta cũng phải phá hủy con rùa này đi. Sau đó tìm kiếm trong này xem còn thứ nào tương tự nữa không? bằng không chúng ta quay lại mấy lần thì kết quả cũng giống nhau thôi. Mọi người đều trợn mắt nhìn về phía con rùa đá kia, hiển nhiên xưa nay chưa bao giờ căm ghét loài rùa như lúc này. Nhưng nam châm to có đập nát thì cũng chỉ biến thành nam châm nhỏ mà thôi, vẫn ảnh hưởng đến hướng của la bàn. Muốn loại bỏ hoàn toàn tư tính chỉ có cách dùng lửa đốt. Chúng tôi lấy ra ít nhiên liệu trong lò không khói, tưới lên mình rùa đá, sau đó bản tử đốt một điếu thuốc, giết mạnh một hơi rồi quẳng vào đó, lửa liền bốc lên. Nhiên liệu trong lò không khói tỏa ra nhiệt lượng cực lớn. Chúng tôi lập tức cảm thấy một luồng khí nóng hầm hập xông tới. Hoa Hòa Thượng lấy la bàn ra, xem cây kim bên trong chuyển động. Rùa đá bị đốt đã nhanh chóng đỏ rực lên, ngay cả gạch bốn xung quanh cũng bị nung thành màu đỏ. Chúng tôi cũng nhân cơ hội mà túm lại gần đám lửa sưởi ấm. Nơi này không có một mẩu gỗ để mà cháy, dùng nhiên liệu với độ tinh khiết cao để đốt nên chẳng mấy chốc đã xong. Cơ bản chỉ mất thời gian đốt nửa điếu thuốc, bên dưới chỉ còn lại gạch bị nung nóng bỏng cùng con rùa đá đỏ rực. Thế nào rồi? Tôi hỏi Hoa Hòa Thượng, vừa ngó vào thì thấy kim la bàn đã không còn chỉ vào con rùa kia nữa, tử tính đã bị triệt tiêu. Hắn lại cầm la bàn đi xung quanh vài vòng, tìm xem có còn nam châm nào khác trong lòng đất. Một lát sau mới gật đầu xác nhận. Nơi này không nên nán lại lâu. Nếu đúng là cái bẫy, chúng tôi chẳng có gì mà phải lưu luyến. Vài người thu dọn trang bị, tôi ngẫm lại lời nói của Muộn Du Bình. Có thể thả cho chúng ta đi vào, chưa chắc đã có thể trở ra. Trong lòng nảy sinh dự cảm mơ hồ. Phải chăng sau khi chúng tôi đi vào hậu điện này, bên ngoài đã có thứ gì biến đổi? Có biến cố bất ngờ nào đó đang chờ chúng tôi chăng? Trong đầu tôi hiện lên mấy hình ảnh không hay ho cho lắm, nhưng ngay lập tức bị gạt đi. Bây giờ cũng chỉ là phỏng đoán, không cần phải tự dọa mình, cứ đi đến đâu hay đến đó. Tuy nhiên, linh cảm của tôi trong những hoàn cảnh xui xẻo lại vô cùng chuẩn xác. Đúng vào lúc chúng tôi chuẩn bị tiến vào hành lang một lần nữa, đột nhiên không biết từ xó xỉnh nào trong hậu điện liên tục truyền đến âm thanh rắc rắc, rất giòn, hết sức chói tai. Mọi người đều nghe thấy, lập tức dừng chân quay đầu lại nhìn. Âm thanh vẫn không ngừng lại mà cứ tiếp tục kéo dài. Tôi nghe một lát, phát hiện nguồn âm là từ cái hố vừa bị đốt cháy truyền tới. Trong lòng chúng tôi đều thắc mắc, không hiểu thứ âm thanh kỳ quái này là gì. Cẩn thận quay trở về, nhìn qua chỉ thấy con rùa dưới đáy hố đã nứt ra theo vô số những vết rạn nhỏ, đồng thời một làn khói đen kỳ quái men theo khe nứt nhẹ nhàng lan ra. Tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã lan rộng trong một khoảng không, giống như là một động vật nhuyễn thể thật lớn chui ra từ trong cơ thể con rùa. Sau đó, làn khói đen cùng với bóng tối phía trên hòa trộn với nhau, không ngừng chuyển động, hình dạng giống như đồ đằng màu đen chúng tôi đã thấy bên ngoài đại điện. Đây là Trường Sinh Thiên. Bản tử tái mặt hét lớn. Đừng có dọa người. Hoa Hòa Thượng nạt. Có thể con rùa này rỗng ruột, nóng nở ra, lạnh thì co vào, vừa nãy bị đốt nên nứt tung ra, thiêu cháy khét thứ gì đó ở bên trong thôi. Bản tử biến sắc. Rỗng ruột à? Thế khói đen kia có độc hay không? Chắc là không đâu. Cái này trước tiên... Hoa Hòa Thượng còn chưa nói hết thì Muộn Du Bình đã làm dấu im lặng, bảo chúng tôi không được lên tiếng. Tôi nhìn động tác của hắn mà rớt mồ hôi lạnh, vội bịt miệng lại chờ đợi. Mọi người cũng đều im lặng, nín thở nhìn bốn phía, muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi quay đầu ngó xung quanh, nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch vì hồi hộp, nhưng bốn bề lại chẳng có gì khác thường. Tuy nhiên để ý nghe kỹ mới phát hiện, trong hậu điện hết sức yên tĩnh này, ngoại trừ tiếng nứt toác của rùa đá ra, còn có một âm thanh lao xao rất nhỏ, không biết là từ đâu truyền tới. Tôi nghe nửa ngày cũng không biết đó là tiếng gì, ngay cả hướng phát ra âm thanh đó cũng không xác định được. Cứ như âm thanh này trực tiếp đi thẳng tới đại não của tôi vậy. Linh cung này nằm trong khung băng, không thể có gió thổi tới, cho nên đây chắc chắn không phải là tiếng gió. Khói đen bên trên mỗi lúc càng thêm dày đặc, cái âm thanh lao xao này cũng dần trở nên dày hơn. Rất nhanh từ bốn phương tám hướng đều truyền tới âm thanh này, khiến toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Muộn Du Bình sắc mặt càng lúc càng khó coi, căng tai ra nghe, nhìn nằm khói đen tích trên đỉnh đầu lẩm bẩm. Trong khói có thứ gì đó. Hoa Hòa Thượng nghe âm thanh lao xao kia, rồi lại nhìn con rùa đá, hình như cũng nhận ra được điều gì. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Khói này là trùng hương ngọc, bên trong con rùa này có trùng hương ngọc. Uông Tảng Hải muốn lấy mạng của chúng ta. Tôi thắc mắc, trùng hương ngọc là cái gì vậy? Không ai thèm trả lời, nhưng tôi hiểu mình sẽ nhanh chóng biết được nó là cái gì. Muộn Du Bình chỉ vào Thuận Tử đang nằm trên quan sàng bên cạnh, ý bảo Lăng Phong cõng hắn lên, sau đó chỉ tay về phía hành lang. Chạy, không cần quay đầu lại. Mặc kệ cái gì rớt vào người cũng không được ngừng. Cứ chạy cho tới khi thoát ra ngoài, nhanh lên. Tôi vừa nhìn sắc mặt Muộn Du Bình đã biết hắn tuyệt đối không nói chơi. Khi đụng phải huyết thi trong lỗ vương cung, hắn cũng chưa lộ ra vẻ mặt ấy. Chuyện lần này chắc chắn cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng lúc này tôi không tiện hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ một tiếng rồi co cẳng chạy trốn cùng những người khác. Tôi cứ ngỡ mình đã quán triệt chỉ thị của Muộn Du Bình rất triệt để rồi. Nào ngờ vừa quay đầu lại đã thấy đám Diệp Thành và Bàn Tử chạy tót vào hành lang từ đời nào. Tôi thầm rủa một tiếng, đổ vô lương tâm, rồi cũng tức tốc đuổi theo. Chạy dọc hành lang, đâm đầu qua cửa Ngọc Thạch vào đến đại điện rồi, nhưng cái âm thanh lao xao kia không những không ngớt đi mà trái lại còn rõ ràng hơn. Lúc này đã có thể có cảm giác rõ ràng âm thanh vọng đến từ bốn phương tám hướng trên nóc điện, giống như là tiếng vô số bước chân cọ sát vào xà ngang nơi đỉnh đầu, nghe mà nổi hết da gà. Nhưng ngẩng đầu nhìn về phía trước, tôi chỉ thấy bóng đen trải dài vô tận như một cái chăn kín mít, chẳng nhìn thấy gì, càng không biết âm thanh kia là do thứ gì phát ra. Chúng tôi bị bóng tối cùng với nỗi bất an bao phủ, cứ như là ngồi trên bàn trông, hận không thể thoát khỏi chỗ này ngay lập tức, cho nên mới bắt đầu chạy bạt mạng. Chắc mọi người đều hiểu cảm giác gặp phải thứ mình sợ hãi trong bóng tối. Nếu chỉ chạy trốn một mình thì chạy được một đoạn không xa sẽ dừng lại. Nhưng nếu cả một đám người cùng chạy thì càng chạy sẽ càng hăng. Trí tưởng tượng cùng với nỗi sợ hãi bị bỏ rơi sẽ không cho phép anh dừng lại. Tuy nhiên tốc độ chạy của mỗi người chung quy vẫn không giống nhau. Diệp Thành đã bị dọa cho sợ mất mật, còn chạy nhanh hơn cả thỏ. Bàn Tử cũng nhanh không kém. Hai người đó chuẩn lẹ nhất, thoáng cái đã lao ra ngoài. Chúng tôi đuổi theo muốn hụt hơi. Và lại trong bóng đêm chỉ nhìn bóng lưng rất khó nhận ra ai với ai. Vậy nên khoảng cách rất nhanh đã bị kéo giãn. Tôi ở phía sau gắng gượng đuổi theo, chỉ biết dựa vào điểm sáng nhỏ nhoi của đèn pin mà xác định phương hướng. Cũng không biết chạy được bao lâu, sức lực gần như đã cạn, chân bất giác chậm lại. Tôi nhìn mấy điểm sáng đèn pin phía trước thấy cũng từ từ chậm lại, xem chừng đã sắp đến đích nên tôi cũng thả lỏng ít nhiều. Trong lòng chợt cảm thấy may mắn vì thể lực của tôi bây giờ đã khá hơn nhiều so với trước kia, bằng không chắc chắn đã lạc khỏi đoàn rồi. Chạy tới nơi xem xét thì mấy người phía trước đều đã dừng chân, tay chống gối, miệng há ra thở hổn hển, nhưng không thấy tăm hơi của cửa đá đâu cả, trước mặt vẫn là một mảng đen thui. Tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy, sao không chạy tiếp? Diệp Thành thở không ra hơi, mặt nổi đầy gân xanh, bắt đầu rủa xả. Không ổn tí nào. Vừa nãy tôi có để ý đại điện rộng khoảng 500 bước, mà một bước chạy của tôi dài 1 mét, dùng tốc độ chạy đua 100 mét như vừa rồi chỉ mất 2 phút là ra. Nhưng tôi khẳng định đã chạy hơn 2 phút rất nhiều rồi, ít nhất cũng phải đến cái cửa ngọc kia chứ. Nhưng trước mắt lại hoàn toàn trống trải, chắc chắn là có vấn đề. Bàn Tử nói, hay là cậu đếm nhầm? Có người nào mỗi bước đều dài chính xác 1 mét đâu? Diệp Thành đắc ý cười thành tiếng. Tuyệt đối không thể sai. Mỗi bước của tôi dài đúng 1 mét, sai số dưới 1 phân. Nếu cậu không tin chúng ta có thể đánh cược. Trên đường trở ra tôi nghĩ mình đã chạy đến 1000 mét rồi. Chắc chắn là có vấn đề. Mấy người phía sau cũng dồn lên. Thấy chúng tôi không chạy nữa thì đều giảm tốc độ. Đến gần chúng tôi thì ngừng lại. Mấy người đó lưng đều đeo trang bị nặng và quần áo dày. Chạy tới nơi đều mệt lử, thở hổn hển gần như sắp khuỵu. Hoa Hòa Thượng há miệng thở dốc, vừa thở vừa nói, sao lại dừng ở đây, chạy nhanh lên, chạy một mạch ra ngoài rồi nghỉ sau. Diệp Thành nói một lượt về tình hình hiện tại, Hoa Hòa Thượng cũng biến sắc, lau mồ hôi trên đầu. Chuyện quái quỷ gì đây, lúc đi vào chúng ta đâu có rẽ ngang rẽ dọc, sao lại không thấy đường ra chứ. Tôi nhớ lại đường vào đây, thầm nghĩ chắc chắn là mình đã trúng kế rồi. Tất nhiên đó là một loại thủ đoạn chúng tôi không hiểu rõ. Tôi liền nói, tiểu ca nói không sai tí nào, Uông Tàng Hải quả nhiên không muốn thả chúng ta ra ngoài. Vậy biết làm sao bây giờ? Bản Tử hỏi, hay là chúng ta đổi hướng, chạy về phía bên trái đi. Tôi ngoảnh đầu ngó bốn vòng quanh. Đừng, nếu đường cũ đã không về được, thì chắc chắn có chạy về bất cứ hướng nào cũng vĩnh viễn không chạm đến bờ, khỏi cần uổng phí sức lực. Diệp Thành hoảng sợ nói, khốn nạn, chẳng lẽ chúng ta sẽ bị vây ở đây đến chết hay sao? Ngày trước ở trong mộ dưới đáy biển, tôi đã lĩnh giáo sự lợi hại của mấy thứ cơ quan này, nhưng cũng mò ra được chút mánh, không đến nỗi bị nhốt đến chết như lời Diệp Thành nói. Chúng tôi có đông người, chắc chắn sẽ tìm được cách thoát thân, chỉ cần tập trung trí tuệ tập thể lại thì không thành vấn đề. Suy cho cùng Uông Tàng Hải cũng chỉ có thể tác động trong phạm vi năng lực của bản thân ông ta, mà cơ quan dù tinh vi đến đâu chắc chắn cũng sẽ có sơ hở. Chị e Uông Tàng Hải vốn không có ý vây hãm chúng tôi ở đây. Âm thanh quái dị trên đỉnh đầu mới là thứ chúng tôi phải lo lắng. Vừa ngẩng đầu nhìn lên, tiếng lao sao lại dồn dập vang lên khiến người ta nổi da gà, sợ đến mất mật. Diệp Thành lấy đèn pin quét tới quét lui, phía trên vẫn một mảnh mịt mùng. Chỉ mơ hồ nhìn thấy hoa văn rực rỡ trên xà nhà, thật là muốn bức con người ta phát điên. Hoa Hòa Thượng nói, đứng nguyên một chỗ cũng không phải là cách hay. Chúng ta nên chia làm 4 nhóm chạy theo hai hướng, như vậy chung quy vẫn có một nhóm thoát ra ngoài, không đến mức ôm nhau chết chùm. Bàn Tử hét to, anh nhìn cho kỹ đi, người còn chưa tới đủ, chúng ta chỉ có vài người thế này làm sao mà chia thành 4 nhóm được. Mọi người nghe vậy vội ngó sang xung quanh đếm số đèn pin, đếm xong cả đám muốn đờ ra. Muộn Du Bình, Trần Bị A Tứ, Lang Phong, cộng theo Thuận Tử và cả Phan Tử nữa cũng chưa tới. Mẹ kiếp, một nửa quân số đã mất dạng, tôi cứ nghĩ họ đều ở ngay gần chúng ta chứ. Vừa rồi cả đám chạy lung tung cả, không ai để ý bọn họ tụt lại phía sau lúc nào. Bây giờ quay lại nhìn bốn phía không bói ra một đốm sáng, căn bản không thể lần theo vết tích của bọn họ để lại. Chẳng lẽ trong khi chạy, chúng tôi đã gặp một ngã rẽ rồi chạy vào giữa cái vùng tối tăm này? Vậy thì nguy rồi, ở vào tình cảnh này mà phân tán nhau ra thì không khác chi tự sát. Tôi vuốt vuốt hai hàng lông mày, cẩn thận nhớ lại chi tiết tình cảnh vừa rồi. Chúng tôi không phải là những người chạy cuối cùng. Phan Tử xưa nay luôn luôn đi sau tất cả để giám sát hành động của mọi người. Đây là thói quen hình thành trong thời gian đi lính. Trần Bị A Tứ tuổi tác đã cao, sớm bị tụt lại phía sau. Lang Phong lưng phải cõng thêm một người, hành động bất tiện cũng không chạy nhanh được. Mà Muộn Du Bình đúng là chuyên gia mất tích bất thình lình. Khi gặp chuyện bất ngờ hắn vẫn quen bọc hậu, sau đó đột ngột mất tích là chuyện hết sức bình thường. Những người này đều ở phía sau chúng tôi. Lúc họ mất tích chắc chắn cũng không cách chúng tôi bao xa. Vừa rồi cả đám chạy như phát cuồng cho nên mới không hề phát giác. Đám người Hoa Hòa Thượng lập tức như rắn mất đầu, không biết phải làm sao. Bàn Tử hắng giọng giống to một tiếng. Lão Phan, các người đâu cả rồi? Hắn vừa cất giọng, đột nhiên từ đâu truyền đến một âm thanh hết sức rõ ràng. Âm thanh này không thể xác định được phương hướng, nhưng vang vọng như sấm, chỉ nghe tiếng Lăng Phong hét lớn. Chết tiệt, Hòa Thượng, mau tắt đèn pin đi, nhìn lên đỉnh đầu kìa. Tắt đèn pin? Tôi nghe đã thấy mù mờ. Đã mất nhiều người như vậy còn tắt đèn pin? Nếu lại mất thêm thì biết làm sao? Đây chẳng phải là tự đâm đầu đi tìm xui xẻo à? Tôi vội nhìn sang Hoa Hòa Thượng, dẫu sao cũng là người từng trải nhất để xem hắn phản ứng thế nào. Hoa Hòa Thượng cũng căng thẳng muốn chết. Thấy tôi nhìn về phía hắn, bèn hỏi lại tôi. Có tắt hay không đây? Bàn Tử tắt đèn pin nói. Cứ nghe lời hắn, tắt thử xem sao. Tôi lập tức tắt đèn pin, mấy người Hoa Hòa Thượng cũng lục tục tắt đi. Trong nháy mắt, bốn bề lại chìm vào màn đêm đen đặc. Chúng tôi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn nóc điện, nhưng nơi đó vẫn bao phủ trong một màu tối đen như cũ, chẳng thấy gì cả. Bàn Tử đang định chỉ thề, thì phía trên bất chợt sáng lên. Chúng tôi lập tức nhìn thấy vô số đốm sáng nhỏ màu xanh lục tụ tập chi chít trên đỉnh đầu. Thoạt nhìn tự như là một bầu trời đầy sao. Là ngũ thập tinh đồ. Tôi nghe giọng nói của Hoa Hòa Thượng cất lên bên cạnh, lại ngẩng đầu lên nhìn thì quả nhiên thấy những đốm sáng xanh lục kia sắp xếp thành hình dáng tựa như một bức ngũ thập tinh đồ. Nhưng cũng không được chính xác cho lắm bởi vì những đốm sáng màu xanh kia lại đang di động không ngừng. Chuyến này ta phát tài to rồi, bao nhiêu dạ Minh Châu thế kia? Bản Tử kinh ngạc thốt lên. Không phải, dạ Minh Châu đâu có nhỏ cỡ đó. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tụi nó di động, hẳn là côn trùng. Côn trùng? Côn trùng gì? Bản Tử bắt đầu lo lắng, đại khái là nhớ đến đám bọ ăn xác. Đom đóm à? Không phải, đom đóm sáng nhấp nháy cơ. Tôi cũng không... Còn chưa nói hết câu, tôi đột nhiên cảm thấy trong cổ ngứa ngáy giống như là có vật gì chui vào làm loạn. Vội vàng đưa tay lên sờ thì đụng phải con gì đó. Tôi thuận tay bóp cho một phát nát bét. Lúc đó cảm giác ở bàn tay cho tôi biết có gì không ổn. Đây là côn trùng chân khớp, hơn nữa hình như còn mọc rất nhiều chi. Tôi vội nhón tay vào trong cổ áo nhặt thứ kia ra. Vừa bật đèn pin lên xem đã hết hồn, vội quẳng nó xuống đất. Đó là một con trùng dài cỡ một bàn tay, trông cực kỳ giống rết. Đầu và đuôi của nó mọc râu rất dài, thân dài và mảnh, chia làm 9 đốt. Trên lưng mỗi đốt đều có một chấm màu lục. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất của con trùng này so với rết là chân nó siêu dài, dài ngang ngửa với thân luôn. Đã thế lại nhiều vô số kể, trông cứ như là một đám lông rậm mọc ở hai bên thân vậy. Tôi biết loại trùng này tên là du diên, có nơi gọi là tường xuyến tử hay là hà tiêu, cực kỳ tà môn. Thuở nhỏ cái gì tôi cũng dám nghịch, riêng nó là không dám đụng đến. Cứ có cảm giác thứ này làm cho người ta chỉ cần nhìn thôi đã đủ khó chịu. Quê tôi người ta truyền miệng nhau rằng thứ này chỉ cần bò lên người là da thịt những nơi nó bò qua sẽ thối rữa hết. Đáng sợ nhất chính là thứ này thích chui vào lỗ tai người. Giờ vừa nhìn thấy nó, cả người tôi đã ngứa ran. Tường xuyến tử này cũng được nhắc đến trong Liêu Trai. Con lớn nhất có thể dài đến 3 mét. Hơn nữa, cũng như loài nhện loài rết, con vật này có yếu tính rất nặng. Tôi nhìn con trùng mà toàn thân phát ớn, đột nhiên lại thấy trên đầu ngứa ngứa. Sờ thử thì ra lại thêm một con nữa mới nhảy dù từ trên trần xuống. Tôi gào ầm lên, luống cuống phủi nó đi, rồi trùm cái mũ liền với bộ đồ leo núi đang mặc lên đầu. Thử chiếu đèn pin xuống mặt đất, tổ sư nó, không biết tới lúc nào trên mặt đất đã có vài con đang bò lồm ngồm, thế mà đám trùng bám trên trần vẫn không ngớt nhảy dù xuống. Người đứng bên dưới không ai không dính chấu, Hoa Hòa Thượng phản ứng không được nhanh nhẹn như tôi. Hắn nhảy dựng lên, không ngừng phủi thứ gì đó trong cổ áo ra nhưng vô ích. Vật kia cứ thấy khe hở lại chui, nhanh chóng lách vào bên trong quần áo hắn. Thêm vào đó, không hiểu vì sao đám trùng trên mặt đất cũng thi nhau đâm đầu về phía chúng tôi, nương theo giày mà leo lên. Bàn tử lôi chậu rửa mặt ra úp lên đầu, tay kia cầm xẻng công binh không ngừng đập đập. Tôi thấy Diệp Thành hai tay ôm đầu, bèn vội vàng chạy đến giúp. Vừa giật tay hắn ra đã thấy trong lỗ tay hắn có vài con chui vào rồi. Một số con tường xuyến tử cũng có kịch độc như loài rết, thậm chí còn độc hơn rết. Thà bị bọ cạp dạo chơi đầy người còn hơn bị cái thứ này xấu xé. Tôi nghiêng đầu hắn qua một bên, vỗ vỗ vài cái để đập cho đám trùng rơi ra. Chúng tôi cứ vừa phủi vừa chạy, nhưng đâu đâu cũng là tường xuyến tử rơi rụng như mưa. Đúng lúc cả đám sắp phát điên đến nơi thì bỗng nghe bùng một tiếng, xa xa một ngọn đăng nô sáng rực lên, không biết là do ai châm. Tôi chưa hết bực mình vì không biết giờ này ai còn có nhã hứng mà đi đốt đèn. Không ngờ tường xuyến tử trên mặt đất đã rục rịch phản ứng, chúng bắt đầu bò về phía cái đăng nô kia. Xa xa truyền đến tiếng của Thuận Tử: "Mấy vị mau đốt lửa lên, thứ trùng này chuyên môn tìm chỗ ấm áp mà đẻ trứng, đừng để các vị trở thành vật thể ấm nhất ở đây." Hóa ra là tên nhóc Thuận Tử. Tôi thầm nghĩ, xem ra là hắn đã tỉnh lại rồi. Tôi và bàn tử nghe thế bèn bò ngay đến cái đăng nô ở bên cạnh. Thứ này khắc từ đá tảng, tạo hình một người đang cõng một cái chậu trên lưng. Trong chậu có bức đèn. Đăng nô này cao hơn đầu người. Tôi leo lên xem thì thấy dầu trong chậu trải qua hàng vạn năm đã đông cứng thành xà phòng, bên trong nhung nhúc những trùng. Tôi cầm lấy bật lửa châm vào bức đèn. Ngọn lửa ban đầu rất nhỏ, nhưng chờ cho dầu vạn năm ở bên trong từ từ nóng chảy thì ngọn lửa cũng dần bùng lên. Tường xuyến tử bên trong chậu vừa thấy ngọn lửa đã không chút do dự mà vây kín lấy nó. Mấy con tường xuyến tử luồn quần trong chậu, chẳng mấy chốc đã bị đốt cho tơi bời hoa lá. Tôi bật đèn pin, chiếu lên trần kiểm tra. Bức tranh rực rỡ trên xà nhà đã biến đổi. Có lẽ hoa văn vừa rồi là do đám trùng kia xếp hình mà ra. Lúc này lại thêm một ngọn đăng nô nữa được châm lên. Ánh lửa xuyên qua màn đêm trở nên đặc biệt u ám. Tuy tôi vẫn không nhìn rõ người đứng ở cạnh nó là ai, nhưng cũng lờ mờ nhận ra họ đang ở đâu. Xem ra nơi này cũng không tối tăm đến độ ánh sáng không xuyên qua nổi. Chẳng qua ánh sáng của chúng tôi không đủ mạnh mà thôi. Trên đầu tôi vẫn còn vài con trùng lạc đàn rơi xuống, nhưng hầu hết tụi nó đã tập trung về phía đăng nô. Mấy người chúng tôi lấy tay che đầu, chạy về phía ánh đèn. Chạy được vài bước thì gặp Lang Phong và Thuận Tử. Lang Phong ngã sõng xoài trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Thuận Tử bên cạnh vừa xoay gáy, vừa phủi phủi đám trùng ở bên người hắn xuống. Tôi chạy lại, hỏi Lang Phong làm sao vậy. Thuận Tử đáp: "Xong rồi, tường xuyến tử đã chui vào đầu, chui quá sâu nên không lấy ra được." Bàn tử a lên một tiếng, bất giác đưa tay lên móc móc lỗ tai, lẩm bẩm: "May mà giấy tai của mình nhiều." Tôi hỏi Thuận Tử: "Còn cứu được không?" Thuận Tử lắc đầu nói: "Không biết. Trong thôn chúng tôi, một khi đã dính vào con tuyết mao tử này thì sống chết phó mặc số trời rồi." Tôi vạch mí mắt của Lang Phong ra xem, thấy trong mắt của hắn đã không còn chi giác, thật là quá sức chịu đựng. Nhưng thật ra đây lại là chuyện tốt, bởi kẻ này là thủ hạ của Trần Bỉ A Tứ. Đến khi trở mặt, mà cái này chỉ là chuyện sớm muộn, chắc chắn sẽ rất khó đối phó. Bây giờ hắn mắc cạn, xem ra chúng tôi sẽ nắm chắc thêm một phần thắng. Văn Tử đứng đằng xa gọi lớn, chờ cho cả đám tập hợp lại, tôi liền nói với Thuận Tử. Mọi chuyện cứ gác lại đó, chờ mọi người tập hợp đông đủ rồi tính sau. Đầu của anh không sao chứ? Thuận Tử gật đầu buồn bực nói. Sao tự dưng tôi lại bất tỉnh nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ mấy người muốn phá núi mà. Đây là chỗ nào vậy? Tôi còn chưa kịp phản ứng, Văn Tử đã cướp lời. Cậu hồ đồ thật rồi. Ban đầu chúng tôi chỉ muốn đốt pháo ăn mừng, không ngờ gặp tuyết lở, cậu bị một tảng đá rơi xuống đập trúng đầu nên là hôn mê liền. Còn chúng tôi bị tuyết vùi rồi cuốn tới nơi này. Hình như là một tòa miếu, cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa. Thuận Tử ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Đầu óc của tôi trống trơn chẳng nhớ gì nữa. Nhưng sao các anh lại dám nổ pháo trên đỉnh núi tuyết chứ? Làm bậy quá đáng. Không được, các người trở về phải thanh toán thêm tiền cho tôi. Vụ giao dịch này quá bất lợi. Bản Tử còn muốn nói tiếp, nhưng tôi sợ hắn lại huyên thuyên đến tận đâu thì cũng không biết chừng. Liền vỗ vai hắn. Đừng cà kê nữa ông tướng. Chuyện đó để sau nói, bây giờ thì nhanh chân lên. Nói rồi tôi và Bản Tử hợp sức đỡ Lăng Phong dậy, muốn đỡ hắn đến chỗ Phan Tử. Thế nhưng Lăng Phong khá đồ con, hai người chúng tôi phải dùng hết sức lực mới đỡ hắn ngồi thẳng lên được. Lăng Phong run rẩy, không thể giữ thẳng cổ nữa, đầu ngoẹo qua một bên. Đúng lúc tôi đang tìm cách dìu hắn đứng lên thì Bản Tử đột nhiên nhíu mày. Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện sau gáy Lăng Phong có một vết bầm tím, rõ ràng là bị ai đánh. Tuy vết bầm này không nổi bật lắm, nhưng nhìn kỹ là phát hiện ra ngay. Bụng tôi khẽ thót một cái, dấu vết này chứng tỏ Lăng Phong không trúng độc mà bị người ta đánh cho hôn mê. Tôi liếc mắt thấy ba lô của Lăng Phong đang đeo trên lưng Thuận Tử, vừa định hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, thì Bản Tử thở dài một tiếng, ý bảo tôi đừng có hỏi. Tôi nhìn vào mắt Bản Tử, không hiểu hắn đang mưu tính chuyện gì. Đành phải liếc chàng một cái rồi đỡ Lăng Phong lên, gắng sức giữ chặt hắn trên vai rồi dìu hắn về phía Phan Tử. Đi qua một quãng tối om, chúng tôi cũng đến chỗ Phan Tử ở ngay trước mặt một cây đăng nô. Trần Vĩ A Tứ và Phan Tử đều đứng đợi ở đó, riêng Muộn Du Bình vẫn không thấy mặt mũi đâu. Tôi hỏi Phan Tử, tiểu ca đâu rồi? Phan Tử nói, tưởng hắn ở chỗ các cậu chứ, tôi không thấy hắn đâu cả. Tôi nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ ánh sáng từ hai ngọn đăng nô do chúng tôi, Phan Tử và Thuận Tử đốt lên thì không còn ngọn đăng nô thứ tư nữa. Nhìn ra phía xa chỉ thấy hai đốm sáng mông lung đứng đó, ánh lửa âm u không hề có sức sống. Theo lý mà nói, trong hoàn cảnh này khi nghe tiếng kêu của Thuận Tử thì ai cũng sẽ thắp sáng đăng nô phía trên. Bằng không chắc chắn sẽ bị tường xuyên tử sâu xé. Hắn không đốt đèn lên, lẽ nào trước khi nghe tiếng Thuận Tử đã trúng độc mà mất đi trí giác giống Lăng Phong rồi? Không thể nào, người hắn cứ như cây nhang mũi, côn trùng thấy hắn là tránh xa mới phải. Bản Tử hét to một tiếng giữa màn đêm bao phủ bốn bề, tiếng kêu vọng đi vọng lại, quanh quẩn trong linh cung trống trải này một hồi lâu nhưng vẫn không nghe tiếng ai trả lời. Tựa như Muộn Du Bình chưa hề đặt chân vào đây vậy. Đợi đến khi yên ắng trở lại, cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng hít thở hay bước chân nào. Trong lòng tôi hiểu rõ, với thân thủ của Muộn Du Bình, không thứ gì có thể khống chế hắn mà không gây ra tiếng động. Nếu hắn lặng lẽ biến mất thì chắc chắn phải có lý do đặc biệt, hoặc là đã phát hiện ra điều gì nên tự mình tách nhóm. Bây giờ dù chúng tôi có quỳ xuống dập đầu thì hắn cũng sẽ không xuất hiện. Phan Tử và Bản Tử lại gọi thêm vài tiếng, đến khi chắc chắn không có tiếng đáp lại mới bật đèn pin, chuẩn bị đi tìm. Tôi bèn ngăn bọn họ lại. Lúc này nhất thiết không thể phân tán, chúng ta trước hết phải xử lý tốt người bị thương, sau đó đi cùng nhau. Mọi người thấy cũng đúng, bèn về lấy Lăng Phong. Trần Vĩ A Tứ kiểm tra sơ qua tình trạng thương tích của Lăng Phong. Dựa vào tính cách cáo già của lão, tôi thấy lão gần như ngay lập tức phát hiện vết thương sau gáy của Lăng Phong. Thế nhưng lão không hề tỏ ra kinh ngạc mà chỉ liếc tôi một cái, không biết là có ý gì. Tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa rồi người dìu Lăng Phong trở về là tôi và Bản Tử. Dựa theo logic thông thường thì Trần Vĩ A Tứ sẽ không nghi ngờ người dẫn đường tạm thời tìm được trong thôn là Thuận Tử, mà sẽ rất dễ đi đến kết luận kẻ đánh bị thương Lăng Phong là một trong hai người tôi hoặc Bản Tử, cũng có thể là cả hai. Sau này lão sẽ dùng kế sách gì đối phó với chúng tôi thì thật khó mà nói trước. Đây đúng là tự dí nòng súng vào đầu mình mà. Lại nói, Thuận Tử là lính xuất ngũ, dù gì cũng là quân biên phòng, tuyến đầu chính quy. Nếu muốn đánh bất tỉnh Lăng Phong cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Có thể hắn còn e dè chúng tôi. Suy cho cùng thì chúng tôi thân phận bất minh, lại rõ ràng không phải người tốt. Thế nên hắn tạm thời giả ngu để qua mặt chúng tôi. Nhưng tôi cũng không thể vạch trần hắn được. Hoàn cảnh lúc này rất phức tạp, thêm bạn bớt thù vận hơn. Lúc ấy đáng ra không nên thuê một tay lính xuất ngũ làm dẫn đường. Tôi thầm nhủ, trong lòng cảm thấy mọi chuyện cứ rối tinh lên như mớ bỏng bong, không biết nên xử lý sao cho phải. Thuận Tử đứng bên cạnh lật ngược Lang Phong lại, sau đó lấy từ trong túi ra hai cây tăm, vạch lỗ tai của Lang Phong rồi gảy tường xuyến tử trong tai hắn ra ngoài. Tường xuyến tử vừa rơi xuống đất, Bàn Tử lập tức dẫm cho một cú nát bét. Thuận Tử nói với chúng tôi, loại trùng này bọn họ gọi là tuyết mao, là vị thuốc đông y cực kỳ hiếm gặp. Loại trùng này bình thường chỉ xuất hiện ở bên dưới ranh giới tuyết. Phía trên ranh giới tuyết thì chưa gặp phải bao giờ, không hiểu vì sao chỗ này lại tập trung nhiều như vậy. Trong đầu Lang Phong đã có mầm móng trùng, e rằng sẽ không duy trì được lâu. Nói vậy là chúng thông qua lỗ tai để chui vào đại não đẻ trứng. Tôi nắn nắn hàm dưới của Lang Phong, phát hiện nó đã sưng tấy. Chắc chắn tường xuyến tử đã cắn một cái bên trong lỗ tai khiến hắn trúng độc. Tuy không nghiêm trọng như lời Thuận Tử nói, nhưng đám sâu này rốt cuộc từ đâu mà đến, thực sự khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Bàn Tử nhìn lên đỉnh đầu nói, chắc chắn là chúng nó trốn trong lớp mái ngói trên nóc nhà rồi. Chỉ chờ trùng hương ngọc bị đốt là thức tỉnh. Còn mẹ nó, chiều này thật đúng là độc địa. Nhưng lão già họ Uông kia chẳng lẽ đã đoán trước cả chuyện chúng ta sẽ đốt con rùa từ tính sao? Tôi thầm nhủ trong bụng, cái đó là đương nhiên. Nếu đã đem chôn rùa từ tính ở bên dưới tảng đá phong mộ, tất nhiên là muốn đám trộm mộ phát hiện ra, sau đó phá hủy nó. Dù đốt hay là đập nát có lẽ đều làm cho trùng hương ngọc bốc hơi, đánh thức đám du diên ngủ đông trong mái ngói cung điện. Nhưng nếu có kẻ vẫn giữ sự tôn kính đối với linh cung này mà không phá hủy nó, thì con rùa tử tính ở đây có thể vĩnh viễn bảo vệ Vân Đỉnh Thiên Cung được an toàn. Hoa Hỏa Thượng có mang theo ít thuốc men, liền lấy ra tiêm vào chân Lang Phong một mũi, nói là tạm thời có thể giữ được mạng hắn. Tiêm xong, chúng tôi cởi áo khoác ngoài của Lang Phong ra, rũ sạch đám trùng đang cuộn tròn trên đó, tiêu diệt sạch sẽ. Văn Tử nói với Trần Bỉ A Tứ, Tứ gia, độc tính của loài trùng này rất lợi hại, tốt nhất là chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không lát nữa có thêm người bị cắn thì e rằng thuốc này không đủ. Trần Bỉ A Tứ nhìn quanh bốn phía nhíu mày. Diệp Thành thở dài, kể cho Phan Tử nghe đầu đuôi chuyện chúng tôi phát hiện ra mình bị vây khốn. Phan Tử nghe xong cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Anh dám chắc là chúng ta không rẽ nhầm vào đâu chứ? Diệp Thành đang định mở miệng thì Thuận Tử bỗng hử một tiếng, nói là thật kỳ quái. Tôi quay sang nhìn, thì ra ánh lửa từ chiếc đăng nô hắn đốt lên lúc nãy đã biến mất trong bóng tối phía xa. Dầu thắp trong đăng nô đã mấy trăm năm không dùng đến, giờ vẫn còn đốt được đã phải cảm tạ trời đất rồi. Tôi nói chuyện này không có gì là bất thường cả, nhưng hắn vẫn cau mày, lại đập tôi mấy cái rồi chỉ cho tôi xem. Tôi bắt đầu bực bội, đúng lúc này lại chứng kiến ngọn lửa trong đăng nô thứ hai do tôi châm lên bắt đầu lay động, tựa như có người nào đó đi qua bên cạnh, kéo theo một luồng gió khiến lửa chập chờn vậy. Trong đại điện vốn kín gió, nếu không có thứ gì đó lướt qua bên cạnh, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện này. Tôi còn tưởng Muộn Du Bình trở về, muốn gọi hắn một tiếng, nhưng Bàn Tử lại bịt kín miệng tôi. Tôi thấy ánh sáng tỏa ra từ ngọn lửa mơ hồ in bóng một người, chắc chắn không phải Muộn Du Bình, bởi vì cái bóng này rất cao lớn. Tôi cảm thấy không ổn, nhưng cái bóng kia quá sức mơ hồ, ngay cả đường nét cũng nhìn không rõ lắm. Trần Vĩ A Tứ nhìn đăm đăm một hồi, đột nhiên đưa tay lên bắn ra một viên đạn sắt bay xẹt qua vị trí phía trên ngọn lửa của đăng nô đầu tiên. Luồng gió mạnh lướt qua làm lửa bùng cháy, không gian trước mắt sáng bừng. Chúng tôi lập tức nhìn thấy một bóng người có cái cổ dài khác thường đang đứng cạnh đăng nô. Viên đạn sắt của Trần Bỉ A Tứ vừa bay qua, ngọn lửa chập chờn trong nháy mắt lại trở nên u ám. Bóng người kia mơ hồ trở lại, loang cái đã không còn thấy rõ. Viên đạn sắt không biết rốt cuộc đập vào chỗ nào, phát ra một tiếng giòn giã rồi lăn xuống mặt đất. Tiếng va đập vang vọng giữa linh cung trống trải làm người ta nghe mà gai ốc nổi đầy mình. Trong tích tắc ánh lửa bùng lên kia, mọi người đều bị cái bóng kia dọa cho nhảy dựng. Thuận Tử lại càng hoảng sợ, khẽ kêu lên kinh hãi. Cái thứ quái quỷ gì thế này? Hoa Hòa Thượng lập tức bưng miệng cậu ta lại không cho nói tiếp, vài người đã vô thức chạm tay lên chuôi dao. Trần Bỉ A Tứ khoát tay bảo chúng tôi đừng căng thẳng như thế, sau đó liếc mắt sai phái Hoa Hòa Thượng. Người kia lập tức nhảy lên đăng nô kế bên, đưa một tay đập cho lửa tắt ngóm. Tôi không thể không bội phục sự tỉnh táo của Trần Bỉ A Tứ. Trong hoàn cảnh quái gở thế này, người ta thường không nghĩ đến chuyện tắt nguồn sáng cạnh mình mà đều mong nơi mình đứng càng sáng càng tốt. Nhưng thật ra trong tình huống này, giấu mình vào bóng tối mới là an toàn nhất. Đăng nô vừa tắt, trong nháy mắt bốn bề lại chìm vào bóng đêm. Màn đêm dày đặc như sương mù thoáng cái đã bủa vây lấy chúng tôi. Đằng nô phía bên kia dường như càng thêm sáng tỏ. Chúng tôi cũng lần lượt tắt hết đèn pin của mình đi, ai nấy đều nín thở theo dõi cái bóng phía bên kia. Bóng tối vây quanh lập tức kích thích thần kinh của tôi, khiến tôi nhanh chóng cảm nhận được trái tim mình đang đập vô cùng dữ dội. Cái bóng kia rõ ràng là của một người, thân hình phần lớn hòa vào bóng đêm. Thứ gây cho người ta cảm giác dị dạng là cái cổ dài đến kỳ quái của hắn, kèm thêm thứ gì đó mà người ta không thể nói rõ là gai hay xúc tu. Thoạt nhìn không giống con người mà cứ như là loài chim. Tôi vô thức dùng mình ớn lạnh, tim đập thình thịch. Ngoại trừ Muộn Du Bình, những người khác đều ở quanh đây. Cái bóng này nhìn qua cũng biết nhất định không phải Muộn Du Bình. Lẽ nào trong đây còn có ai khác? Vậy hắn là hạng người gì? Vì sao lại xuất hiện trong linh cung trên đỉnh núi tuyết này? Chẳng lẽ trận tuyết lở ban nãy đã làm lính biên phòng chú ý, còn người nọ là quân giải phóng đi tiền trạm? Cũng không phải. Chưa nói trận tuyết lở xảy ra tít trong khe núi, nếu thật sự bị phát hiện, muốn chạy tới nơi bét nhất cũng là một ngày, làm gì mà nhanh dữ thế? Tôi đột nhiên lại nghĩ, linh cung này là cái bẫy do Uông Tàng Hải sắp đặt. Đã là bẫy, dĩ nhiên phải hiểm ác vạn phần. Kẻ đạp trúng bẫy tuyệt đối không thể tưởng tượng được chờ đợi hắn trong cạm bẫy là thứ gì. Mà cái bóng này phải chăng chính là quái vật Uông Tàng Hải bố trí sẵn từ khi đặt bẫy? Chúng tôi không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm vào cái bóng kia, hòng suy luận ra điều gì từ hình dạng và động tác của nó. Ít nhất cũng phải để cho chúng tôi biết thứ này rốt cuộc là người hay là thứ gì đó chứ. Nhưng thật kỳ lạ, cái bóng kia vẫn cứ đứng chân chân ra đó y như một bức tượng đất, đến lắc cũng không thèm lắc lấy một cái, dường như không phải vật sống. Đợi được một lát, thấy hai bên vẫn chẳng có động tĩnh gì, Bản Tử bắt đầu sốt ruột, bèn nói nhỏ. Không phải chứ, là vật sống ắt phải cử động, thứ này vẫn không hề nhúc nhích, hay là chúng ta hoa mắt rồi? Thực ra nó chỉ là bóng của mấy cái đăng nô khắc ở trên cột thôi. Diệp Thành đáp, nói nhảm, đăng nô không phải đều đứng một bên sao, làm sao mà nó mọc chân tay sang bên này được? Bản Tử thì thào, chẳng phải có linh khí đất trời thì đàn tì bà cũng thành tinh sao? Không chừng mấy cái đăng nô bằng đá trong này đã thành tinh cả rồi, có thể tự do đi lại. Tôi nghe hắn nói mà cả người phát ớn, lúc này cũng không dư hơi đi đánh giá lời Bản Tử nói là đúng hay sai nữa. Mới vài tháng trước đến đây, đến cả bánh tông tôi còn không tin là thật, mà đến giờ số bánh tông tôi nhìn thấy đã ngồi kín hai sới mặt trước được rồi. Giờ hỏi có yêu quái hay không, tôi thật chẳng dám đoán. Nhưng Bản Tử nói đăng nô bằng đá kia thành tinh, tôi phần nhiều vẫn cảm thấy đây là một câu nói đùa. Bản Tử càng vào lúc nguy hiểm thì lời nói lại càng không đáng tin. Điều này cũng liên quan mật thiết với tính cách của hắn. Nhưng có một điều Bản Tử nói không sai, chỉ cần là vật sống thì nhất định sẽ phải cử động. Cứ coi như là nó chỉ là một cái bánh tông đi chăng nữa thì cũng không thể đứng trơ ra như tảng đá. Vậy mà cái bóng này vẫn đứng im không nhúc nhích, thật là quái gở. Bất kể nó là thứ gì, chúng tôi cũng không thể giằng dai ở chỗ này mãi. Tuy nhìn không thấy nhưng tôi biết rõ bốn phía trong này lồm ngồm, bò đầy tường xuyến tử. Nếu lại có người bị cắn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trên núi tuyết thiếu thốn y phục thuốc men, đây cũng là chuyện nguy hiểm chết người. Chúng tôi thì thào chụm lại bản tính, mấy người kia cơ bản cũng nghĩ giống tôi. Bản Tử hạ giọng cực kỳ thấp nói. Vậy ta cũng đừng đứng được ra đây ngắm nghía thân hình của nó nữa, cứ lén lút lại gần mò thử xem. Nếu là người thật, thì đè mẹ nó ra mà tẩn. Vài người lên tiếng tán đồng, tôi cảm thấy bên người có trận gió nổi lên, nóng ruột muốn chạy qua ngay. Bốn bề tối đen thế này thì cũng chẳng sắp xếp đội hình cho nổi, tôi cứ kiên trì nhắm hướng ánh lửa duy nhất mà đi thôi. Cái đăng nô kia cũng không xa chúng tôi lắm, tiến lên vài bước, cái bóng kia càng lúc càng hiện rõ, tôi càng nhìn càng thấy nó quái đản. Bất chí bất giác, một thứ dự cảm nổi lên ngày một rõ rệt. Khi sắp đến gần khu vực ngọn đèn kia có thể soi sáng, tôi vô thức bước chậm lại, nóng mình trong bóng tối, nhẹ nhàng từ tốn mà áp sát. Cho đến khi cái bóng đen kia chỉ còn cách hơn 10 bước, tôi mới nheo mắt nhìn nó cho kỹ, soi từng ngóc ngách một, tim đập càng lúc càng nhanh, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra như tắm. Tôi đành phải cầu khấn ông trời đừng để tôi gặp phải thứ mình không muốn thấy. Nhưng theo tầm nhìn ngày càng gần, tôi dần dần ý thức được ông trời chắc chả đem phù hộ cho cái hạng người trộm mộ quật mã chúng tôi đâu. Từ trước mắt càng lúc càng hiện rõ, trong nháy mắt tôi không nhấc nổi bước chân nào nữa, chỉ thấy người nhũn cả ra, cuối cùng toàn thân vậy mà cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích nổi nữa. Tôi hoàn toàn không thể dùng lời diễn tả được những gì mình thấy. Con quái kia có thể nói là một con vật khổng lồ, hình dạng giống du diên. Nhưng có đúng là du diên không thì tôi cũng chịu, bởi vì nó quá bự. Tôi biết con du diên bự nhất có thể dài hơn 1 mét, nhưng con này rõ ràng còn lớn hơn rất nhiều. Con du diên ngóc nửa người lên như rắn, cuốn lấy một ngọn đăng nô. Cần cổ mà chúng tôi thấy thật ra chỉ là cái bóng do cặp ngạnh độc to tướng và xúc tu dài ngoằng của nó tạo thành. Vô số cái chân dài ngoằng rủ xuống, con trùng bự vẫn không hề nhúc nhích, tựa như đang hít lấy chất khí tỏa ra từ dầu đèn. Trong phân ngành động vật nhiều chân, có một loài rết vùng Caribe có thể dài từ 40 đến 60 cm. Tuy nhiên loài dài hơn 1 mét thì đến nay chưa từng phát hiện. Với hình thể khổng lồ như vậy, e rằng tuổi thọ của con trùng này phải đến hơn 1.000 năm rồi. Tiếng người rên rầm vọng đến từ 4 phía. Tôi thậm chí còn nghe thấy bàn tử thì thào chỉ một câu: tổ sư nó. Hiển nhiên mấy người khác mò đến đây cũng đã nhìn thấy nó, bắt đầu không tin vào mắt mình. Tôi nhớ tới khối phong thạch khổng lồ có khắc hình rồng lai rết mình đã gặp giữa đường, bỗng vỡ lẽ ra vì sao con rồng của người Đông Hạ lại mọc ngàn chân như rết. Xem ra sau khi rút vào núi sâu, bọn họ bắt gặp con du diên khổng lồ đã tuôn nó thành hóa thân của rồng rồi. Trong lúc đầu óc rối loạn, tôi nghe có người hô lên vài tiếng, ý là rút lui. Lúc đó cũng chẳng biết câu này do ai nói. Tôi bất giác lùi về phía sau, cứ lùi mãi, cũng chẳng biết đã lùi đến chỗ nào. Nhìn bốn phía chỉ thấy một màu đen kịt. Thì ra sau khi Hoa Hòa Thượng dập tắt đăng nô của chúng tôi ở đằng kia, thì chúng tôi đã không còn mục tiêu để rút về nữa. Vừa lùi lại, đã dã đám hết. Tôi lại bật đèn pin lên, muốn thắp một cây đăng nô để thu hút sự chú ý của bọn nó. Lại thấy cách đó không xa, cái bóng của con du diên chớp lên một cái. Đăng nô cạnh nó nháy mắt đã bị dập tắt. Một tích tắc sau, con du diên khổng lồ đã hòa lẫn vào bóng tối. Đột nhiên tôi nhớ ra Thuận Tử đã nói du diên có tập tính lao vào hơi nóng, chợt có cảm giác không ổn. Đúng lúc này ở một chỗ rất xa, Hoa Hòa Thượng đốt một cây pháo lạnh rồi hô: mọi người tuyệt đối không được thắp đèn ở trên đăng nô, hãy nhìn vào pháo lạnh mà tập hợp lại chỗ tôi này. Trong bóng tối tôi nghe thấy tiếng vô số cẳng chân cào đi cào lại trên mặt sàn, tần suất cực nhanh, tôi nghe cũng không xác định được nó ở chỗ nào. Dù sao tiếng động cũng ngày càng lớn, mau mau ba chân bốn cẳng mà chạy thôi. Trong lúc hỗn loạn, tôi nghe tiếng bàn tử gọi với lại từ một hướng khác: tại sao lại không thắp? Thắp cái này lên tạm thời sẽ dụ được con trùng bự kia một lát, không thắp thì để nó lao thẳng vào chúng ta à? Nó rõ lắm chân, chúng ta đua không lại với nó đâu. Hoa Hòa Thượng đáp: không được, tôi vừa ngửi thứ dầu thắp đèn kia, trong dầu có trùng hương ngọc, mùi đó mà phát tán đi càng nhiều, cái loại này leo ra, đến lúc đó càng phiền toái. Hắn thoáng dừng lại một chốc, hiển nhiên không biết phải gọi loại du diên khổng lồ này là gì. Tôi nghe hắn nói khả năng không chỉ có một con, trong lòng lập tức kinh hoàng, vừa nhằm hướng pháo lạnh của Hoa Hòa Thượng mà chạy trối chết, vừa gào lên: chúng ta xử lý sao với con này đây? Hoa Hòa Thượng đáp: cứ chạy đến nơi rồi tôi khắc có cách, coi chừng đằng sau đó, giống trùng này bò nhanh lắm đấy. Tôi nhanh chóng nương theo ánh pháo lạnh chạy bổ tới bên cạnh Hoa Hòa Thượng. Thoáng cái bốn phía xuất hiện nhiều vệt đèn pin loang loáng, có mấy người từ trong bóng tối vọt ra. Chúng tôi chạy hụt cả hơi, chẳng thốt ra nổi lời nào. Bàn tử đè tay lên ngực, vừa nhìn bóng tối vây quanh vừa hỏi Hoa Hòa Thượng: được rồi, đặt tới nơi, có cách gì thì mau nói đi, thứ kia đuổi đến đít rồi. Nói xong liền nghe thấy tiếng chân bò khiến người ta co rúm kia vang lên từ một hướng, nhưng rồi thứ kia nhanh chóng biến mất. Hình như con trùng bự này cũng không đuổi tới mà đã ngừng lại rồi. Hoa Hòa Thượng cũng thở hồng hộc, vừa ho khan vừa vỗ vỗ vào ba lô trình bày: thực ra cũng không phải là cách gì đặc biệt, chúng ta còn thuốc nổ, cho nó nổ chết luôn. Bàn tử nghe xong cười lạc cả giọng nói: vậy cũng tốt, nhiệm vụ vẻ vang này phải nhờ cậy anh thôi. Anh cứ đi đi, tôi sẽ chăm sóc giùm ông cụ ở nhà. Hoa Hòa Thượng đáp: tôi không cần phải đi, đã sắp xếp xong rồi, tự nhiên sẽ có người làm. Tôi bỗng nhiên cảm giác trên mặt anh ta thấp thoáng một tia lạnh lẽo, đồng thời cũng hiểu ra điều gì đó, bèn ngoảnh lại biến sắc hỏi: Lang Phong đâu? Hoa Hòa Thượng không nói câu nào, chỉ nhìn về bóng tối phía bên kia nói: chuẩn bị cho tốt, sắp tới lúc rồi. Lời còn chưa dứt, một tiếng ầm thật lớn thình lình vang lên. Bóng tối bên kia bỗng bùng lên một cuồng lửa chói mắt. Theo phản xạ, cả đám chúng tôi bổ nhào xuống nằm rạp trên đất, lập tức có vô số vụn gỗ trút xuống như mưa trên đầu, cả mặt sàn rung lắc dữ dội. Vạn gỗ bắn lên suýt nữa đập vào mũi tôi. Sức ép của vụ nổ không lớn, nhưng tiếng nổ rất rền, chấn động đến nỗi màng nhĩ của tôi ong ong cả lên, nhất thời không nghe rõ gì cả. Tôi ngẩng đầu nhìn về hướng vụ nổ, chỉ thấy sàn đã bị phá ra một cái hố to, miệng hố cháy xém. Con rồng du diên nghìn chân đắn hắt mét phần đầu, thân vẫn không ngừng quằn quại, mà chỗ bị nổ tung dĩ nhiên là nơi ban nãy chúng tôi đặt lăng phong. Tôi lập tức hiểu ra Hoa Hòa Thượng đã làm gì. Chẳng trách hồi nãy con rồng du diên nghìn chân kia không đuổi tới chỗ chúng tôi. Thì ra nó đã bị lăng phong đang bất tỉnh ở đằng kia hấp dẫn, mà Hoa Hòa Thượng lại cài thuốc nổ lên người hắn. Tôi thực sự không dám tin vào mắt mình, ngoảnh đầu lại nhìn Hoa Hòa Thượng và Trần Bí A Tứ. Mấy người này đều không tỏ thái độ gì, cứ như chuyện này không hề liên quan đến mình. Trần Bí A Tứ nhận thấy vẻ mặt của tôi, bèn vỗ vỗ tôi, nhẹ giọng bảo ban. Trước 364, ông nội ngươi không dạy ngươi sao? Nếu đổi lại là ta, bọn họ cũng sẽ làm vậy với ta thôi. Đã làm cái nghề này, tự nhiên phải giác ngộ được điều này. Trước 364 là tiếng lóng trong giới thổ phu tử. Ý là đụng chuyện gì, trước khi làm phải cân nhắc 3 bước, sau khi làm phải cân nhắc 4 bước. Thổ phu tử trong lòng đất, mỗi hành động đều liên quan đến tính mạng. Cho nên trước khi làm bất cứ chuyện gì, anh đều phải cân nhắc đến chuyện sẽ phát sinh sau 3 bước và cách xử lý cần thiết. Nếu cảm thấy mình không có cách giải quyết, thì chuyện này anh không thể làm. Hơn nữa, những suy tính như vậy phải được tập thành thói quen. Mục đích của Trần Bí A Tứ khi nói những lời này tôi cũng hiểu rõ. Kỳ thực tình trạng của Lăng Phong đã như vậy, cơ hội theo chúng tôi sống sót ra ngoài đã là cực kỳ xa vời rồi. Ý ông ta muốn nói là sớm muộn gì cũng chết, chỉ bằng cho hắn chết thoải mái một chút. Ông nội tôi đã từng nói trong quyển bút ký của mình, ở dưới lòng đất có những khi chờ anh ý thức được nguy hiểm thì đã muộn. Cho nên khi nguy hiểm còn chưa phát sinh, anh đã phải nghĩ đến nó. Trộm mộ là công việc tỉ mẩn, lại cần có gan. Giờ này không biết đã có bao nhiêu kẻ đầu óc nửa vời, nóng máu xông xuống cổ mộ, trực tiếp biến mình thành đồ bồi táng rồi. Nói thì nói thế, nhưng cái chết của Lăng Phong thật sự là quá oan uổng. Bỗng chốc làm tôi nảy sinh cảm giác, ngay cả đứng bên Trần Bí A Tứ cũng không hết sợ hãi. Chỉ tiếc lúc này tôi cũng không có cách nào bày tỏ nỗi lòng mình. Đành hít sâu một hơi, cố gắng giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ánh lửa phía trước dần dần lụi đi, cọc gỗ ván sàn ở đây đều đã đóng băng nhiều năm. Trong khe kẽ toàn là những hòn băng do hơi nước nóng trong không khí kết thành. Càng đốt càng chảy nhiều lại càng khó bắt lửa. Mấy người chúng tôi bước về phía cái hố bị phá ra trên sàn. Bước chân tôi nặng trĩu như đeo đá, rất sợ mình đột ngột nhìn thấy mảnh chân tay gì đó của Lăng Phong. Bàn Tử và Phan Tử lại không có phản ứng gì lớn, hình như đã quá quen với những chuyện như thế này rồi. Hoặc cũng có thể bọn họ cho rằng biểu lộ sự buồn bực ra ngoài chỉ là vô ích. Bàn Tử thấy tôi có vẻ không cách nào nguôi ngoài, còn vỗ vỗ tôi, bảo khẽ. Thôi được rồi, dù sao cũng là người của bọn họ, không chừng trên tay còn mang nợ máu, làm chuyện ác sớm muộn cũng phải trả giá. Thuận Tử vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì, gần như đã bị dọa cho ngây người ra, ngơ ngác đi theo chúng tôi. Đến chỗ cái lỗ bị phá ra trên sàn, chiếu đèn pin xuống mặt dưới một cái. Gạch đá dưới mặt sàn bằng gỗ bị nổ tung thành một cái hố to. Dưới đất dùng tảng đá màu đen làm hành lang gia cố. Cũng bị thổi bay mất lộ ra một khe hở, bên dưới trống không. Tôi biết rõ bên dưới là nơi nào, và tòa linh cung này được xây dựng một phần trên sườn dốc, nhưng sàn lại nằm ngang. Phía dưới đảm bảo sẽ phải có một khoảng không gian hình tam giác dùng xà chống đỡ. Tất cả các công trình xây dựng trên sườn dốc hay trên vách núi, ví dụ như là cung điện, Potala, nơi Đạt Lai Lạt Ma vốn phải ở, nằm ở thủ đô Hasa của Tây Tạng, đều có kết cấu này. Trong khe có gió lạnh thổi ra, hiển nhiên nó thông ra bên ngoài. Tôi ngẫm nghĩ một lát, khoảng không hình tam giác phía dưới bốn phía cũng dùng tường vữa trắng để vây quanh, không biết tình hình dưới đó thế nào. Nhưng đã có gió thổi thì chỗ này hẳn là thoát ra ngoài được. Trong này rõ ràng là có vấn đề. Trên mặt đất lại dài đầy du diên. Nếu cuối cổ đấm ăn sâu đi ra từ cửa chính, chỉ e càng đi sẽ càng thêm nguy hiểm. Đúng lúc này lại phá ra một cái hố, vừa hay có thể giúp chúng tôi thoát thân. Bàn Tử nhảy vào cái hố vừa bị phá ra. Không gian dưới mặt đất vẫn không đủ cho mọi người lách qua, phải đào rộng ra mới được. Hoa Hòa Thượng cũng nhảy vào giúp. Bàn Tử bèn hỏi tôi đào xuống dưới thế này có sao không. Tôi bảo bọn họ không được làm ẩu. Hành lang đá mùa đông vốn đông cứng đến giòn ra. Bản nãy nổ tanh bành như thế, đảm bảo đã phá hủy hoàn toàn kết cấu chịu lực ở bên dưới. Bên dưới cũng không biết cao bao nhiêu. ngộ nhỡ nó thình lình sụp xuống thì không phải chỉ một hai người dính chấu, mà rất có thể sẽ khiến toàn bộ mặt đất quanh đây lõm xuống. Đến lúc đó linh cung sẽ trở thành mồ mả vùi lấp chúng tôi. Vì vậy, Bàn Tử và Hoa Hòa Thượng buộc dây thừng vào eo, đầu kia thắt vào một cái cột cực lớn. Cả đám chúng tôi đều buộc người vào sợi dây thừng đó, như vậy lỡ sụp xuống còn có thể tiếp cứu lẫn nhau. Chuẩn bị xong xuôi, Bàn Tử bắt đầu lấy búa nện xuống mặt đất. Không ngờ mới đập một cái đã nghe tiếng răng rắc đột ngột vọng lên từ dây chân. Một cái xà nhà to bằng miệng bát ăn cơm ở bên dưới đã bị hắn giẫm gãy. Nháy mắt đã kẹp chân hắn lại thẳng tới gần đùi. Tôi lại càng hoảng, còn tưởng rằng nói sập là sập luôn. May sao chỉ bị chôn một chân ở bên dưới. Bàn Tử chỉ thêm một câu cực kỳ khó nghe, định kéo chân ra, nhưng giật cả buổi mà cái chân bị kẹp đến đầu gối kéo thế nào cũng không ra. Bản thân Bàn Tử cũng thấy hơi quái, đột nhiên mặt mũi biến sắc hét lớn. Không xong rồi, có cái gì đang kéo chân tôi? Nói rồi người liền tụt xuống dưới. Hoa Hòa Thượng vội vàng giữ chặt hai cánh tay hắn, ra sức kéo lên trên. Những người khác cũng đồng loạt tới hỗ trợ, kéo chân hắn ra, nhưng lại không sao kéo được hắn lên khỏi miệng hố. Hình như phía dưới có thứ gì đó thật sự đang níu lấy hắn. Diệp Thành bật đèn pin chiếu xuống dưới, mọi người lập tức dùng mình. Chỉ thấy từ cái động do Bàn Tử dẫm sập trên hành lang đá, có một cái tay bầm tím thò ra, bấu chặt lấy cổ chân hắn. Đây đúng là tình huống tuyệt không thể lường trước, khiến ai nấy đều hoảng hốt. Bàn Tử tay nắm xẻng gấp, đeo trên thắt lưng, nhảy xuống hố, vùng tay chém lia lịa. Nhưng chân của Bàn Tử cứ lắc qua lắc lại, làm anh không thể chém chúng, mà phang vào tảng đá kế bên, tia lửa tóe lên. Bàn Tử thấy Phan Tử dùng hết sức bèn la to. Còn mẹ nó, anh chém cho chuẩn vào, đừng có chém vào chân của bàn gia ta. Phan Tử cũng lớn tiếng. Tổ sư, anh cũng đừng có nhúc nhích, bằng không ông chém luôn từ đùi anh xuống bây giờ. Vừa nói vừa vung tay thêm một nhát nữa, không ngờ nhát này vẫn trượt. Bàn Tử hét lên. Thay người, rõ ràng là tên nhóc này gai mắt ta, mượn việc công để trả thù việc riêng đây mà. Diệp Thành và Hoa Hòa Thượng đứng bên kia cũng nhảy vào giúp đỡ, tính giữ lấy chân của Bàn Tử. Anh ngờ Diệp Thành nhảy xuống còn chưa đứng vững thì dưới chân đột ngột lún xuống. Nguyên đoạn hành lang đá phía dưới sụp xuống cả, thân thể của hắn cũng bị cuốn xuống theo. Còn mẹ nó, đúng là mua thêm phiền phức. Hoa Hòa Thượng nhanh tay nắm lấy hắn, nhưng bản thân mình cũng chưa đứng vững, lảo đảo ngã trúng cánh tay tôi đang kéo Bàn Tử. Góc độ tôi đứng vốn không tiện dùng sức, vừa va chạm tay đã tuột ra, tiếp đó cả người Bàn Tử bị lôi xuống dưới. Sự việc xảy ra quá nhanh, với lại ánh sáng quá tù mù nên mới hoảng loạn như thế. Mấy người cuộn thành một đống. Bàn Tử giống như một viên thịt lớn, chưa gì đã lăn xuống đáy hố. Cả tôi và Phan Tử cũng bị hắn kéo theo, ngã vào sườn dốc trên hố gạch. Lúc đó tôi chợt cảm thấy không ổn, nhưng còn chưa kịp đứng thì đã nghe tiếng canh cách nối tiếp nhau truyền lên từ tầng gạch phía dưới. Tôi vừa nghe mặt đã tái đi. Tiếng này tôi hiểu rõ quá rồi. Đây chính là âm thanh phát ra khi chúng tôi làm thí nghiệm về sức chịu lực của kiến trúc. Những vật thể làm từ đá bị đông lạnh hầu hết sẽ nứt theo chiều dọc và tạo ra âm thanh này. Không đợi tôi hiểu hết mọi chuyện, bốn phía bất chợt chấn động. Đáy hố đã sập xuống, khúc hành lang đá ở bên dưới hố cũng sụp theo. Chẳng ai kịp phản ứng gì cả, đột ngột mất đi thăng bằng, trượt xuống theo sườn dốc như chơi cầu tuột vậy, vùi người trong đống gạch đá dưới đáy hố. Tôi còn chưa kịp mừng thầm vì mình đoán trước được chuyện này thì đã thấy cái mông ê ẩm. Thì ra sau khi ngã trúng sườn dốc, cả người tôi tiếp tục trượt xuống. May nhờ dây thừng giữ lại nên tôi mới không trượt dài xuống đến đáy. Nhưng kế đó gạch đá từ khắp các hướng cứ thi nhau đổ ào ào lên đầu. Mông tôi đau điếng, ôm đầu muốn ngồi lên, nhưng sườn dốc dưới mông quá đứng, chân không mượn được lực. Tôi lấy tay gạt đống gạch ra, hỏi những người khác có sao không. Không ai trả lời cả. Chỉ nghe tiếng chỉ rủi liên hồi với tiếng gạch đá va đập không dứt. Khó khăn lắm gạch mới ngừng rơi. Tôi ngước đầu lên, nhìn quanh quất chỉ thấy một khung cảnh tan hoang. Mấy chiếc đèn pin bị vùi trong đống gạch đá. Mấy chiếc khác lại lăn theo sườn dốc, rơi vào bóng tối mịt mù ở bên dưới. May là đèn leo núi của Đức khá bền, không chiếc nào bị vỡ hết. Nhưng vài ánh đèn le lói rọi ra từ khe hở giữa đống gạch đá vẫn không thể soi rõ mọi thứ. Bốn bề bao phủ trong một bức màn tối đen. Trên đầu cũng mơ hồ thấy một cái lỗ lớn, chính là miệng hố trên hành lang nơi chúng tôi rớt xuống. Đây chắc là không gian phía trên sườn núi, bên dưới đại điện linh cung, chúng tôi đang chơi vơi trên sườn dốc. Nếu không có dây thừng, chắc cả bọn đã lăn thẳng xuống dưới rồi. Diệp Thành treo lủng lẳng cạnh tôi, bị gạch nện trúng khá nặng. Tôi kéo hắn lại hỏi có sao không, hắn bảo mình chưa ăn cơm nên có hơi choáng váng. Hoa Hòa Thượng kêu to trong bóng tối, coi chừng chỗ này có bánh tông, mọi người vũ khí sẵn sàng, có móng lửa đen thì lấy ra ngay. Bản Tử, anh ở đâu? Cái thứ nắm chân anh có còn ở đó không? Bản Tử ở dưới cùng bị cả đống gạch đá cộng thêm chúng tôi đè lên, thật cũng quá sức chịu đựng. Chỉ nghe tiếng rên rỉ của hắn truyền ra từ đống gạch. Còn đây này, sắp mò tới đùi rồi. Ông đã kẹp lấy nó, còn mẹ nó, mau kéo ông ra, bằng không thằng em của ông không giữ nổi nữa rồi. Là tay của tôi. Phan Tử ở cái bên mắng. Bản Tử nổi cáu. Mẹ kiếp, giờ này mà anh còn giở trò lưu manh à? Không có đèn pin, những ai không bị gạch đá chôn vùi chỉ có nước mò mẫm từng cục gạch rồi quẳng cho lăn xuống theo sườn dốc. Phan Tử được tôi kéo ra nhưng một tay bị Bản Tử kẹp chặt, không rút ra được. Chúng tôi tiếp tục đào, không lâu sau lôi cả Bản Tử ra luôn. Như thoát như gánh nặng. Bản Tử vừa thở vừa thều thào. Lũ chết tiệt đáng chém ngàn đao tụi bay nỡ đẻ ông. May là ông được thần mỡ phù hộ, bằng không giờ này đã về chầu trời rồi. Phan Tử không rảnh đấu khẩu với hắn. Cái thứ trên chân của anh đâu? Trong bóng tối, Bản Tử thử co co chân để cảm nhận đáp. Rút rồi. Ngã xuống như vậy chắc không nắm được đâu. Có lẽ đã bị chúng ta đẩy xuống chân dốc rồi. Còn mẹ nó, ở chỗ này cũng có bánh tông hả? Hoa Hòa Thượng nói, chắc chắn là nó còn quanh quẩn ở đây thôi. Tất cả cẩn thận, cầm chắc móng lửa đen, trước hết là phải tìm cho ra đèn pin đã. Tôi vội đi mò tìm đèn pin dưới đống gạch, mò tới mò lui không thấy. May là Diệp Thành bên cạnh đã tìm thấy, kéo ra khỏi đống đá. Xung quanh lập tức sáng lên, hắn cầm đèn pin dọi ngay xuống phía dưới. Tôi ở ngay dưới hắn, khó chịu dùng tay đỡ ánh sáng, còn chưa kịp bảo hắn chỉnh đèn tối đi một chút, nằm ngờ thấy mặt hắn đã tái xanh. Thấy vẻ mặt của hắn, tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ lẽ nào từ đó ở ngay bên cạnh mình. Cắn răng quay đầu nhìn, liền thấy kế bên vai tôi, cách mũi tôi chừng một thước, thình lình lộ ra một khuôn mặt hốc hác quái dị bầm tím. Tôi hét lên một tiếng kinh hoàng, cả người co rụt về phía sau, tay trái vớ được cục gạch xanh bèn quăng vào mặt nó, cũng chẳng biết có trúng hay không, lập tức quay người trèo lên. Lúc này mấy cái đèn pin đều đã được đào lên, không gian xung quanh sáng bừng lên. Tôi trèo lên vài bước, nhưng Diệp Thành đã không né được nên lại tuột xuống lần nữa. Vừa quay đầu nhìn sang bên cạnh, bất giác hít vào một hơi bốt giá. Chỉ thấy cái dốc núi bên dưới đại điện linh cung này được xây thành từng bậc như là một thửa ruộng bậc thang. Trên mỗi bậc thang, những cái xác cổ đông lạnh bầm tím được xếp ngồi ngay ngắn. Từng hàng từng bậc trông như La Hán đường ở trong chùa vậy. Chúng nhiều như kiến cỏ, co quắp lại với nhau, tư thế như Hoa Hòa Tượng đang ngồi thiền vẻ mặt dữ tợn. Xem ra là chết cóng. Những bóng đen cứ thế nối tiếp nhau, nhìn không thấy giới hạn, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu cái xác nữa. Diệp Thành là người nhát gan nhất, run rẩy nói, mẹ ơi, đây là phòng giấu xác kim thân của Hòa Thượng à? Nói xong cả người gần như nhũn ra. Trần Bỉ A Tứ ấn vai hắn khoát tay nói, đừng sợ, chỉ là xác chết thôi mà. Nói rồi chỉ xuống dưới chân tôi. Tôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong những viên gạch dưới chân chúng tôi có một xác ướp đã bị dẫm đạp thành tro. Những người chết ở đây đều lạnh cứng như đá, đạp phải là vỡ vụn ra. Trần Bỉ A Tứ tiếp, những thứ này đã không thể thi biến nữa rồi, ở đây chắc không có bánh tông đâu. Vậy cái thứ nắm chân tôi lúc nãy là gì? Bản Tử hỏi. Trần Bỉ A Tứ nói, lúc nãy có thể là chân ngươi tình cờ bị tay của cái xác nào đó móc trúng thôi. Chứ nếu là bánh tông thật thì chân của ngươi còn xài được chắc. Không tin nhìn lại ống quần của mình đi. Bản Tử cúi đầu nhìn ống quần lúc nãy bị nắm, quả nhiên có cái lỗ. Ngay dưới đống gạch cách đó không xa lại thấy một cái tay khô cong thành hình móc. Tôi nhặt lên nhìn thấy nó rất cứng, không thể co giãn đi nắm chân ai cả. Không thể co giãn đi nắm chân ai cả. Mọi người ai nấy đều thở phào. Phan Tử còn khoa trương một tiếng, gàn chuột nhắt, vậy cũng nhìn nhầm cho được. Bản Tử nổi cáu, muốn cãi lại nhưng không có cớ, chỉ còn nước ngồi dỗi. Cái tay lúc nãy nắm chân ta thật chứ bộ, bị móc phải hay là bị nắm, chẳng lẽ ta lại không phân biệt được. Còn mẹ nó, không tin thì thôi. Chúng tôi dọn đèn pin khắp xung quanh, nơi đây nằm dưới đại điện, không gian rất lớn. Vì xác khô xếp khá dày, chúng tôi không thể nhìn thấy điểm tận cùng. Nhưng ngoài xác khô ra cũng không còn thứ gì khả nghi nữa. Phan Tử hỏi Hoa Hòa Thượng, sao ở đây nhiều xác chết thế? Tôi chưa bao giờ nghe nói có chỗ nào như thế này. Xem chừng là ngăn tuẫn táng. Cái này tôi hoàn toàn không hiểu được. Làm gì có hoàng lăng của triều đại nào như thế đâu. Mấy cái xác này rốt cuộc là ai nhỉ? Hoa hòa thượng lẩm bẩm. Tôi cố đè nén nỗi sợ, dọi đèn pin dọi qua một cái xác, phát hiện ngũ quan của nó được bảo quản khá tốt. Mắt nhắm lại, nếp nhăn trên mặt dày đặc nhưng lại không có râu, toàn thân phủ lên một màng băng mỏng. Điều đáng sợ là làn da của mấy cái xác này đều là màu tím xanh, miệng há lớn, lạ là bên trong lại có răng nanh. Thứ này có thể không phải là con người. Bản tử nhìn nói, các anh xem hàm răng này, táp một cái là nát mặt cả người ta rồi. Không phải là con người. Diệp Thành lại tái mặt. Vậy là cái giống gì chứ? Yêu quái hả? Có thể là người tuyết trong truyền thuyết, chỉ là mấy con này không có lông. Bản tử bắt đầu nói bậy. Nói nhảm. Hoa hòa thượng bảo, cái gì mà yêu quái với chả người tuyết? Răng nanh của mấy cái xác này là do tự họ mài mà nhọn đấy. Đây là một phong tục của giáo phái Tát Mãn cổ xưa. Về sau do quá phiền phức nên người ta mới dùng mặt nạ thay thế. Bọn này chắc chắn không phải là người nữ chân thời Minh. Anh xem quần áo của bọn họ đều thuộc dạng nguyên thủy, đâu có giống kiểu dáng của nữ chân hay là Mông Cổ. Còn nữa, một số còn được bọc trong vải bố. Đây là mấy cái xác ướp được băng táng đó. Tôi nhớ lại cái đêm dựng trại trong khe núi Tiểu Thánh mình đã đi xem hang băng táng. Lẽ nào mấy cái xác này là hài cốt được băng táng của người xưa bị đào lên lúc Uông Tàng Hải mở núi Xê Lăng? Hoa hòa thượng gật đầu. Chắc chắn không sai. Cái động hình thai này ngày xưa có lẽ là mộ địa mà người cổ đại ở địa phương này dùng để băng táng. Về sau bị Uông Tàng Hải quy hoạch thành lăng bồi táng giả. Mấy cái xác này bị đào lên lúc bọn họ mở núi. Bản tử hỏi, nếu đúng như anh nói thì sao không đốt quách cho xong? Đem chừng mấy cái xác này ở đây mà làm gì? Bố ai mà biết được? Anh xem mấy cái xác này nhìn rõ gớm. Giáo phái Tát Mãn có rất nhiều lời nguyền và nghi thức hành vu nguyên thủy quỷ dị. Nghe đồn được phải mượn sức mạnh của xác chết. Xem bố trí ở đây, chắc có liên quan tới vu thuật của Tát Mãn, có thể sẽ xảy ra chuyện quái gở. Nó không chừng lúc ở bên trên chúng ta chạy mãi mà không thoát chính là vì đám xác chết này. Chúng ta nên cẩn trọng một chút thì hơn. Tôi nghĩ đến thi trận ở núi Tần Lĩnh, xem ra nơi nào có nhiều xác chết thì thế nào cũng có chuyện quỷ dựng tường. Lẽ nào là do tà thuật quấy nhiễu? Tát Mãn cũng không hoàn toàn là một tôn giáo, mà thật ra là một loại vu thuật nguyên thủy. Nói cách khác, nó có giá trị thực tế, có mối liên hệ với dược lý và tinh thần sùng bái. Sự hiểu biết của tôi đối với giáo phái Tát Mãn chỉ giới hạn ở những pháp sư Tát Mãn nhảy múa trong phim về đời nhà Thanh. Nhưng nghe nói vu thuật Tát Mãn rất giống với kỳ môn độn giáp của Trung Quốc, đã bị thất truyền theo thời gian. Bộ phận tốt đẹp nhập vào Phật giáo Tây Tạng, còn bộ phận tà ác thì đột ngột biến mất. Qua sách cổ ta có thể thấy vu thuật Tát Mãn thời xa xưa có rất nhiều nghi thức cực kỳ âm tà quái đản, phần lớn liên quan đến nguyền rủa hay xác chết, có liên hệ chặt chẽ với cổ thuật, mà người Khố lại thờ phụng cổ thuật. Giữa hai tộc người này liệu có điểm chung nào không? Bản tử nghe Hoa Hòa Thượng nói xong, dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Hèn gì, từ lúc bước vào linh cung này tôi cứ thấy nóng rát dưới chân, toàn thân khó chịu, thì ra là có quá trời bánh tông chôn bên dưới. Lão già Vạn Hồ thật là xấu xa quá đi. Hoa Hòa Thượng nói, tôi cũng chỉ suy đoán thôi. Bây giờ quan trọng nhất là tìm đường thoát thân. Chúng ta chia nhau tìm kiếm xung quanh xem có lối ra không. Nói xong gã lại bảo, nhưng vẫn phải cẩn thận. Dù sao thì nơi này cũng quá tà môn, sẽ xảy ra hiểm họa khó lường. Mà vực núi này lại quá dốc, lỡ có chuyện gì muốn chạy cũng khó. Tất cả đều đồng ý. Bản tử đã không thể chờ đợi thêm nữa. Cả đám gỡ móc leo núi ra, cầm đèn pin rồi mỗi người một hướng, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trên dốc tường đứng. Đi lại giữa cái chốn la liệt xác chết dĩ nhiên chẳng phải là chuyện vui vẻ gì, nhưng là một nỗi nơi nào càng có nhiều xác chết, tôi lại càng thấy tĩnh tâm. Có thể khi sợ hãi đạt đến mức độ nào đó sẽ sinh ra một dạng cảm xúc trái ngược chăng? Các thi thể được xếp rất sát nhau, giữa các hàng cũng không có chỗ trống mà chen chân vào. Chúng tôi gần như phải luồn lách vào khe hở giữa các thi thể mà di chuyển. Xác chết có già có trẻ, toàn bộ đều đã đóng băng, tựa như những khối nham thạch màu xanh tím tái. Tôi thấy có vài xác còn mang theo pháp khí. Nhạc cụ tế lễ của thầy tu hay đạo sĩ bằng đồng gần như đã rỉ xanh hoàn toàn. dường như nửa thân dưới của tất cả các thi thể ở đây đều gắn liền vào nham thạch bên dưới, muốn dịch chuyển chúng chỉ có cách đập cho nát ra. Tìm kiếm nửa ngày trời, hướng của tôi vẫn không thu được kết quả gì. Thấy mình đang tách khỏi những người khác mỗi lúc một xa, trong lòng tôi cảm thấy bất an. Định giả bộ tìm xong rồi để quay về chỗ cây hố thủng kia, hỏi kết quả của những người khác, thì bỗng nghe tiếng Phan Tử. Bản tử chết toi, anh đang làm cái khỉ gì thế? Chúng tôi nghe Phan Tử nói thế, quay sang hướng bản tử tìm kiếm, thì thấy hắn đang ngưng công việc tới lúc nào. Trái lại đang ngồi giữa đống thi thể, quay mặt về phía chúng tôi, miệng há to vô cảm. Nhìn thoáng qua cũng thấy trên mặt của hắn nổi lên một mảng màu xanh tím, y như những xác chết bên cạnh, không biết đang giở trò quỷ quái gì. Bao phủ khắp tảng thi cát là bóng đêm mịt mùng, quần sáng từ mấy ngọn đèn pin giao nhau tại một điểm, ánh sáng hỗn loạn. Bản tử đang ngồi trong một xó cách chúng tôi rất xa, ánh sáng từ đèn pin chiếu vào đều bị các thi thể xung quanh che khuất. Những cái bóng cứ chồng chất lên nhau hết tầng này đến tầng khác, cho dù có chiếu đến nơi thì chúng tôi cũng không thể nhìn rõ. Nhưng màu xanh tím trên mặt bản tử chắc chắn không phải là do nhìn lầm. Nét mặt quỷ dị đờ đẫn đến mức u ám này của hắn đúng là rất giống những xác chết bên cạnh, khiến người ta phải dựng tóc gáy. Phan Tử ban đầu vẫn nghĩ bản tử lại đùa dai, bèn gọi thêm một tiếng, nhưng bản tử vẫn không hề phản ứng, cứ đờ ra như khúc gỗ. Phan Tử cũng thấy có gì đó không ổn, bèn nói với chúng tôi. Hình như là có chuyện rồi. Tôi như mày cũng không biết nói sao cho phải. Nét mặt và động tác của bản tử tương tự như những thi thể trên này. Nếu không phải là hắn đang đùa chúng tôi, thì chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra. Nhưng những người khác đều không việc gì, sao hắn lần nào cũng mắc nạn? Nhưng cái dáng vẻ này của hắn, lẽ nào đã bị quỷ nhập rồi sao? Hay là đã trúng lời nguyền của Tát Mãn? Chúng tôi trượt xuống dần theo con dốc, tới gần chỗ bản tử đang ngồi. Không thấy xung quanh hắn có gì khác với những nơi khác. Bốn phía vẫn là những thi thể xanh tím, nhè răng nanh sắc nhọn. Lúc chúng tôi còn cách bản tử khoảng 4 mét, Phan Tử bèn khoát tay bảo chúng tôi đứng yên, rồi dùng tay ra hiệu với Hoa Hòa Thượng. Trong nhóm của Trần Bí A Tứ, Lăng Phong tương đương với bản tử của nhóm chúng tôi, đều là kiểu người đi tiên phong. Hoa Hòa Thượng là trợ lý, Diệp Thành thì chuyên làm việc vặt. Mỗi người đều có năng lực đặc biệt của riêng mình. Bây giờ Lăng Phong đã chết, thế nhưng bản lĩnh của Hoa Hòa Thượng cũng không tồi. Thế nên Phan Tử mới ra hiệu cho gã. Tôi thực cảm thấy có chỗ thua kém. Nếu chúng tôi là một đội, người sẵn sàng đi tiên phong rất nhiều. Nhưng tôi, kẻ miễn cưỡng có thể trở thành trợ lý lại quá yếu kém. Ngẫm lại thì từ lúc thiếu mất Muộn Du Bình, nếu đối phương không có Hoa Hòa Thượng, thì mỗi khi có chuyện, tôi chính là người phải lên trước. Thế nhưng bản lĩnh của tôi so với Hoa Hòa Thượng rõ ràng là kém xa. Hoa Hòa Thượng nhìn dấu tay của Phan Tử bèn gật đầu. Sau đó bọn họ rút con dao săn ra thủ sẵn trên tay, mò mẫm tiến về phía bản tử. Hai người rất nhanh đã tới gần bản tử, nhưng bản tử lại không thèm quay đầu nhìn bọn họ, cứ bắt chước mấy người trình diễn nghệ thuật hành vi để mãi nghệ ngoài phố, hóa trang thành pho tượng đồ sộ bất động. Lòng bàn tay của tôi túa đầy mồ hôi, không hiểu vì sao lại có cảm giác bất thường. Lúc này hai người đi trước đã dừng lại, Phan Tử đã tới rất gần bản tử, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào hắn. Nhưng đúng vào lúc đó hai người kia lại đột nhiên xua tay về phía sau, ý bảo chúng tôi chớ lại gần, rồi bản thân mình cũng bắt đầu lùi lại. Tim tôi bắt đầu nhảy loi choi, không biết bọn họ đã thấy cảnh tượng gì. Chỉ thấy Phan Tử lùi đến bên cạnh tôi, rồi quay đầu lại nói với mọi người. Phiền phức rồi, khối thi thể phía sau hắn có vấn đề. Cái gì phiền phức? Tôi vội hỏi, là bánh tông bự sao? Phan Tử bảo chúng tôi đừng hỏi rồi ra dấu cho mọi người đi theo anh ta. Chúng tôi nối đuôi anh băng qua mấy khối thi thể, leo xuống mấy tầng bậc thang tới bên cạnh bản tử. Phan Tử giơ một ngón tay ra chỉ. Tôi nhìn theo hướng đó thì thấy sau lưng bản tử có vài khối thi thể xanh đen đang ngồi xếp bằng, trong đó lại có một khối khác biệt hẳn so với số còn lại. Khối thi thể này có cái đầu cực lớn, có lẽ phải lớn gấp 3 lần đầu người bình thường. Ngũ quan không rõ ràng, giống như là một đứa trẻ sơ sinh đầu to còn chưa phát dục hết. Một cái lưỡi kỳ quái từ trong miệng thi thể kia thò ra, quấn quanh cổ bản tử. Tôi tức khắc cảm thấy da đầu tê dần, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cổ đã muốn cứng đờ ra, phải che miệng lại mới ngăn không cho mình hét ầm lên. Tôi thì thầm, cái quái gì thế? Đây có thể là một thi thai. Vị trí đặt thi thể kia nhất định là dưỡng thi huyệt của cả linh cung. Khối thi thể này vừa hay lại đặt ở đó, trải qua một khoảng thời gian nhất định đã thi hóa, biến thành cái dạng này. Từ đó đến giờ đã mấy trăm năm, chỉ e là nó thành tinh rồi. Trần Bí A Tứ đứng bên cạnh nhỏ giọng nói, Vừa dứt lời, nét mặt đột nhiên trở nên kỳ quái, dường như vừa nghĩ tới chuyện gì liên tiếp. Không đúng, cái long mạch này không phải chỉ là đồ giả thôi sao? Sao lại có dưỡng thi huyệt chứ? Chuyện này... Hoa Hòa Thượng thấy nét mặt kỳ lạ của Trần Bỉ A Tứ, hình như đã hiểu ra, sắc mặt cũng lập tức biến đổi. Tôi cứ có cảm giác Hoa Hòa Thượng thực ra đã nghĩ ra từ lâu, chẳng qua muốn giữ thể diện cho Trần Bỉ A Tứ nên thường xuyên đợi cho Trần Bỉ A Tứ nghĩ ra rồi mới giả bộ phản ứng. Gã bèn hỏi Trần Bỉ A Tứ. Lão gia, chẳng lẽ đó là liên hoàn khấu? Liên hoàn khấu là một loại mánh lừa người, chính là thủ đoạn chữ tước trong thiên môn của ngoại bất hành. Nói cho dễ hiểu, chính là đem hàng thật biến thành đồ giả, rồi lại biến thứ đồ giả đó thành hàng thật. Trong quá trình đó sẽ cố ý để lại một chút sơ hở. Khi có người phát hiện ra sơ hở này, lật tẩy được cái mác đồ thật ngoài cùng, tất sẽ nghĩ đó là đồ giả. Nhưng thực chất nó lại chính là đồ thật. Cái này bản chất cũng giống như không thành kế. Trần Bỉ A Tứ cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, nếu là long mạch giả thì đào đâu ra dưỡng thi huyệt cơ chứ? Lão già Uông Tàng Hải này dùng liên hoàn khấu quả thực cao tay. Đáng tiếc lão ta có tính toán chu toàn đến đâu thì vẫn còn sai sót, rốt cuộc vẫn để lộ sơ hở. Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả, bèn hỏi lại Hoa Hòa Thượng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoa Hòa Thượng giải thích. Thực sự quá huyền ảo, chúng ta suýt chút nữa đã bị lừa rồi. May mà lại rơi xuống đây. Cậu có còn nhớ lúc chúng ta phát hiện ra mình đã xác định sai phương hướng, liền nghĩ ngay long mạch này là giả không? Thế mà chỗ này lại xuất hiện thi thai. Long mạch giả tất không có bảo huyệt, cũng không thể nào xuất hiện thi thai. Rõ ràng là có cơ sở. Xem ra con rùa từ tính kia cũng là một phần trong cái bẫy mà Uông Tàng Hải giăng sẵn. Mục đích là để chúng ta lầm tưởng mình đã bị lừa. Lầm tưởng cả cái long mạch này đều là giả. Nhưng thực ra long mạch là thật. Chẳng qua kết cấu không phải là tam đầu long. Con rùa kia đã biến một kết cấu long mạch bình thường thành đại cục bản long tọa thượng thừa. Chuyện này thực ra rất dễ dàng. Tôi à lên một tiếng, tức khắc hiểu ra mọi chuyện. Phương vị phong thủy chính là yếu tố then chốt quyết định một long mạch là tốt hay xấu. Ví dụ như có một thế độc nhãn long, nếu hướng từ tây sang đông gọi là đằng long, từ đông sang tây gọi là phục long. Nếu anh chôn xuống con rùa từ tính sẽ khiến phương vị phong thủy nơi này thay đổi. Con phục long kia có thể ngụy trang thành đằng long. Về sau tôi có tìm hiểu một chút về thế quần long tọa. Thì ra ba cái đầu rồng được quay về hướng đông mới gọi là quần long tọa. Nhưng sơn mạch của ba ngọn núi thánh trên dãy Trường Bạch được quay về hướng bắc, cho nên chỉ còn núi Tam Thánh ở giữa mới thực sự là đầu rồng. Còn hai ngọn núi bên cạnh gọi là song xà bản hộ, tức là hai con rắn quấn lấy bảo vệ. Cũng là một huyệt phong thủy rất tốt, nhưng không nên mai táng người ở đây mà dùng để xây miếu thờ thì hợp hơn. Một khi rùa từ tính được đặt ở chỗ đó, hướng bắc liền biến thành hướng đông. Vậy nên Trần Bỉ A Tứ mới phán đoán sai lầm. Tôi không khỏi cảm khái. Thiết lập bố cục phức tạp như vậy, trình độ đấu trí cỡ này đúng là khó tưởng tượng nổi. Ngẫm lại thì vừa rồi chúng tôi đã bị lừa ngon ơ. Nếu không phát hiện ra thi thai ở chỗ này, chúng tôi chắc chắn đã phải lầm lũi ra về. Chúng tôi với Uông Tàng Hải sống cách nhau cả ngàn năm, nhưng tôi lại có cảm giác mạch suy nghĩ của ông ta như dòng nước chảy xuôi trước mắt mình. Ông ta đang nghĩ ra kế sách này từ hàng ngàn năm trước, ấy vậy mà vẫn có thể đem chúng tôi ra đùa bỡn, mà xoay mòng mòng. Rốt cuộc lai lịch của người này là như thế nào? Phân tử đứng bên cạnh chợt thì thào. Các người còn lòng dạ mà nói mấy chuyện này. Vậy tên bản tử chết toi kia thì tính sao bây giờ? Đối phó với thư này, dùng móng lửa đen có được việc không? Trần Bỉ A Tứ lắc lắc đầu, y nói mình không biết. Hoa Hòa Thượng cũng nhíu mày, rõ ràng không biết phải đối phó thế nào. Tôi ghét nhất những lúc như thế này. Chúng tôi không biết cái đầu lưỡi quấn quanh bàn tử có gây nguy hiểm gì không. Chỉ sợ hấp tấp đi cứu sẽ làm tình hình thêm xấu, tiến thoái lưỡng nan. Văn tử và tôi đổ mồ hôi đầy đầu, không biết phải làm gì mới đúng. Nằm ngửa bên này chúng tôi còn chưa động tĩnh gì, thì bên kia bàn tử trái lại đã có phản ứng. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên ngã lăn ra đất, sau đó người bị lôi đi. Cái thi thai đầu to kia cuộn mình lại di chuyển, dùng đầu lưỡi nhanh chóng kéo bàn tử xuống sườn dốc. Bản tử người cứng đờ ra như tảng đá, không hề phản kháng. Nếu để nó kéo xuống dưới đáy, bản tử chắc chắn phải chết. Tình thế mỗi lúc một nguy cấp, phan tử bèn hô một tiếng đuổi theo. Chúng tôi lập tức vọt xuống. Cái thi thai đầu bự kia thì chúng tôi lao xuống, tức thì tăng tốc. Bản tử cũng lăn tròn theo nó xuống sườn dốc. Lăn đến đâu số ngã mấy khối thi thể xấu số trên đường đến đấy. Vì chúng tôi đang ở trên sườn dốc nên không thể chạy mà phải trượt xuống giống như là ngồi cầu trượt. Nhanh chóng đuổi xuống hơn 10 mét, đột nhiên chúng tôi thấy bàn tử biến mất ngay trên sườn dốc, nháy mắt đã biệt tăm. Quá hoảng sợ, chúng tôi vội vọt xuống đến nơi thì thấy trên sườn dốc có một cái hang. Bàn tử đã bị kéo vào trong đó, chỉ còn lại hai chân thò ra ngoài. Phan tử nhảy dựng lên, bổ nhào về phía trước như mãnh hổ vồ mồi, lập tức tóm lấy hai chân bàn tử rồi dùng sức kéo ra. Tôi cũng ảo qua giúp Phan tử một tay, bất chấp hai chân đạp bừa lên những thứ gì. Tiếp đó là Diệp Thành, Thuận tử và Hoa Hòa Thượng cũng vọt tới. Hoa Hòa Thượng buộc một đầu dây thừng vào đuôi bàn tử, như thế trừ phi kéo đứt đôi người bàn tử, bằng không cái thi thai kia cũng không thể nào kéo lại chúng tôi. Chúng tôi đông người nên chỉ một lát sau đã lôi được bàn tử ra ngoài. Cái đầu lệ kia vẫn cuốn chặt lấy cổ họng bàn tử, gần như móc sâu vào da thịt. Bàn tử nổi đầy gân xanh, hai mắt trắng dã gần như ngạt thở. Phan tử bèn rút mã tấu chém một nhát, tức thì trong động truyền đến tiếng thét chói tai của phụ nữ, đầu lưỡi kia đứt ra. Bàn tử được giải thoát, chúng tôi vội kéo hắn ra ngoài. Chúng tôi tranh thủ thời gian giật đoạn lưỡi kia ra, quẳng vào trong động rồi ấn ngực cho bàn tử. Thân thể hắn nhanh chóng cựa quậy, bắt đầu đưa tay sờ sờ lên cổ, rồi vừa thở hồng hộc vừa ho sặc sụa. Phan tử sợ thứ kia lại nhào ra, bèn rút xẻng công binh hùng hổ lại gần cửa động, chiếu đèn pin vào bên trong, nhưng vừa chiếu một vòng đã buông vũ khí xuống, có lẽ thì thai kia đã lùi sâu xuống dưới. Chúng tôi thở phào vội đấm lưng cho bàn tử, đấm đến nửa ngày hắn mới chậm chạp tỉnh dậy, nhìn cái động kia mà còn chưa hết hoảng sợ nói: đa tạ các vị hào hán. Tôi hỏi bàn tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao bỗng dưng lại ngồi bất động như tượng Phật Di Lặc thế. Chính bàn tử cũng không hiểu vì sao, nói đang tìm kiếm bỗng dưng thấy cổ lạnh buốt, tự nhiên không động đậy được. Mặc dù vẫn nhìn thấy, nghe thấy bình thường, nhưng thân thể không tài nào nhúc nhích nổi, tựa như bị đông cứng trong băng. Hắn đã dùng hết sức lực, nhưng đến trong mắt cũng không thể đảo, đành để mặc cho nó cuốn lấy. Phan tử cười lớn: ngay tiếng thét chói tai vừa rồi, đủ biết kia đích thị là một con nữ thi thai. Có lẽ ở nơi này quá cô quạnh, nàng thấy hình thể cậu giống mình nên muốn tha cậu xuống bầu bạn. Cái này gọi là tình yêu đến từ địa ngục đó. Bàn tử cười khổ đẩy anh ta một cái rồi nói: bố khỉ, cái đồ nhà anh mới giống ả ta. Phan tử vừa cười vừa né cú thúc cùi trò của bàn tử, ngửa người ra đằng sau. Không ai có thể ngờ, chính vào lúc đó cái đầu bự tràng của con thi thai lấp ló thò ra từ trong động, miệng nhoe nhoét máu, nháy mắt đã cắn một nhát vào chân Phan tử. Phan tử còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo tuột vào cái động kia. Chúng tôi lập tức ào lên nhưng vẫn không kịp. Chỗ Phan tử ngã xuống đến cái bóng cũng không còn. Bên trong hang động khá lắt léo, đèn pin không thể chiếu đến đáy để xem tình hình bên trong thế nào. Cũng không rõ Phan tử còn sống hay đã chết. Đầu tôi nóng lên, định nhảy xuống theo, nhưng Phan tử đã nhanh hơn tôi một bước. Hắn kéo dây thừng buộc vào chân mình, rút mã tấu nhảy vào trong động, trượt vèo xuống dưới, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Tôi vẫn muốn xông vào nhưng Hoa Hòa Thượng đã kéo lại, nói hàng quá nhỏ, giờ cậu nhảy xuống chỉ tổ vương víu tay chân, lại hắn không đánh nhau được. Nếu may mắn thì một mình bàn tử cũng có thể cứu người lên, bằng không cậu nhảy xuống cũng là đâm đầu tự sát. Tôi ho một tiếng, thò đầu ngó vào trong động nhưng chẳng thấy gì cả, chỉ nghe tiếng bàn tử không ngừng trượt xuống. Sợi dây thừng bên ngoài cũng nhanh chóng bị kéo sâu vào trong động, khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Sau khoảng một phút đồng hồ, dây thừng bỗng dừng lại, tiếp đó từ đầu dây bên kia truyền đến chấn động, rồi đột nhiên có tiếng bàn tử vọng lên từ chỗ nào đó rất sâu trong hang. Kéo dây mau! Chúng tôi vội vàng liều mạng kéo dây thừng lên, chẳng mấy chốc đã thấy bàn tử và Phan tử xuất hiện. Phan tử vẫn không ngừng đá đá chân, rõ ràng cái thi thai kia vẫn chưa chịu nhả ra. Trần Bị A Tứ bảo chúng tôi mau tránh ra, nhíu mày một cái móc một viên đạn sắt, nhắm thẳng mắt cả chân Phan tử, đập mạnh vào cái đầu bự tràng của thi thai. Thi thai rít lên một tiếng rồi nhả Phan tử ra, nhưng vừa nới lòng một chút đã tính đường xông lên luôn. Trần Bị A Tứ không cho nó cơ hội, lại bắn thêm một viên đạn sắt đánh nó ngã nhào. Thi thai xoay người định nhào lên lần nữa, lại lãnh thêm một viên đạn. Viên này chính thức đánh cho nó lăn thẳng xuống động. Chúng tôi thừa cơ kéo hai người kia ra khỏi động, rồi lập tức tránh xa cửa vào. Hoa Hòa Thượng lăm lăm xẻng công binh đứng chờ một bên, quả nhiên chỉ vài giây sau, cái thai thi lại phóng phọt ra toàn tháo chạy. Hoa Hòa Thượng bình một bánh cho nó rất tuột xuống. Kia đó, chúng tôi nghe được một tiếng rít thảm thiết mất hút dần nơi đáy động. Bàn tử tái mặt, vừa thở dốc vừa nói với Phan tử: thấy chưa? Xem ra là cô vợ của anh vẫn thích anh hơn. Phan Tử bị dọa cho hết hồn khoát tay. Thôi khỏi nói, chúng ta huề nhau. Rồi lại hỏi Hoa Hòa Thượng. Tổ sư nó, cái động này có phải là hang ổ của thi thai không vậy? Nếu đúng là thế thì ông đây nổ tanh bành luôn cho nó sớm ngày đầu thai. Hoa Hòa Thượng xua tay. Không không, thi thai không phải là động vật, làm gì có hang ổ. Cái động này thực là quái gở. Lúc nãy các cậu ngã xuống có thấy gì trong đó không? Bản Tử nói. Nãy không mang đèn pin nên không nhìn thấy gì cả. Nhưng tôi có đụng phải mấy khối đá. Cái động này hẳn là do người đào ra. Do người đào sao? Hoa Hòa Thượng có vẻ lưu ý điểm này. Tôi cũng liếc mắt về phía cái động thêm một lần nữa. Cửa động thoạt nhìn giống miệng giếng lại sâu chết bỏ. Tôi đoán nó là một cái giếng hầm bỏ hoang. Nhưng nhìn kỹ thì không phải. Bởi vì miệng giếng hơi to. Những cái giếng hầm xây vào thời ấy không thể to đến mức này. Bên mép giếng có dấu đục. Chắc chắn không phải là lỗ phun dung nham hình thành tự nhiên. Chiếu đèn vào bên trong thì không thấy dấu vết thi thái đâu nữa. Xem ra đã rơi xuống từ đáy rồi. Không biết đã bị Hoa Hòa Thượng đập chết chưa. Thứ này tuy vẻ ngoài hơi đáng sợ nhưng thực ra cũng không quá lợi hại. Trong vách cái giếng đoạn đầu có khảm một ít đá phiến, nhưng vào sâu chút nữa lại không có. Hơn nữa cũng không thẳng đuột mà nhìn hơi giống thành tá tràng của người. Có gió từ trong lòng giếng thổi ra mang theo mùi ẩm ướt. Ló đầu vào sâu thêm mấy mét vẫn chỉ thấy bên trong tối đen một màu, không biết nó thông đến tận đâu nữa. Bản Tử nhìn qua cảm thấy kỳ quái. Trông khá giống địa đạo ở vùng Đông Bắc. Không lẽ trong lúc xây dựng linh cung, mấy tay thợ dùng chỗ này để muối cải trang? Hoa Hòa Thượng không thèm để ý đến hắn, đưa tay sờ sờ cửa động rồi nói. Gió là từ chỗ này thổi ra. Đây không phải là giếng cụt mà chắc chắn phải thông đến nơi khác. Bản Tử hỏi. Hay đây là cửa sau thông đến địa cung của Thiên Cung? Chính là con đường bí mật nối liền Tam Đầu Long mà mấy người nói đó. Tôi nhỏ giọng nói. Bố cục Tam Đầu Long kia đã xác định là giả rồi. Hơn nữa nếu có là thật thì con đường bí mật cũng phải mở trong địa cung chứ. Sao lại chạy sang đây được? Bản Tử nói. Cậu chả hiểu cái gì cả. Đây người ta gọi là Dương Đông Kích Tây. Cậu chưa nghe Mao Chủ tịch nói sao? Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Nó không chừng đây chính là kế của cái tên Uông Uông Khiếu kia đấy. Bản Tử nhất thời không nhớ ra tên của Uông Tàng Hải, liền thuận miệng đặt cho ông một cái biệt danh. Tôi nghe xong suýt nữa thì phá lên cười. Tôi bấm bụng nín cười, giả bộ tức giận nói. Anh làm ơn tôn trọng người ta một chút đi. Nói thế nào thì Uông Tàng Hải vẫn là bậc thầy của một phái. Anh có gặp cũng phải gọi là ông tổ. Mà câu nói kia đâu phải của Mao Chủ tịch, là Sở Lưu Hương đấy chứ. Bản Tử cãi lại. Cậu đừng có thay tôi nhận tổ tông. Ông tổ cái quái gì chứ. Lão có nhận tôi cũng đất thèm nhận lão. Chúng ta khoan đứng đây tán dóc. Cái động này phải làm gì bây giờ? Có muốn vào xem không? Nó không chừng sự thật lại đúng như lời tôi nói lúc nãy. Tha cho cái thi thai kia cũng là lưu họa ngầm. Cứ để mặc nó làm tổ trong ấy, có thể sẽ lại hại người. Chúng ta hãy xuống xử lý một thể. Hoa Hòa Thượng lắc đầu ý nói chuyện đó là không thể. Nếu quần long tọa là giả thì không cần phải đào động nối liền ba ngọn núi làm gì. Như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Bọn họ căn bản không đủ nhân lực lẫn tinh lực để kiến tạo một công trình lớn đến thế. Xây dựng một tòa Vân Đỉnh Thiên Cung đã là quá sức rồi. Chỉ sợ trong động này còn có ẩn tình khác. Tôi thấy ánh mắt gã sáng lên, hẳn là đã nghĩ ra điều gì đó, bèn chờ hắn nói ra rồi mọi người cùng nhau bàn bạc. Hoa Hòa Thượng nói, đây chỉ là suy luận bước đầu của tôi thôi, nói ra sợ mọi người không tin. Bản Tử nói, không sao, cứ nói đi mà. Nếu có sai sót gì, các đồng đội trong nhóm sẽ giúp đồng chí sửa lại. Hoa Hòa Thượng bật cười gật đầu nói, được, vậy thì tôi sẽ nói. Nhưng cái khác tạm thời chưa bàn. Hãy hỏi vì sao cửa động mở ra ở vị trí ngay bên dưới linh điện. Cái này có dụng ý rất sâu xa. Mọi người nghĩ mà xem, cửa động mở đây nhất định là để che giấu nó khỏi tầm mắt người khác. Bên trong lại có gió thổi ra, chứng tỏ là cái động này là lối đi thông đến một nơi nào đó. Lại nhìn tiếp, trên vách động có dấu đục đẽo. Tất cả đều là vết đục ngược ra ngoài. Có thể nói là cái động này là từ trong đục ra, chứ không phải là từ ngoài đây đục vào. Từ ba điểm quan trọng trên, cộng thêm kinh nghiệm của mình, chúng ta có thể suy đoán đây phỏng chừng là một bài đạo. Có thể là đường thoát thân do những người thợ xây mộ tạo ra. Nếu cổ mộ bị phong kín thì có thể chạy trốn theo đường này. Tôi nghi hoặc hỏi, bài đạo ư? Không thể nào. Nói như anh thì bên dưới vẫn có địa cung sao? Đây không phải là thế Tam Đầu Long mà vẫn xây lăng bồi táng. Hoa Hòa Thượng lại lắc đầu. Khả năng này không lớn. Bởi vì nếu có lối vào địa cung thì chỉ có thể mở ra bên dưới tảng đá phong mộ, mà chúng ta lại không hề phát hiện lối vào nào ở đây. Có địa cung thì tất phải có đường vào, không có đường vào thì khẳng định là không có địa cung. Đây là chân lý muôn đời không đổi. Xây cửa vào bên ngoài huyệt vị phong thủy sẽ mang đến bất lợi cho chủ ngôi mộ. Bàn Tử nói, cái tên Uông Uông Khiếu này hành sự thật là quái đản, có khi hắn lại xây cửa vào ở một chỗ khác. Hoa Hòa Thượng xua tay, đừng phức tạp hóa vấn đề như vậy. Uông Tằng Hải dù sao vẫn phải chịu một số giới hạn của thời đại mình sống. Nếu lão cứ làm sằng làm bậy, ngay cả táng kinh cũng không thèm tuân thủ, thì chúng ta đã mất mạng từ đời nào rồi. Tôi cũng nghĩ vậy, nếu ngay cả táng kinh cũng không tuân thủ thì còn xem phong thủy làm quái gì nữa. Giống như Thành Cát Tư Hãn đó, cứ chọn bừa một thửa đất, đào hố chôn mình xuống rồi cho vạn ngựa giày xéo lên, đến bây giờ đã có ai tìm được mộ ổng đâu. Bèn hỏi gã, nếu bên dưới đã không có địa cung mà anh lại nói đây là bài đạo, vậy nó thông đến nơi nào? Hoa Hòa Thượng đáp, theo phương pháp loại trừ, thứ nhất bài đạo này xuất hiện bên dưới lăng bồi táng giả, nên chắc chắn có liên quan đến những công nhân xây dựng Vân Đình Thiên Cung. Thứ hai, gần đây có công trình kiến trúc nào cần xây một bài đạo như thế? Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là địa cung của Vân Đình Thiên Cung. Cho nên kết luận của tôi là, bài đạo này đến 90 phần là đào từ địa cung của Thiên Cung trong lòng núi Tam Thánh sang đây. Tôi lập tức kêu lên, sao có thể chứ? Vậy cũng quá xa rồi. Nếu bọn họ thực sự muốn đào một bài đạo làm đường thoát thân, thì cũng không ngu mà mở miệng động ở chỗ này. Sao không mở miệng động ngay ở trên núi Tam Thánh? Có phải là đỡ tốn bao nhiêu công sức không? Hơn nữa, đào một cái bài đạo dài ngoằng như thế trong lòng núi cần bao nhiêu thời gian chứ? Bét nhất cũng phải 20-30 năm. Một công trình như thế, con người có thể làm được sao? Hoa Hòa Thượng bèn giải thích. Vân Đình Thiên Cung là công trình rất lớn. Thời xưa chắc chắn phải xây mất 6-70 năm, thậm chí phải qua vài thế hệ mới có thể hoàn thành. Tôi nghĩ những công nhân xây dựng cũng lường trước được chuyện mình sẽ phải bỏ mạng nơi này, cho nên mới lén đào một cái bài đạo thông ra ngoài. Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Còn vì sao bọn họ lại phải mở cửa động ở một tòa núi xa tít ra tắp thì chắc chắn phải có một nguyên nhân bất khả kháng nào đó. Chúng ta cứ xuống đó xem thử, tất sẽ biết ngay thôi. Diệp Thành nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe, bỗng lên tiếng hỏi. Hòa Thượng, giả thiết này của anh, bản thân của anh có chắc chắn không đó? Hoa Hòa Thượng dừng một chút rồi tiếp. Thật sự thì tôi cũng không dám chắc lắm, nhưng tôi cảm thấy cũng đáng để chúng ta thử một lần. Dù sao vẫn còn hơn là chúng ta thoát ra ngoài rồi lại tìm một lối khác đi vào. Hiện giờ mọi dấu vết đều chứng tỏ đây là một bài đạo. Nếu tôi phán đoán sai lầm, đầu bên kia không phải Vân Đỉnh Thiên Cung thì đi vào chắc cũng không gặp chuyện gì xấu. Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp loại bài đạo này, chắc chắn không có nguy hiểm gì đâu. Chẳng ai lại đi bố trí cơ quan cạm bẫy trên con đường thoát thân của mình cả. Tôi thoáng cân nhắc, giả thiết của Hoa Hòa Thượng đúng là rất hấp dẫn. Thứ nhất, các giả thiết về phong thủy nơi này cực kỳ lộn xộn. Tôi nghe đám người Trần Bí A Tứ nói một thôi một hồi mà vẫn lơ mơ chả hiểu gì. Mà phong thủy nơi này có tốt hay xấu tôi cũng có quan tâm. Thứ hai, đám người an ninh bên kia không biết tiến triển đến đâu rồi. Chúng tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian. Đến bây giờ chúng tôi vẫn không hiểu mục đích của chú ba khi sắp xếp chuyến đi xuống đất này là gì. Nếu vì một lần đi đi về về mà mục đích đó thất bại hoàn toàn, thì tôi thực sự không còn mặt mũi nào mà nhìn chú nữa. Một vấn đề khác cần cân nhắc chính là Thuận Tử căn bản đã biết chúng tôi đang làm gì, hiện giờ vẫn lẳng lặng đứng một bên. Tuy hắn không nói gì, nhưng kẻ này không phải hạng ngu ngốc. Tôi để ý thấy tay hắn từ trước đến giờ vẫn còn cách con dao trên người không quá 2 thước. Rõ ràng là đang đề phòng chúng tôi. Người này một khi quay về thôn thì ai biết hắn sẽ làm gì, không chừng sẽ bán đứng chúng tôi ngay. Trần Bế A Tứ hẳn cũng đã nghĩ đến điều này. Nếu chúng tôi buộc phải rời núi rồi mới quay lại, thì việc đầu tiên cần làm trước khi vào thôn nhất định là giết người diệt khẩu hoặc là vung tiền mua chuộc, bởi vì đến lúc đó chưa chắc đã tìm được người dẫn đường khác. Chúng tôi đã một lần đi vào núi tuyết, cả đoàn trở về mà người dẫn đường lại mất tích thì còn ai dám dẫn chúng tôi đi lần nữa chứ? Và lại chị e cũng không nhiều người trong thôn có thể dẫn đường cho chúng tôi. Mọi người bàn bạc một lúc, cân nhắc nhiều lần, ý kiến vẫn không thống nhất. Diệp Thành sợ thi thai kia nên kiên quyết không chịu đi vào. Phan Tử cũng cảm thấy nơi đó quá mức tà dị. Còn tôi và Bàn Tử thì lại nghĩ cũng nên thử một lần. Hoa Hòa Thượng đành đi xin chỉ giáo của Trần Bế A Tứ, hỏi xem chúng tôi có nên đi không. Trần Bế A Tứ nãy giờ vẫn ngồi một chỗ, nhắm mắt nghe chúng tôi nói chuyện. Hoa Hòa Thượng hỏi mấy lần, Không hiểu vì sao lão vẫn không hề phản ứng, hình như đã ngủ mất tiêu. Bàn tử phát sốt ruột, lại gần đập đập lão. Ê lão già, nói gì đi chứ, đừng có im ỉm giả vờ cun nữa. Nói rồi đẩy một cái, Trần Bị A Tứ khẽ đung đưa nhưng vẫn không mở mắt ra. Hoa Hòa Thượng thấy thế thì biến sắc, vội vã bắt lấy cổ tay của Trần Bị A Tứ, sắc mặt bỗng chốc tái đi. Bàn tử thấy thế bèn chạy lại sờ cổ lão, mặt cũng biến sắc. Mẹ kiếp, lão chết rồi. Mọi người nghe thế thì ngây cả người ra. Cái gì cơ? Chết rồi? Vô lý, vài phút trước không phải vẫn khỏe mạnh bình thường sao? Nhưng vừa thấy bàn tử biến sắc, Hoa Hòa Thượng đổ đầy mồ hôi, cộng thêm Trần Bị A Tứ ngồi im không hề phản ứng, mọi người đều cảm thấy không ổn, lập tức vây lại xung quanh. Lão già ngồi đó đã cứng ngắc như đá, hai mắt nhắm nghiền, ngồi yên không nhúc nhích, giống như là một pho tượng điêu khắc từ băng. Tôi sờ cổ tay Trần Bị A Tứ cũng không thấy mạch đập, chỉ có cảm giác da lão vừa khô vừa sần sùi, lại lạnh đến rùng mình, mà thịt bên trong hình như cũng đã đông cứng lại. Lẽ nào đã chết thật rồi? Trong lòng tôi hoảng sợ, đúng vào lúc chúng tôi nghiên cứu cái hầm kia, Trần Bị A Tứ ngồi yên ở chỗ này, trái tim cứ từ từ ngưng đập sao? Tuy những biểu hiện này rất giống chứng tử vong do thân nhiệt hạ thấp, nhưng chứng hạ thân nhiệt này có phát tác cũng phải mất 20 phút mới hoàn toàn tắt thở. Chúng tôi mới ngồi chưa đến 5 phút đồng hồ, sau lão đã đột ngột thăng thiên rồi. Cái này giải thích thế nào cũng không ổn. Trong lòng tôi vẫn nuôi một tia hy vọng mong manh. Bàn tử nói chuyện rất tùy tiện, hắn mới chỉ dựa vào cổ Trần Bị A Tứ mà đã phán lão tử vong là rất võ đoán. Có thể đó chỉ là một cơn sốc thôi. Vừa rồi phải chạy quá nhanh, một lão già 90 tuổi làm sao mà chịu được. Hoa Hòa Thượng cau mày, vạch mi mắt Trần Bị A Tứ lên, lấy đèn pin soi vào. Sắc mặt của gã càng lúc càng khó coi, cuối cùng gã quay đầu lại nhìn Diệp Thành một cái, khẽ lắc đầu. Hoa Hòa Thượng có chút kiến thức về y học, thấy gã đã lắc đầu, chúng tôi nhất thời đều hít vào một hơi khí lạnh, biết là không thể nhầm được nữa rồi, vậy là người thực sự đã chết. Phan Tử khẽ hỏi, sao lại thế này? Chết như thế nào? Hoa Hòa Thượng thở dài, không rõ gã không biết thực sự hay là không muốn nói chuyện, chỉ tối mặt lại, ngồi phịch xuống đất. Bàn tử bèn kéo Phan Tử một cái. Ông đã già khú rồi, chết thế nào chả được. Tôi cũng không nén nổi tiếng thở dài, đúng là đối với một ông già 90 tuổi, vào đến đây cũng là quá gắng sức. Xảy ra chuyện này tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Trần Bị A Tứ căn bản cũng không ngờ mình sẽ chết như thế, đây coi như là báo ứng của lão. Ông nội tôi cuối đời cũng đột ngột ra đi như vậy. Lúc ấy tôi đang ăn cơm, phút trước ông còn sai tôi lấy cho ông ít rượu, thế mà phút sau ông đã đi rồi. Cha tôi nói rất nhiều người làm nghề trộm mộ, do năm này qua năm khác tiếp xúc với không khí trong mộ, nên trái tim đều đã tổn hại ở mức độ nhất định. Rồi về già đa số đều chết đi như thế. Vậy cũng tốt, đây là cái chết thoải mái nhất rồi. Chúng tôi ai nấy đều lúng túng. Thứ nhất Trần Bị A Tứ là ông chủ của Diệp Thành và Hoa Hòa Thượng. Bây giờ lão đã chết, họ có ở lì lại đây cũng chẳng để làm gì. Thứ hai, chúng tôi tuy chiếm được nhiều lợi thế, có thể thuận lợi vào tới đây. Nhưng giờ Trần Bị A Tứ đã chết, Muộn Du Bình lại không có mặt. Cả đám chúng tôi chỉ dựa dẫm vào Bàn Tử và Phan Tử thì e rằng hơi quá sức. Đúng lúc tôi đang nhanh chóng cân nhắc tình hình thì Trần Bị A Tứ bỗng run lên một cái. Tôi kinh hoàng, tưởng đó là phản xạ di chuyển của xác chết. Ai ngờ bập một tiếng, cổ tôi đã bị lão thít chặt, người vẫn ngồi thẳng, hai mắt từ từ mở ra. Đám chúng tôi bị hù cho chết khiếp, Diệp Thành ngã phịch xuống đất trượt đi đến 5-6 mét. Bàn Tử và Phan Tử cũng vội vã lùi về phía sau. Bàn Tử hoảng hốt kêu lên, xác chết vùng dậy. Tôi hấp tấp cạy tay lão ra, ai ngờ cánh tay héo quắt như nhánh cây khô của lão già này lại khỏe đến thế, không khác cái kìm nhổ đinh là mấy. Tôi cạy mãi mà tay lão vẫn không nhúc nhích, vội ho khan mấy tiếng rồi kêu lớn, lấy móng đến mau lên. Còn chưa dứt lời, Trần Bị A Tứ đột ngột buông cổ tôi ra, đẩy tôi một cái rồi mắng, người nói vớ vẩn cái gì thế. Đầu tôi ong ong cả lên, vội chạy đến nấp sau lưng của Bàn Tử, nhưng Bàn Tử lại cản được tôi. Chợt nghĩ lại, không thể nào, xác chết vùng dậy làm sao mà nói chuyện được. Lại nhìn sang Trần Bị A Tứ, rõ ràng thần sắc đã khôi phục, hô hấp cũng bình thường trở lại. Chúng tôi nhìn Trần Bị A Tứ bằng vẻ mặt đầy nghi hoặc, cũng không hiểu vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Bàn Tử lại càng nhìn lão chằm chằm, ánh mắt đầy ngờ vực. Nhưng lần này Trần Bị A Tứ đã khôi phục lại như bình thường, không thể nhìn ra chỉ vài phút trước thôi mạch còn ngừng đập. Cứ như là trong nháy mắt vừa rồi, những gì chúng tôi chứng kiến đều là ảo giác vậy. Hoa Hòa Thượng ngây người mất một lúc mới bắt đầu phản ứng, hắn hỏi. Lão gia, người không sao chứ? Vừa rồi người... Trần Bị A Tứ hình như không hề biết vừa rồi hồn mình đã thoát xác, khó hiểu nhìn Hoa Hòa Thượng, châm một điếu thuốc nói. Cái gì? Hoa Hòa Thượng nhìn nét mặt của Trần Bị A Tứ thì cũng hơi lúng túng, không biết nói sao cho phải. Trần Bị A Tứ lạnh lùng liếc hắn một cái rồi nói. Người yên tâm, lão già này không dễ chết thế đâu. Tôi nhìn dáng vẻ và ngữ khí của Trần Bị A Tứ, thấy không giống vừa nãy chút nào, cũng không giống như bị quỷ nhập hồn, chợt có cảm giác hình như mình vừa bị lão ta đùa giỡn. Nhưng lão việc gì phải diễn cái trò hề này chứ, cũng đâu còn trẻ trung gì nữa. Trần Bị A Tứ nháy mắt đã sống lại, làm mọi người đều không kịp phản ứng. Nhưng nhìn dáng vẻ của lão, chúng tôi cũng không thể nào đè lão ra giải phẫu xem vừa nãy đã xảy ra chuyện gì được. Lòng tôi lại bắt đầu hoài nghi. Phải chăng vừa rồi Hoa Hòa Thượng và Bàn Tử đã phán đoán sai? Mạch đập của người già vốn rất khó sờ. Hai gã lăng băm kia có thể đã sờ không đúng chỗ. Mà suy cho cùng Trần Bị A Tứ đã lớn tuổi, bụng dưng đờ người ra một lúc cũng là chuyện bình thường. Mọi người vẫn còn nghi hoặc, nhưng cũng không biết biểu lộ thế nào. Hoa Hòa Thượng tuy vẫn còn hoài nghi, nhưng thấy Trần Bị A Tứ không sao thì tạm yên lòng. Tiếp đó gã nhắc lại chuyện chúng tôi vừa thảo luận. Trần Bị A Tứ liền nhìn vào động băng kia, cân nhắc một lát rồi nói. Cũng có lý, đáng để thử một phen.